Thần Phong quốc chủ chậm rãi đi tới, mắt thấy Chu Lâm. Chu Lâm ôm quyền hạ bái, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, gặp qua quốc chủ. Hắn cũng không nghĩ tới Thần Phong quốc chủ lại là nữ, mà lại tư sắc xuất chúng, khuynh quốc khuynh thành. Đứng lên đi, đều đứng lên đi. Thần Phong quốc chủ mở miệng, âm như phượng minh, người gọi Chu Lâm. Làm không sai, Ngao Dương gia ủy thế hiếp người, thân là võ quán đệ tử, ngươi không cần sợ, việc này chấm tự sẽ xử lý. Cơ Tuần, chăm thành tranh bá về sau, dẫn hắn tới gặp chấm. Nàng chỉ là lộ cái mặt, nói mấy câu, đại biểu hàm nghĩa lại làm cho đám người sợ hãi mà kinh. Quốc chủ đây là dự định muốn đem tiểu tử kia phiền phức ôm trên người mình à, đây lúc trước là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Cái này khiến mọi người vây xem không thể không lần nữa xem kỹ Chu Lâm thân phận địa vị bối cảnh. Đem Cơ Tuần lưu ở nơi đây, Thần Phong quốc chủ phiêu nhiên như khởi, quay trở về hoàng thành. Lấy nàng thân phận như vậy, là không thích hợp lâu dài tại quốc đô bên trong lộ diện, vẹn vẹn lần này lộ diện đã biểu lộ ra rất bao sâu cấp độ hàng nghĩa. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Quốc chủ lại vì hắn đích thân tới nơi đây, lần này Ngao Dương gia không có lấy cớ chính đại quang minh tới. Hắn gọi Chu Lâm. Vẫn là tham gia trăm thành tranh bá đệ tử. Cái này, đây cũng quá mạnh đi, có thể tham gia trăm thành tranh bá đều là 18 tuổi trở xuống thiếu niên, chẳng lẽ hắn còn chưa tròn 18 tuổi. 18 tuổi không đến thiếu niên thế mà quét ngang Ngao Dương gia cao tầng chiến lực, đây về sau nhất định là một phương cường giả. Khó trách bệ hạ đều ra mặt, là nghĩ kết thiện duyên đi. Đây còn thế nào tranh? Xem ra, trăm thành tranh bá hạng nhất là của hắn rồi. Cách đó không xa, vây xem đám người nhao nhao cảm thán. Tại Hồng Nhạn lâu bên trong đệ tử dự thi đẩy cửa sổ nhìn thấy phía dưới hết thảy, từng cái ánh mắt phức tạp, trong lòng mỗi người ý nghĩ không đồng nhất. Có người đố kỵ, có người không cam lòng, chung quy là đem tất cả ý nghĩ đều giấu ở trong lòng. Cơ Tuần đáy lòng cảm thán, ai biết tiểu tử này một mực giấu rốt, nguyên lai đã lợi hại như vậy. Không có sao chứ? Không có việc gì liền mau dậy, chỉ toàn cho ta gây chuyện. Đi thôi, đưa ngươi lên lầu. Tức giận nói một câu, hắn vẫn là hộ tống Chu Lâm lên lầu. Trên đường đi vô số ánh mắt tập trung ở Chu Lâm trên thân, thiếu niên này, dùng phương thức như vậy tại quốc đô triệt để vang dội thanh danh. Không được bao lâu, chắc hẳn toàn bộ Thần Phong quốc đều sẽ biết chuyện hôm nay đi, đạp trên Ngao Dương gia thi cốt, leo lên thiếu niên thiên tài đỉnh phong. Chu Lâm, ngươi quá lợi hại. Vừa mới đó là cái gì chiêu số? Làm sao bọn hắn giống như là người chết đồng dạng tùy ý ngươi chém giết? Chúng ta có thể hay không học? Vừa về tới gian phòng, mấy người thiếu niên mặt lộ vẻ hưng phấn. Liên tiếp vấn đề hỏi lên. Bọn hắn ngay từ đầu bị tức hơi thở áp chế không dám động đậy, chờ Ngao Dương ra người sau khi ra ngoài, bọn hắn cũng tại trên cửa sổ thấy được tình huống bên ngoài, nghĩ không ra bên người đội viên thế mà có thể quần chiến võ tông, bên này chính bọn hắn xuất thủ còn hưng phấn. Chu Lâm không nói gì, thần sắc có chút mỏi mệt. Cơ Tuần uy nghiêm mở miệng, làm cái gì? Để hắn nghỉ ngơi thật tốt, còn có hai ngày liền muốn trăm thành tranh bá, vậy hạ cũng đã biết thanh danh của các ngươi, nếu là thua. Nhìn các ngươi làm sao có mặt trở về. Diệp Thiệu Vân ánh mắt phức tạp, Chu Lâm, thiếu niên này, từ ban đầu đối kháng đến phục tùng, lại đến hiện tại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, hắn trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh, nhanh đến mình căn bản không đuổi theo kịp. Có lẽ, hắn vốn cũng không thuộc về dạng này thiên địa, thế giới của hắn đem càng rộng lớn hơn. Hắn chỉ có thể an ủi mình như vậy, mở miệng xua tán đi đám người, để Chu Lâm trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt. Cơ Tuần cũng đã nói, nếu là người khác khi dễ tới cửa, vậy liền hung hăng đánh lại. Kết quả thật là có người xuất thủ. Chỉ là lần này Ngao Dương gia sự tình chuyện đột nhiên xảy ra, ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Lão phu liền ở lại đây, xem ai còn dám đến gây sự. Dứt khoát hắn liền ở tại Hồng Nhạn trong lâu, coi như là vì Chu Lâm hộ pháp. Nhìn quốc chủ ý tứ, tựa hồ đối với Chu Lâm ưu ái có thừa, tuyệt đối không thể tái xuất cái gì ngoài ý muốn. Trở lại trong phòng, Chu Lâm trốn vào Hoa Dương trong động phủ, cẩn thận hồi tưởng đến chiến đấu chi tiết, nhớ lại thôn phệ đại pháp đưa tới rung động. Bây giờ tầng thứ 8 linh hải đã đầy, chỉ kém tầng cuối cùng linh hải, chuyện trọng yếu hơn lửa xém lông mày, hắn cần nghĩ kỹ làm sao đột phá võ tông. Võ tông, đến tầng thứ này, đủ để khai tông lập phái. Tại tu vi bên trên cùng võ linh có thiên tài địa đường, võ linh thể nội chân nguyên thuộc về nguyên dịch chi lưu, đến võ tông, lại là muốn ngưng dịch thành đan. Liên quan tới làm sao thành đan, Hoa Dương lão nhân lưu lại trong ngọc giản có kỹ càng ghi chép, chỉ là Chu Lâm tình huống hơi phức tạp chút. Người khác tam trọng linh hải thành tiểu võ linh, Chu Lâm lại là 9 tầng. Đây là hắn vượt cấp mà chiến ỷ vào chỗ, hắn có được so võ tông còn muốn bàng bạc lượng chân khí, bình thường võ tông căn bản không phải đối thủ. Dựa theo Hoa Dương lão nhân nói, tại võ linh cảnh giới, hắn chạy tới cực hạn. Nhưng mà thành tiểu võ tông lại là muốn vỡ vụn linh hải, tự tay rèn đúc xuất kinh người như thế 9 tầng linh hải, thậm chí treo chọc đến lôi kiếp, bây giờ muốn đột phá lúc, lại muốn tự tay hủy diệt cái đó, tại phá rồi lại lập bên trong một lần nữa cô đọng võ đan, quá trình này chỉ sợ không dễ dàng. Ngoại giới 2 ngày, gia tốc trong phòng đã 20 ngày. 20 ngày thời điểm, Chu Lâm cẩn thận phỏng đoán, trong lòng đối với đột phá võ tông đã có mấy phần tự tin, chỉ chờ sau cùng tích lũy, đem 9 tầng linh hải tích lũy đến cực hạn, cuối cùng nhất cử đạp phá võ tông đại môn. Chương 191, trăm thành tranh bá bắt đầu. 2 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Quốc đô bên trong, trong 2 ngày này quần quận sóng ngầm, bởi vì Ngao Dương gia cấp cao chiến lực bị người đoàn diệt mà đưa đến thế lực hư không đã dẫn phát một loạt loạn chiến, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, cướp đoạt bản, giết người, ở ngoài sáng mị ánh nắng phía sau, bực này tranh đoạt lợi ích là trần trụi. Ngày thứ 3 sáng sớm, Chu Lâm đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa một đám thiếu niên đã chờ xuất phát. Chuẩn bị xong chưa? Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén. Có ngươi tại, còn muốn chuẩn bị sao? Diệp Thiệu Vân khó được mở một lần cho đùa. Đúng vậy a, hai ngày này đoán chừng nhức đầu là cái khác thành chiến đội đi. Đám người vui cười, tâm tình rất tốt. Cùng Ngao Dương ra một trận chiến này, mặc dù không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, nhưng cũng xuyên thấu qua trận chiến này chân chính triển lộ ra Chu Lâm thực lực, vậy nhưng thật sự là phu nhân cường hãn. Vậy thì đi thôi. Chu Lâm việc nhân đức không nhường ai đi tại cái thứ nhất, đằng sau lần lượt đi ra Hồng Nhạn Lâu. Cơ Tuần đứng ở đằng xa, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Lúc trước tiểu tử kia, bây giờ đã trưởng thành đến cùng mình ngang bằng tình trạng, chính là mình đối đầu, chỉ sợ đều không thể đối đầu đi, Mục Thanh lão quỷ, ngược lại là thu cái hảo đồ đệ. Hồng Nhạn dưới lầu, từng lớp tuổi trẻ thiếu niên cầm binh khí của mình, tập hợp đến một chỗ, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy ngưng trọng. Trăm thành tranh bá, chính là bọn hắn cá vượt long môn trận chiến cuối cùng. Nói là 100 thành, bây giờ Thần Phong quốc đâu chỉ 100 thành, mỗi cái thành có một chi chiến đội, nhân số tại 10 người đến 20 người ở giữa, thô thô tính được, liền có gần 2, 3 ngàn người. Đây 2, 3 ngàn người đều là kinh lịch riêng phần mình thành trì tuyển bạn cuối cùng mới có thể tham gia trăm thành tranh bá, cuối cùng y nguyên chỉ có thập chi đội ngũ có thể thu hoạch được quốc chủ ban thưởng, tranh tài tàn khốc cùng nghiêm khắc có thể thấy được lốm đốm. Phượng Truy bến tàu trên quảng trường, giờ phút này người đông nghìn nghịt, 2, 3 ngàn người chỉ là đội dự thi ngũ, trước đến vây xem quốc đâu người xem, nhiều vô số kể, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, chính là một mảnh mênh mông biển người. Trên quảng trường không, song song lơ lửng mấy chiếc to lớn lâu thuyền, so Vân Chu to lớn hơn, mỗi chiếc lâu thuyền bên trên đều có thang lầu kết nối mặt đất. Một lão giả từ lâu thuyền bên trên đi tới, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, thanh âm uy nghiêm vang vọng bát phương. Tất cả mọi người nghe lệnh, một người lên thuyền, không được ồn ào, không được tự tiện đi lại, nếu không hết thể tước đoạt tư cách dự thi. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm thụ được trên người lão giả khí tức kinh khủng, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, võ tông cường giả tối đỉnh. Có như thế cường giả tọa chấn, đám người không dám ồn ào, căn cứ thành trì danh sách, từng cái đội ngũ lập, theo thứ tự lên thuyền. Lâu thuyền bên trong không gian cực lớn, mặt đất bằng phẳng, đồng dạng có phân bố các loại gian phòng. Chu Lâm bọn hắn lên trong đó một chiếc, sau đó dựa theo phân phối, tiến vào mình phòng riêng. Đi ngang qua đầu thuyền thời điểm, không biết là vô tình hay là cố ý, Chu Lâm cảm giác tên lão giả kia tựa hồ có chút quét mắt mình một chút, chờ hắn nghiêng đầu đi xem lúc, nhưng lại không thấy gì cả. Tất cả mọi người sau khi lên thuyền, vị kia võ tông cường giả tối đỉnh quát lạnh một tiếng, xuất phát. Ầm ầm. Theo từng tiếng oanh minh thanh âm, mấy chiếc lâu thuyền cùng nhau bay lên không, hướng về một phương hướng kích xạ mà đi. Thuyền trên mặt trận pháp kích phát, hình thành một cái cự đại vòng bảo vệ màu trắng, đem toàn bộ thân tàu bao vây lại, đây nhưng so sánh bình thường Vân Chu muốn càng thêm cao cấp. Lâu thuyền phi hành tốc độ cao lúc, những này vòng bảo hộ có thể rất tốt ngăn cản gió lốc, khiến cho trên thuyền thiếu niên cảm giác không thấy một tia báo tô phong, rất nhiều thiếu niên thậm chí đi đến bong tàu bên trên, nhìn thiên không phong cảnh. Trời xanh bạch vân, còn có thỉnh thoảng bay qua chim thú. Ước chừng qua mấy canh giờ, lâu thuyền đi vào một mảnh tối tăm mờ mịt đất cắt trên không. Võ tông đỉnh phong lão giả đứng ở đầu thuyền, xuất ra một viên lệnh bài nên không ném ra ngoài, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Lệnh bài màu đen buộc phát ra hào quang sáng chói, sau đó cả vùng như là bị giải tỏa, tối tăm mở mịt đất cắt tối lui, một tầng màn sáng nổi lên. Màn sáng vừa thu lại, lộ ra phía dưới rộng lớn xanh hóa xâm lâm. Đây chính là Thần Phong bí cảnh chỗ. Chúng thiếu niên hiếu kỳ, nghe đồn Thần Phong bí cảnh là quốc chủ đơn độc chiếm hữu một chỗ thần bí chi địa. Rất nhiều võ tông cường giả đều muốn tiến vào bên trong, lần này lại thành bọn hắn tranh bá chi địa, cái này khiến tất cả mọi người rất chờ mong, bên trong đến cùng có cái gì. Ngay sau đó, dưới chân lâu thuyền ầm vang chấn động, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Xem ra lập tức liền muốn bắt đầu, ta trước nói một điểm, mọi người nhất định phải ghi lại. Chu Lâm thấp giọng. Tất cả mọi người tại một cái phòng riêng bên trong, vẫn là có bí mật của mình tính. Chu Lâm mới mở miệng, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Tại cửa thứ nhất, tranh đoạt nhiệm vụ điểm cống hiến, chúng ta đi xuống thời điểm là ngẫu nhiên, đến lúc đó cần mau chóng tập hợp, nếu không sẽ cấp cái khác đội ngũ thời cơ lợi dụng. Những thành trì khác khẳng định có biện pháp của mình, biện pháp của ta là dạng này. Hắn xuất ra 9 cái ngân sắc đưa tin phủ, mỗi người phân phát một viên, đây là một bộ đưa tin pháp khí, ta tạm thời mượn qua tới, đến lúc đó tập hợp về sau trả lại cho ta. Có một bộ này đưa tin pháp khí, chúng ta có thể xác định riêng phần mình vị trí, mà lại có thể một tuyến truyền âm, các ngươi làm quen một chút. Đây chính là Lý Thành Hóa chế tạo kia một đống đưa tin phủ bên trong ngân sắc đưa tin phủ, Chu Lâm lợi dụng kim sắc đưa tin phủ quyền hạn tối cao tiến hành khóa chặt. Đem 10 cái ngân sắc đưa tin phủ phong bế, một tuyến sử dụng, dạng này có thể mức độ lớn nhất cam đoan đưa tin phủ bí mật, đồng thời giải quyết tốt đẹp cửa thứ nhất ngẫu nhiên truyền tống vấn đề. Thật, Chu Lâm, ngươi quá lợi hại, đã sớm nghĩ kỹ a. Mấy người chơi đến quên cả trời đất, bực này đưa tin phủ bình thường rất ít khi dùng, mấy người thiếu niên vừa bắt đầu, cảm thấy đặc biệt mới lạ. Đã muốn cầm xuống thứ tự nhiên sẽ nghĩ đến nhiều một chút, mặc dù thực lực của ta đủ để quét ngang, nhưng tổng sợ có ngoài ý muốn. Ta muốn là vạn vô nhất thất. Chu Lâm thanh âm rất bình tĩnh, một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Diệp Thiệu Vân méo méo ngân sắc đưa tin phủ, mắt lộ ra suy tư, Chu Lâm nói không sai, chúng ta không thể phớt lờ, vừa mới lên thuyền thời điểm, ta liền gặp được cái khác mấy cái đội ngũ người tựa hồ đang ngó chừng chúng ta nhìn mấy lần, làm không tốt bọn hắn sẽ liên thủ trước xử lý chúng ta. Chỉ cần chúng ta đến Chu Lâm bên người, bằng vào suy cho cùng trận, Chu Lâm thực lực mạnh hơn, tại cái này bí cảnh bên trong chúng ta hẳn là vô địch. Đến lúc đó liền không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Không sai, cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Lâu thuyền chậm rãi hạ xuống, lơ lửng tại cách đất cao mười mấy trượng địa phương, đồng thời triệt hồi mà đến vòng phòng hộ. Tất cả mọi người chú ý, lập tức tiến vào truyền tống môn, trăm thành tranh bá chính thức bắt đầu. Trường khống lâu thuyền võ tông cường giả tối đỉnh lạnh lùng thanh âm truyền đến, các lâu thuyền lớn bên trên tự có chấp sự dẫn dắt tất cả đội dự thi ngũ trải qua một cái ngẫu nhiên truyền tống môn. Truyền tống môn kết nối bí cảnh bên trong. Một khi bước vào trong đó, liền sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến bí cảnh tùy ý địa phương. Bảo trọng! Bảo trọng! Đến phiên Chu Lâm tổ này, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, sau đó vọt vào truyền tống môn bên trong. Chương 192, nhiệm vụ, yêu thú ma hóa bí mật. Thần phong bí cảnh bên trong là vô tận chi sâm, thông qua truyền tống môn về sau. Sau một khắc, Chu Lâm xuất hiện tại vô tận chi sâm một chỗ cánh rừng bên trong. Quan sát một chút bốn phía, xác nhận không có yêu thú, không có nguy hiểm. Hắn mới xuất ra kim sắc đưa tin phủ, thông qua vị trí xác nhận, nhìn đúng gần nhất lóe lên một cái ngân điểm, cấp tốc lao đi. Đoàn đội lệnh bài ở trên người hắn, mỗi cái lệnh bài đội trường ở tiến vào bí cảnh một khắc này đều chiếm được nội dung nhiệm vụ, tìm kiếm yêu thú ma hóa bí mật. Nửa tháng trước, thần phong bí cảnh ở trong phát sinh kinh khủng dị biến, bên trong sinh tồn yêu thú phát sinh ma hóa, trở nên dị thường khát máu, tiêu diệt khát máu yêu ma, tìm kiếm yêu thú ma hóa bí mật. Nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng 1 vạn. Vâng! Dầm dầm dầm! Giống! Lướt đi không bao lâu, bên cạnh truyền đến ầm vang tiếng nổ, bùi đất bay lên, yêu thú gào thét, phẫn nộ tiếng chém giết, binh khí tiếng va chạm đột ngột vang lên. Chiến đấu, trong nháy mắt bắt đầu. Mặc kệ có hay không nắm giữ đoàn đội lệnh bài, chém giết yêu thú đều có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Khác biệt chính là, không có đoàn đội lệnh bài không cách nào xác định điểm tích lũy thuộc về, cần thu thập yêu thú yêu hạch cuối cùng tại đoàn đội dưới lệnh bài xác nhận. Đối với lạc đàn đội viên tới nói, mặc kệ ngươi thu hoạch nhiều ít yêu hạch, một khi bị đánh cướp, toàn bộ liền thành người khác điểm tích lũy. Có chút liếc qua xa xa chiến đấu, Chu Lâm cũng không để ý tới, tiếp tục tiến lên. Hiện tại vừa mới bắt đầu, nếu là gây nên sự chú ý của người khác, rất có thể gặp vây công, hắn mặc dù không sợ, cũng không cần treo chọc đây phiền phức. Huống hồ hiện tại cũng không có bao nhiêu người biết hắn, hắn cũng không có ý định ngay từ đầu liền bại lộ thực lực, dù sao có tầm 1 tháng thời gian, đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Ngân sắc đưa tin phủ đang nhanh chóng di chuyển, chẳng lẽ hắn gặp vây công? Hắn đang hướng phía gần nhất ngân sắc đưa tin phủ vị trí di chuyển, chỉnh lý lộ tuyến lúc, phát hiện tình huống có chút không đúng. Ngay sau đó, kim sắc đưa tin phủ rung động, hắn kết nối đưa tin phủ, liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng lo lắng la lên, Chu Lâm, ta bây giờ bị người vây công, nhanh chóng tới cứu ta. Là Hạc Vô Ngân thanh âm. Chu Lâm nghe xong, vội vàng nói, Vô Ngân, chịu đựng. Ta lập tức liền đến. Quan bế đưa tin phủ, cầm ra đại hoang kiếm, hắn cũng mặc kệ bại lộ mục tiêu, đồng đội an toàn trọng yếu nhất, đem đại hoang kiếm hướng không trung ném đi, dậm chân mà lên, Chu Lâm ngự kiếm phi hành, một khắc đồng hồ thời gian đã đến Hạc Vô Ngân đỉnh đầu. Ta thao, lại có thể có người ngự kiếm phi hành, hắn liền không sợ bị người để mắt tới đánh thành cái sảng. Một đoạn thời khắc, vây công Hạc Vô Ngân trong hai người có người ngẩng đầu, phát ra một tiếng kinh hô. Chu Mỗ trước tiên đem ngươi đánh thành cái sảng. Bạch. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay đại hoang kiếm, lăng không huy sai xuất một mảnh kiếm khí. Chu Lâm. Hạc Vô Ngân đại hỉ, đột nhiên nhảy ra, kéo dài khoảng cách, đã Chu Lâm đã đến, hắn liền không có tất yếu liều mạng. Suy suy. Kiếm khí vạch ra một đạo khe rãnh, đem Hạc Vô Ngân cùng đến đây truy kích hai người tiểu đội tách ra. Thần Phong bí cảnh bên trong nghiêm cấm giết người, nếu không Chu Lâm sớm đã đem một kiếm này đâm về đằng trước, mà không phải họa địa mà điểm. Ầm. Hai chân của hắn rơi trên mặt đất, lực lượng cường đại, chấn động đến đại địa một trận run rẩy. Đến đây truy kích sắc mặt hai người một trận cuồng biến, dạng này dám trực tiếp từ không trung nhảy xuống người, không phải tên điên chính là thiên tài. Xem ra gặp được kẻ tàn nhẫn. Chuyện gì xảy ra? Chu Lâm thấp giọng ân cần hỏi thăm. Hạc Vô Ngân thở hôn hển nói, còn không phải bọn hắn nhìn thấy ta lạc đàn, muốn thử xem có thể hay không đoạt bảo, bọn hắn đoán chừng là vận khí tốt, vừa vặn đụng nhau. Vị bằng hữu này, cái nào thành? Chu Lâm gật gật đầu, khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, mảy may nhìn không ra nội tâm ý nghĩ. Nghi Thủy Thành, làm sao? Muốn tìm ta phiền phức? Liền ngươi kia tiểu thân bản, đúng quy cách sao? Đối phương tuổi không lớn lắm, khuôn mặt non nớt, hình thể khôi ngô, cầm trong tay một cây búa to, xem xét chính là Bưu Hán Hình, đứng ở nơi đó liền có một cỗ thiên nhiên lực uy hiếp. Hắn nhìn Chu Lâm tựa hồ ôn hòa có thể lớn, trên mặt hung tợn lộ ra một tia nhe răng cười, vốn định bắt lấy một cái, kết quả tới một đôi, vừa vặn, các ngươi đều là con mồi của ta. Trốn không thoát. Và anh. Bưu Hán thiếu niên lời còn chưa dứt, huy động cự phủ một cái cực tốc vọt tới trước, lực lượng cường đại mang theo trận trận cuồng phong, mỗi một bước đặt xuống, đều để đại địa run rẩy. Trong tay hắn cự phủ, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, không khí đều bị xé nứt mở, hướng phía Chu Lâm bổ tới. Hạc Vô Ngân sắc mặt biến hóa, vừa mới chính là ở đây nhân thủ chịu nhiều thua thiệt, mắt thấy hắn công tới còn có chút kinh hồn táng đảm. Con mồi. Ai là ai con mồi còn nói không chừng đây. Khi dễ đến trên đầu ta, đáng đời ngươi muốn chết. Hừ. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, không tránh né chút nào, thân thể bắn ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy, nhìn xem đến cùng ai mới là con mồi. Khoe miệng cười lạnh, trong mắt hàn quang lóe lên, huy kiếm từ trên xuống dưới một cái phách chạm. Hắn ngay cả chân nguyên cũng không có đụng tới, vẹn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, một kiếm bổ xuống. Xoạt xoạt. Không có loại kia mãnh liệt binh khí đụng nhau tiếng vang, đại hoang kiếm giống như là cắt đầu phụ xẹt qua, đem cự phủ ở giữa vạch ra một đạo rộng ba tấc lỗ hổng. Một vòng sáng ngời lấp lóe, thác thân mà qua Bưu Hán thiếu niên cảm thấy có chút chướng mắt, mũi kiếm đã tại trước mắt hắn trở nên càng lúc càng lớn. Người thua. Chu Lâm bình tĩnh mở miệng. Mũi kiếm chống đỡ tại Bưu Hán thiếu niên vừa mới phát dục hầu kết chỗ. Lăng lệ sát khi đã cắt đứt làn da, một tia máu tươi thuận mũi kiếm nhỏ giọt xuống. Con ngươi của hắn, đông nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Chưa hề có một khắc như thế tới gần tử vong, đối với thiếu niên mà nói, chưa hề chỉ có hắn đánh bại người khác, hiện tại lần này thế mà tình thế nghịch chuyển, cái này khiến hắn phá lệ khó chịu. Đối phương vẹn vẹn ra một chiêu, mà lại là đơn giản nhất một cái phách chạm, liền đem trong tay hạng nặng binh khí cự phủ chém thành tàn phế, giữa hai bên chênh lệch quá xa. Đội trưởng Uy Vũ. Quá lợi hại. Hạc Vô Ngân tán thưởng, chỉ có trải qua mới biết được kia một khi cự phủ lớn bao nhiêu uy lực, phối hợp Bưu Hán thiếu niên kinh khủng lực cánh tay, cơ múa, khoảng chừng vạn quân chi lực. Hắn liền từng tận mắt nhìn đến đối phương một đũa liền đem một tòa tiểu sơn khâu chặt thành bụi phấn. Nhưng mà dạng này Bưu Hán thiếu niên tại Chu Lâm trong tay thế mà nhịn không được một chiêu liền bị thua, rõ ràng Chu Lâm căn bản là vô dụng toàn lực, chỉ là đơn giản phách chạm xuống tới, liền đem đối phương chế phục. Có gan ngươi giết ta. Bưu Hán thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, cứng cổ, chết không nhận thua. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, nếu là ở bên ngoài, dám khi dễ như vậy huynh đệ của ta, ngươi đã chết. Ngươi nên may mắn, nơi này là trăm thành tranh bá, không thể giết người, buông tha ngươi có thể, đồ vật lưu lại. Thứ gì? Bưu Hán thiếu niên có chút khẩn trương. Chu Lâm nói, Vô Ngân, đi tìm kiếm trên người hắn có đồ vật gì, toàn bộ lấy đi. Hạc Vô Ngân tuân lệnh, một mặt hưng phấn, vâng. Đội trưởng. Hắn dương dương đắc y đi đến Bưu Hán thiếu niên trước mặt, trợn trắng mắt, nói ngươi nghe nha cùng ta hoành, còn muốn ăn cướp ta. Phi. Ta đánh trước cướp ngươi. Để cho ta nhìn xem ngươi trong ngực có đồ vật gì. A, giống như có tấm lệnh bài, còn có. Ngươi đây cơ ngực rất phát đạt nha. Hạc Vô Ngân luồn vào đối phương trong ngực, sờ lên, bắt được lệnh bài về sau, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế mà tập người ta ngực. Chương 193, chia binh. Bưu Hàn thiếu niên mặt càng đỏ hơn. Thế mà bị một thiếu niên tập ngực, loại cảm giác quái dị kia để hắn cảm thấy không hiểu thấu toàn thân run rẩy, hết lần này tới lần khác đầu lưỡi dưới có kiếm, hắn không thể động đậy, khó chịu muốn mạng. Nghĩ không ra ngươi vẫn là đội trưởng, Chu Lâm, chúng ta bắt cái đội trưởng. Cầm lấy đoàn đội lệnh bài dương lên, Hạc Vô Ngân thần sắc phấn chấn, rất có vài phần tranh công ý tứ. Lấy ra, đưa tay tiếp nhận đoàn đội lệnh bài nhìn một chút, Chu Lâm mũi kiếm lắc một cái, đại hoang kiếm biến đâm vì đập, thân kiếm đập vào đối phương trên bờ vai, đem hắn đập đến một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Cút đi, giết cũng giết không xong, chiếm lệnh bài cũng liền đủ rồi, Chu Lâm mang theo Hạc Vô Ngân nên ngang rời đi. Ẩm. Bưu Hàn thiếu niên một quyền nện trên mặt đất, hung tợn nói, ghê tởm. Chu Lâm, lão tử nhớ kỹ ngươi, về sau đừng cho lão tử đụng phải. Đặt xuống xong ngoan thoại, hắn có chút trầm mặc. Bên cạnh đồng đội trong lòng run sợ mà nói, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Không có đoàn đội lệnh bài, đây về sau làm sao bây giờ hả? Bưu Hàn thiếu niên ngang một chút, Trần Phong, ngươi cái không có can đảm, sợ cọp lông, ta Liêu Khải là không có biện pháp người sao? Vận khí không tốt, chỉ có thể coi là mình lệnh lưng, thù này một ngày nào đó lao tử muốn báo trở về, đi. Đi làm cái gì hả? Đoạt một đoàn đội lệnh bài trở về a, đần, người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Liêu Khải mang theo một khi tàn phá cự phủ, hướng về một phương hướng khác lao đi. Đội trưởng, ngươi quá lợi hại, thanh kiếm này không tệ à, một kiếm liền đem cái kia mập mạp lưỡi búa phế đi, nếu không cho ta mượn sử dụng. Trên đường đi Hạc Vô Ngân nói liên miên lại nhải, thần sắc phấn chấn, Chu Lâm đều có chút đau đầu. Cùng Hạc Vô Ngân tụ hợp về sau, tiếp tục tìm kiếm gần nhất mục tiêu, hắn lần lượt phát ra chỉ lệnh, để tất cả đội viên hướng về một phương hướng tiến lên, rốt cục tại gần nửa ngày về sau, tất cả mọi người gom lại cùng một chỗ. Kia là một khối to lớn trên sân nham, tiểu đội 10 người rốt cục khi tiến vào thần phong bí cảnh về sau lần thứ nhất đoàn tụ. Đội trưởng, ngươi cái này đưa tin phủ dùng quá tốt, nếu không liền để cho ta đi. Chu Lâm thu hồi đưa tin phủ, đội viên khác còn có chút lưu luyến không rời. Đây là mượn, không thể lưu trên người các ngươi quá lâu. Bực này bí mật thế nhưng là Lý Thành Hóa thật vất vả lấy được, nếu là bị bọn hắn cầm đi, toàn bộ hệ thống liền sẽ lưu lại lỗ thủng, hắn đương nhiên không chịu. Đây chính là dính đến về sau một hệ liệt đại sự, mềm lòng không được. Chờ tranh tài kết thúc trả lại cũng được a. Có người chưa từ bỏ ý định, mặt dày mày dạn, đây cũng là mọi người quan hệ đều tương đối quen mới nói như vậy. Không được, nói xong tập hợp về sau liền trả, nói được thì làm được. Chu Lâm ngữ khí rất cường ngạnh, đúng rồi, có đoàn đội nhiệm vụ. Dứt lời, hắn đem nội dung nhiệm vụ đại khái nói một lần, lại lấy ra vừa mới ăn cướp tới đoàn đội lệnh bài, đây là vừa mới lấy được một khối đoàn đội lệnh bài. Hiện tại đội chúng ta bên trong có hai khối lệnh bài, ai có đánh liệp yêu thú? Nhìn xem điểm tích lũy tính thế nào. Ta có, đây là một khối vũ sư cấp yêu thú yêu hạch, nơi này yêu thú cũng không biết chuyện gì xảy ra, không muốn mạng nhào lên, nhắm người mà phệ, còn tốt ca ca lực lớn vô cùng, tay không đánh chết một đầu yêu hùng. Sở Nguyên Sơ Dương Dương đắc ý xuất ra một khối thổ hoàng sắc yêu hạch bên trên mang theo từng tia huyết văn. Đem yêu hạch đặt đoàn đội dưới lệnh bài bắt đầu phát sáng. Một vệt ánh sáng đầy bắn ra, đánh vào yêu hạch bên trên, yêu hạch đột nhiên biến mất, sau một khắc, đoàn đội trên lệnh bài cho thấy số lượng thập. Vũ sư cấp yêu thú có thể hối đoái điểm cống hiến thập, kia võ linh cấp hẳn là 100, có hay không đánh tới qua võ linh cấp yêu hạch, chúng ta xác nhận một chút. Ta có. Một mực trầm mặc không nói Viên Tử Minh xuất ra một viên nửa huyết sắc yêu hạch, đưa tới. Trải qua giám định, quả nhiên điểm cống hiến gia tăng đến 110. Lần này tất cả mọi người đối điểm tích lũy hối đoái tình huống có cơ bản nhận biết, vũ sư cấp yêu hạch hối đoái 10 điểm điểm cống hiến, võ linh cấp yêu hạch hối đoái 100, nếu là võ tông cấp yêu hạch chỉ sợ đủ để hối đoái 1000, cứ thế mà suy ra. Thử Minh Huynh, có thể a, nguyên lai thâm tàng bất lộ a. Có người nói đùa. Mặc dù là một đoàn đội, nhưng là Viên Tử Minh luôn luôn điệu thấp, ai cũng không biết thân thủ của hắn thế mà mạnh như vậy, thế mà một mình xử lý một đầu võ linh cấp yêu thú. Chu Lâm kéo trở về chủ đề. Không biết các ngươi chú ý tới không có, vũ sư cấp yêu hạch phía trên huyết văn cũng không nhiều, nhưng đã đến võ linh cấp yêu hạch đã qua nửa là huyết sắc, này lại không phải là yêu hạch ma hóa nguyên nhân. Viên Tử Minh là hắn ám tử, thông qua sinh tử hồn ấn, hắn có thể tùy tiện trưởng khống đối phương tư tưởng cùng hành động, khống chế Viên Tử Minh điệu thấp, cũng là vì để phòng vạn nhất. Có khả năng. Bất quá đội trưởng ngươi có ý nghĩ gì? Ánh mắt của mọi người rất nhanh bị lôi kéo tới, tập trung đến Chu Lâm trên thân. Chúng ta cửa thứ nhất có tầm một tháng thời gian, tranh đoạt nhiệm vụ điểm cống hiến còn tại cuối cùng, đầu tiên nhất định phải là hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ nội dung nhiệm vụ, ta hiểu vì đó thực nhiệm vụ chia làm hai bộ phận, một phần là tiêu diệt khát máu yêu ma, một phần là tìm kiếm yêu thú ma hóa bí mật. Hiện tại chúng ta có hai khối đoàn đội lệnh bài, ta nghĩ phó đội trưởng cầm một khối, những người khác toàn lực phối hợp, mà ta đơn độc một khối, độc lập hành động. Mọi người mạch suy nghĩ bắt đầu hướng Chu Lâm cung cấp phương hướng bên trên dựa vào. Diệp Thiệu Vân không nghĩ tới Chu Lâm thế mà lại đề nghị như vậy, hắn cau mày nói, đội trưởng, dạng này có thể hay không thái phân tán sức chiến đấu. Mà lại, trận pháp hiệu quả liền không có cách nào tập trung. Chu Lâm gật đầu, ta biết. Nếu là đổi trước kia, hoàn toàn chính xác tập hợp mọi người lực lượng, ta có thể trở nên càng thêm cường đại, sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng là dưới mắt không phải lại nhiều một khối đoàn đội lệnh bài nha. Thiệu Vân ngươi luyện hóa về sau, chúng ta chia binh hai đường, chắc hẳn thu thập tốc độ sẽ càng thêm nhanh một chút. Về phần trận pháp, liền xem như chúng ta hậu bị thủ đoạn đi, nếu quả như thật gặp được cường địch lại nói. Các ngươi không cần nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Chia binh hai nơi, chúng ta tại ban đầu liền có thể xác định mình ưu thế tuyệt đối, về sau đến cuối cùng vô luận là cướp đoạt người khác điểm tích lũy vẫn là chính thủ hộ điểm tích lũy, chúng ta đều có ưu thế. Một bước trước từng bước trước, trăm thành tranh bá, chúng ta thắng chắc. Nhìn thấy Diệp Thiệu Vân còn muốn nói điều gì, Chu Lâm chém đinh chặt sắt đánh gãy, triển lộ ra mình độc đoán càn khôn quyết đoán. Đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta đáp ứng chính là. Diệp Thiệu Vân nghĩ nghĩ, không có phản bác, từ Chu Lâm trong tay tiếp nhận đoàn đội lệnh bài, nhỏ máu nhận chủ hoàn tất, cái này thuộc về Nghi Thủy Thành đoàn đội lệnh bài chân chính là thuộc về Diệp Thiệu Vân. Kia những người khác liền nhờ ngươi, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ mọi người, nhìn xem có hay không biện pháp tìm tới yêu thú ma hóa bí mật. Ta sẽ bốn phía xuất kích, tranh thủ nhiều săn giết yêu thú, kiếm nhiều một chút điểm tích lũy. Chu Lâm trịnh trọng căn dặn. Yên tâm đi, ta hiểu rồi. Kia bảo trọng. Chu Lâm giao phó xong, quay người lóe lên, độn vào núi rừng ở giữa, hướng phía chỗ càng sâu lao đi. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, một trận trăm thành tranh bá mà thôi, hắn không muốn bại lộ quá nhiều. Mà lại có Viên Tử Minh tại trong đoàn đội, hắn tùy thời có thể lấy thông qua sinh tử hồn ấn trưởng khống đoàn đội động thái, đây cũng là hắn âm thầm bày ra ám thủ. Chương 194, tính toán. Vâng. Nhắm chuẩn mục tiêu, Liêu Khải cầm trong tay tàn phá cự phủ điên cuồng công sát, lực lượng cường đại nghiền ép, đem đối diện thiếu niên chấn động đến thổ huyết bay rất ra ngoài. Bạch. Bóng người lóe lên, hắn thân ảnh vạm vỡ nhảy lên thật cao từ trên trời giáng xuống, hung hăng một cước giẫm tại người kia ngực, ngạnh sinh sinh đem hắn giẫm vào trong đất bùn. Tên kia đang thương thiếu niên như gặp phải trọng kích, trung điệp rơi xuống, đại địa một trận run rẩy. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, người kia hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Liêu Khải, nói không ra lời. Ta nhổ vào. Nếu không phải không cho phép giết người, lão tử đã sớm giết ngươi, phế vật. Trần Phong, đem hắn gì đó lột xuống. Liêu Khải đứng dậy, một mặt xem thường, ánh mắt bên trong tràn đầy lệ khí. Bị Chu Lâm chiếm đoàn đội lệnh bài, hắn cho rằng là vô cùng nhục nhã, điên cuồng xuất kích. Hắn cũng coi là bản sự, tụ tập bản đội phần lớn nhân viên về sau trắng trợn truy sát, chuyên sát loại kia lạc đàn cùng hai ba cái cùng một chỗ tổ đội, thật đúng là bị hắn lại chiếm một đoàn đội lệnh bài. Nhưng là trong lòng của hắn một mực kìm nén một cỗ hoang khí, Chu Lâm, đừng lại để cho ta gặp được ngươi, ta không phải đánh cho không đứng dậy được mới thôi. Nhìn thấy đồng đội vơ vét hoàn tất, hắn hung hăng nổi giận gầm lên một tiếng, đi, tìm mục tiêu kế tiếp. Cảnh tượng như vậy khắp nơi có thể thấy được, tại Thần Phong bí cảnh mỗi một cái địa phương, chiến đấu kịch liệt, đang từ từ lan tràn. Vô tận chi xâm mênh mông vô biên, càng là giải đất trung tâm, đẳng cấp của yêu thú càng cao, tính nguy hiểm cũng càng cao. Thanh thúy tươi tốt núi rừng bên trong cổ mục che trời, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến trận trận vượn gầm hổ khiếu, một thân ảnh khoanh chân ngồi tại một cái đảo rỗng bên trong hốc cây, hai mắt đang mở hí, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Người này chính là Chu Lâm. Linh hải tầng thứ 9 mới đầy 1/10, đây đã là ngày thứ 5, xem ra muốn mượn nhờ những này yêu thú đột phá tầng thứ 9 linh hải có chút khó khăn á cũng được, nên ra ngoài đi săn. Một đường đi tới, gặp phải yêu thú đều bị hắn chém giết, tinh khí thần toàn bộ bị thôn thiên thần quyết thôn phệ yêu thú tinh khí bổ sung thể nội nguyên dịch đối với hắn cũng không có chướng ngại tâm lý, chỉ là thôn thiên thần quyết quá mức bá đạo, ngay cả yêu hạch đều triệt để thôn phệ, đến bây giờ đoàn đội của hắn lệnh bài vẫn là số 0 điểm cống hiến. Sắt. Một đầu cuồng bạo ma viên gào thét sơn lâm, lên đỉnh đầu cổ mục bên trên bay lượn, Chu Lâm đại hoang kiếm xuất, đem đầu này võ tông cấp bậc yêu thú triệt để chém giết. Quả nhiên, võ tông cấp yêu thú yêu hạch đã triệt để chuyển hóa làm huyết hạch, đi theo bái huyết trong giáo tịch thu được huyết hạch cùng loại. Chẳng lẽ đây phía sau có huyết ma loại hình cường đại ma tộc tại âm mưu xâm lấn? Liên tiếp gặp được như thế tình huống, hắn cũng đang suy đoán, chỉ bất quá lấy hắn cấp độ còn quá thấp căn bản là không có cách tiếp xúc chân chính nội tình. Khi hắn theo thứ tự thu thập xong vũ sư, võ linh, võ tông 3 cấp độ yêu hạch, chỉ nghe được đinh. Một tiếng nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Nguyên lai yêu thú ma hóa bí mật ở chỗ này. 1 vạn điểm tích lũy rót vào đoàn đội lệnh bài bên trong, đây chính là 1 vạn điểm cống hiến, tăng thêm liên tiếp chém giết yêu thú, Chu Lâm điểm cống hiến nhanh chóng từ số 0 xông vào hơn 1 vạn 5 ngàn. Đã ngày thứ 5, không sai biệt lắm nên xuất thủ. Giai đoạn trước phần lớn người đều còn tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ có cướp đoạt điểm cống hiến tình huống, nhưng là loại tình huống này cũng ít khi thấy. Mỗi cái tiểu đội đều sẽ hết sức tìm tới mình đoàn đội, khi tìm thấy đoàn đội trước đó, ngoại trừ một chút quỷ xui xẻo, kỳ thật tổn thất cũng không lớn, một khi tìm tới đoàn đội, lợi dụng đoàn đội lực lượng thu thập yêu hạch, tốc độ càng nhanh, thu hoạch điểm cống hiến càng nhiều, lúc này mới có tranh đoạt giá trị. Có thể tham gia trăm thành tranh bá thiếu niên đều là tại riêng phần mình thành trì thiên tài, trí lực cao tuyệt, ý thức được đoàn đội tác dụng về sau, rất nhanh liền có người tổ đội, tổ kiến to lớn hơn đội ngũ, mấy cái liền nhau hoặc tương cận thành trì ở giữa bắt đầu lẫn nhau liên hợp, xác định phân phối quy tắc, mọi người bắt đầu cùng một chỗ thành đoàn đi săn. Một cỗ mạch nước ngầm đang cuộn trào. Mấy cái lớn đoàn đội gặp mặt lúc đều sẽ lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau hỏi, đã tìm được chưa? Không có. Ta cũng không có. Nghe nói tiểu tử kia là Long Nham của tới, bên kia tiểu đội cũng không có thân ảnh của hắn, có phải hay không là hắn biết có người muốn nhằm vào hắn, trốn đi. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng biết chúng ta đang tính mà tính, thực sự không được, nếu không. Chúng ta tiếp cận Long Nham quận tiểu đội, buộc hắn ra. Ngao Dương, cái này, có thể hay không thái khi dễ người. Vì buộc hắn ra, chỉ có thể xuất hạ sách này. Nếu là hắn không còn ra, lão tử chính là liều mạng bị phạt cũng muốn diệt chi tiểu đội kia. Người kia lệ khí trung thiên, ánh mắt hung ác. Thế nhưng là, chúng ta những người này chưa chắc là đối thủ. Có người muốn nói lại dừng. Phượng Truy bến tàu thảm án, Ngao Dương ra 10 cái võ tông cường giả vẫn lạc, Chu Lâm triển lộ thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Ngày đó tại Hồng Nhạn trên lầu nhìn thấy những cái kia chẳng cảnh, bây giờ trở về nhớ tới đều có chút bỡ ngỡ, trăm thành tranh bá bên trong tại sao có thể có biến thái như vậy người. Cái này khiến chúng ta chơi như thế nào? Vừa nghĩ tới bọn hắn bây giờ muốn đối phó người, từng cái trong lòng đều có chút không chắc. Yên tâm, ta có biện pháp. Người kia ánh mắt lăng lệ, trong lòng đốc định. Ngao Dương gia xúc giác xâm nhập cực lớn, tại trăm thành tranh bá đoàn đội bên trong, tự nhiên có không ít Ngao Dương gia tộc nhân, ngày đó nhìn thấy nhà mình lão tổ bị người sống sờ sờ chém giết, trong bọn họ tâm phẫn nộ thời khắc đang tiêu đốt. Sau trận chiến ấy đến tiếp sau ảnh hưởng xuất hiện, không nói ngoại giới toàn bộ thần phong quốc chấn động, liền nói đây nho nhỏ trăm thành tranh bá bên trong, liền có Ngao Dương gia hậu bối đệ tử liên hợp lại ý đồ đầu tiên vây giết Chu Lâm. Chu Lâm tồn tại tựa như là to lớn bụt, muốn thắng, nhất định phải trước thanh trừ ra ngoài. Mà Ngao Dương gia muốn không chỉ là thanh trừ, mà là muốn triệt để diệt sát. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Người kia trong mắt tách ra hào quang rừng rực, hắn bá một tiếng đứng lên, đem tựa ở một bên huyền thiết chiến đao một lần nữa trên lưng. Ta dẫn người đi tìm tung tích của hắn, các người đi tiếp cận Long Nham quận tiểu đội. Nhớ kỹ, vây mà không giết, nhất định phải chờ đến người kia trở về. Chu Lâm không chút nào biết mình đã rơi vào một ít người tính toán bên trong. Hắn thong dong đi tại rậm rạp vô tận chi sâm núi rừng bên trong. Không có chút nào che giấu thân hình, tiện tay đem một chút chân quý linh thảo, khoáng vật, yêu thú vật liệu bỏ vào trong túi, dạo chơi nhàn nhã, như là đi tại nhà mình trong hậu viện. Đây là tự tin của hắn. Ngay cả võ tông đều giết, một đám võ linh cấp đệ tử, tính là gì? Trăm thành tranh bá, nếu là đặt ở trước kia, còn có phải vi sư cha tìm kiếm món kia trọng yếu vật dự định, kể từ khi biết sư phụ cần chính là tạo hóa dương cá, mà trời xuôi đất khiến phía dưới, hắn đã tại Thương Long bí phủ bên trong sau khi chiếm được. Nơi này liền không có quá nhiều lực hút. Đi vào quốc đô, biết trăm thành tranh bá định tại thần phong bí cảnh bên trong, hắn còn có chút chờ mong, có thể làm cho võ tông cường giả đều 10 phần hâm mộ địa phương, bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Hắn rất hiếu kỳ, cũng nghĩ đến xem. Tiến vào bên trong, cũng hoàn toàn chính xác góp nhặt không ít chân quý linh thảo. Những vật này, dựa theo tranh bá thi đấu quy tắc, là có thể hối đoái điểm tích lũy đổi lấy điểm cống hiến. Hắn cũng không có ngốc như vậy, điểm cống hiến có làm được cái gì. Những linh thảo này hắn đều có thể mình luyện chế thành linh đan, lấy được hồi báo xa so với điểm cống hiến cao hơn, hắn đương nhiên sẽ không giao ra. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là xem thường người khác trí tuệ, đã có người chậm rãi hướng phía hắn tới gần. Chương 195, phục kích cùng thiết kế. Ừm. Nơi xa, có một chi 4 người tiểu đội đưa tới chú ý của hắn. 4 người này ẩn thân tại trong bụi cỏ, nhìn thấy hắn lần đầu tiên là hưng phấn, sau đó là lo lắng, người cuối cùng nói nhỏ vài câu cái gì. Một thiếu niên nhảy ra ngoài, cầm đao đưa ngang trước người, hung tợn nói, tiểu tử, giao ra điểm cống hiến, nếu không lão tử không ngại trước chặt ngươi. Chu Lâm đem bọn hắn biểu lộ đều nhìn ở trong mắt, hắn hơi nghi hoặc một chút, đến cùng là như thế nào tâm tư mới có thể để bọn hắn biểu lộ nhiều như vậy biến. Đối phương biểu lộ nhìn như uy hiếp, kỳ thật ngoài mạnh trong yếu. Ai cũng biết thần phong bí cảnh là quốc chủ vật riêng tư phẩm, nghĩ tại bí cảnh bên trong giết người, đây không thể nghi ngờ là chuyện Tiếu Lâm, tất nhiên muốn tiếp cận lớn lao phong hiểm, hắn dám sao? Ngươi đang sợ ta? Chu Lâm thần sắc không thay đổi, chậm rãi hướng về phía trước, vẫn là nói ngươi nhận biết ta. Nhận biết ta còn dám nhảy ra, thật không biết nên nói ngươi có dũng khí, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Mỗi một lần đều dẫm tại một loại nào đó kỳ diệu tiết điểm bên trên, để lời của hắn mang theo một loại nào đó sắc bén lực sát thương, dù là không xuất thủ cũng có thể không đánh mà thắng chi binh. Tên thiếu niên kia biến sắc, dọa đến rút lui một bước, tựa hồ có chút e ngại, đây càng thêm ngồi vững Chu Lâm cho rằng đối phương nhận biết mình ý nghĩ. Đối phương nhận biết mình rất bình thường, tại Hồng Nhạn trước lầu đại sát tứ phương, nhìn thấy nhiều người đi, hắn cũng có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy mình, nghĩ tới cái thứ nhất không phải trốn, mà là hưng phấn, đây khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Chu Lâm, chúng ta có bốn người, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao ra điểm cống hiến, nếu không không thiếu được một trầu giáo huấn. Một người khác nhìn thấy đồng bạn khiếp đảm, tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài, đứng tại người ta phía sau. Các ngươi quả nhiên nhận biết ta. Chu Lâm dừng một chút, thần sắc hiếu kỳ đánh giá cái thứ hai nhảy ra thiếu niên, như vậy để cho ta tới đoán xem, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố ý khiêu khích ta? Vẫn là nói, muốn âm thầm đối phó ta? Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Nói xong lời cuối cùng, Chu Lâm một tiếng quát chói tai, thần sắc đã dị thường lạnh lùng, rất có một lời không hợp liền muốn xuất thủ tư thế. Hắn hôm nay mỗi tiếng nói cử động ở giữa đã mang theo một cỗ lớn lao uy thế, dù chỉ là một ánh mắt ngang qua đi, đều để người cảm thấy trong lòng run sợ. Đây đều là một đường giết ra tới chiến tích, giết ra tới uy thế, vừa nghĩ tới Chu Lâm, liền khiến người không rét mà run. Không nói. Vậy liền phế bỏ ngươi nhóm. Lạnh lùng đảo qua trước mắt bốn người, ánh mắt của hắn băng lãnh. Chu Lâm, ngươi quá cản rỡ, muốn phế ta. Lao tử liều mạng với ngươi. Các huynh đệ, lên A. Bốn người nén giận xuất thủ, toàn bộ buộc phát kinh người chân nguyên ba động, binh khí chi quang xâm nhiên mà động, bốn cỗ thao thiên cự lãng cuốn tới. Bốn người này đều là võ linh trung kỳ, tại một đám đệ tử dự thi bên trong thực lực trung thượng, bây giờ bị Chu Lâm một người ép tới không còn cách nào khác, bọn hắn vẫn mà ra tay, uy thế kinh người. Lấy bốn người chi lực liên thủ, coi như đối mặt võ linh đỉnh phong cũng có thể một trận chiến. Thế nhưng là, bọn hắn gặp Chu Lâm, mà Chu Lâm cũng tuyệt không phải đơn giản võ linh đỉnh phong. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Bạch. Một đạo băng lanh kiếm mang, mang theo chói tai tiếng xé gió, xé rách hư không, mang theo một cỗ bàng bạc uy áp chém thẳng vào xuống tới. Ầm ầm. Binh khí đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo chân nguyên cuốn ngược, hóa thành cuồng phong đập vào mặt. Ừm. Làm sao có thể? Không. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tại bốn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo kinh thiên kiếm mang xẹt qua chân trời. Đem bọn hắn liên thủ đánh ra công kích toàn bộ phân thoái, hư không chấn động, cuồng phong đập vào mặt, liên đối lấy bọn hắn thân thể cũng đều bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phún. Chỉ một chiêu, bốn người toàn bộ trọng thương. Giao ra điểm cống hiến, còn có, nói cho các ngươi biết người sau lưng, muốn nhằm vào ta Chu Lâm, vậy sẽ phải làm tốt bị phế chuẩn bị, cút. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Chu Lâm đem bọn hắn trên thân tất cả mọi thứ toàn bộ lục soát đi. Bốn người này chỉ là điều tra tiểu đội, trên thân cũng không có đoàn đội lệnh bài. Nhưng là cùng nhau đi tới ngược lại là đi săn không ít yêu hạch, hiện tại toàn bộ bị lục soát đi. Chân mũi lại nhỏ, đó cũng là thịt, hắn không chút khách khí. Rõ ràng mấy người kia bất quá là tiểu lâu la, cấp một bài học cũng liền đủ. Thẳng đến Chu Lâm đi xa, ngã trên mặt đất bốn người mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem cái kia đạo đi xa bóng lưng, từng cái dọa đến hai chân run rẩy. Quá mạnh. Quả nhiên là biến thái, không hổ là ngay cả võ tông cường giả đều chém giết cường nhân. Hắn nhìn xem còn nhỏ hơn ta đi. Làm sao lại lợi hại như vậy? Chúng ta bốn người liên thủ thế mà trong nháy mắt liền bại, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, chỉ là hắn cuối cùng đập ta một chút là mấy cái ý tứ. Bị ngươi nói chuyện, giống như hắn cũng đập ta một chút, kia một chút ta thế mà không có thụ thương, kỳ quái. Đừng kỳ quái, có thể còn sống coi như vật khí, đi, chúng ta đem tin tức chuyển trở về coi như hoàn thành nhiệm vụ, chắc hẳn đội trưởng sẽ không bạc đãi chúng ta. Bốn tên thiếu niên đi, bọn hắn không có phát hiện chính là tại trên vai của bọn hắn có một cái ấn ký có chút lóe lên một cái, sau đó biến mất không còn tăm tích. Trên nửa đường, bốn người đột nhiên thân thể run lên, trong mắt lóe lên một đạo u mang, ánh mắt liếc nhau, không ngừng bước hướng phía nơi xa lao đi. Sinh tử hồn ấn. Tại vô thanh vô tức ở giữa gieo xuống sinh tử hồn ấn, Chu Lâm trong nháy mắt liền biết kế hoạch của bọn hắn cùng an bài, cũng biết những cái kia ngao dương gia tộc nhân đối với hắn nhằm vào. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Thần sắc hắn bình tĩnh hành tẩu giữa rừng núi, xa xa đi theo, ánh mắt lăng lệ mà băng lãnh. Đối với Ngao Dương gia, hắn không muốn ra tay. Một cái Ngao Dương rượu, nếu như không phải trợ giúp Tiền gia đối địch với hắn, hắn như thế nào lại xuất thủ? Tại lúc ấy dưới tình huống đó, liền xem như biết Ngao Dương rượu có cực lớn bối cảnh, hắn cũng không có đường lui, huống chi lúc ấy căn bản cũng không biết. Kết quả vừa đến quốc đô, Ngao Dương Tu, Ngao Dương Vân, Ngao Dương Hùng mang theo nhiều như vậy võ tông cường giả cường thế nghiền ép mà đến, hoàn toàn không nói đạo lý, lấy thế đè người, muốn lấy tính mạng hắn. Người không xuất thủ, người ta đã xuất thủ, lại không hoàn thủ, chẳng lẽ muốn chờ chết? Chu Lâm không phải loại kia loại người cổ hủ. Ngươi muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị, chẳng lẽ ta còn dối ra cổ để ngươi sát hay sao? Cho nên hắn xuất thủ. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, Ngao Dương gia người đã chết, toàn bộ quốc đô lực lượng mạnh nhất lập tức chết hết, chấn kinh thế nhân, đồng dạng chấn kinh Ngao Dương gia. Hơn 20 cái võ tông A, đây là một cố đủ để quyết định gia tộc bình thường vận mệnh lực lượng, kết quả bị không thiếu một cái 18 tuổi thiếu niên cấp tận diệt, hậu quả như vậy thực sự làm cho lòng người đau nhức. Nhưng là muốn để đau thấu tim gan Ngao Dương gia từ bỏ báo thù, đó là không có khả năng, cựu hận sẽ chỉ càng ngày càng sâu, không cách nào hóa giải. Cho đến giờ phút này, Chu Lâm mới khắc sâu trải nghiệm, cựu hận một khi phát sinh, muốn hóa giải kia không thể nghi ngờ là chuyện Tiếu Lâm, chính mình lúc trước vẫn là quá ngây thơ. Đây là các ngươi bức ta đó, ngày đó ta nói qua, ngày khác nhất định phải diệt ngươi cựu tộc, nếu các ngươi không đến trêu chọc ta thì cũng thôi đi, việc này ta cũng sẽ không tiếp tục truy đến cùng, đã các ngươi nhất định phải dạng này, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Chu Lâm nội tâm sát ý kéo lên, phía trước đã thấy một đoàn thiếu niên thân ảnh. Chương 196, ta tới. Đội trưởng, tin tức tốt, chúng ta tìm được Chu Lâm hành tung. Làm bốn người đồng loạt đem phát hiện Chu Lâm hành tung tình báo cùng đội trưởng bẩm báo lúc, tên kia Ngao Dương gia tuổi trẻ tộc nhân kích động nhảy dựng lên, bắt lại một người bả vai, chết kinh lắc lắc, ngươi xác định là hắn? Xác định. Bốn người liên tục không ngừng gật đầu, 100 vạn phân xác định. Chính là hắn. Vậy liên quá tốt rồi. Rốt cục để cho ta bắt được cái đuôi. Tuổi trẻ Ngao Dương gia tộc người tay phải hung hăng một quyền nện tại tay trái lòng bàn tay, thần sắc hưng phấn, nhanh nhanh nhanh, đem phát hiện hắn tình huống cùng ta tinh tế nói một lần. Bốn người đem tình huống lúc đó chi tiết trần thuật. Bị sinh tử hồn ấn phụ thể, Chu Lâm nhưng thật ra là hoàn toàn có thể khống chế hành vi của bọn hắn cùng tư tưởng, nhưng là hắn cũng không có làm gì, chỉ là để bọn hắn theo bản năng đem tình huống lúc đó từ đầu chí cuối trần thuật ra. Nói như vậy, hắn chỉ có một người. Một người là được rồi, Long Nham quận chi đội ngũ kia những người khác tại, chỉ có hắn không tại, cái này hoàn toàn phù hợp. Ngao Dương gia thiếu niên ánh mắt sắc bén, lấy chúng ta mấy cái tiểu đội lực lượng, muốn vây giết hắn, có lẽ rất khó, nhưng hẳn là có cơ hội. Hắn lúc trước nhất định là dùng cái gì quỷ kế mới có thể để cho trưởng lao trong bọn họ chiều, lần này ta sẽ không lại bên trên đồng dạng đang. Các ngươi nhanh chóng dẫn đội, tất cả mọi người nghe, lập tức xuất phát, chúng ta cùng đi giết người này. Tất cả mọi người đứng lên, mấy cái tiểu đội liên hợp đến cùng một chỗ, khoảng chừng 50, 60 người. Một người hô, Ngao Dương Sông, tranh bá thi đấu ở trong thế nhưng là nghiêm cấm giết người, ngươi nếu muốn diệt trừ người này, đến lúc đó quốc chủ trách tội xuống, ngươi có thể gánh chịu được tốt hay sao hả? Gọi là Ngao Dương Sông thiếu niên bỗng nhiên quay đầu, vỗ ngực nói, nguyên lai là Quân Lâm Thành huynh đệ, cái này ngươi yên tâm, ta Ngao Dương gia lão tổ tông cũng là vũ quân cường giả, quốc chủ bên kia nếu có vấn đề gì, ta Ngao Dương gia một mình gánh chịu. Mọi người nhưng không nên quên, nếu là người này tại, chúng ta ai cũng đừng nghĩ làm thứ nhất, chỉ có cùng một chỗ diệt trừ người này, lần này trăm thành tranh bá mới xem như công bằng công chính. Ta Ngao Dương gia nguyện vì mọi người tru sát người này. Ngao Dương Sông một mặt chính nghĩa, vung tay hô to, dẫn tới đám người một trận ý động. Hoàn toàn chính xác, thấy qua Chu Lâm ưu hãn, ngay cả võ tông cường giả đều chết ở trong tay của hắn, mặc kệ ở trong có phải hay không có âm mưu quỷ cái gì, chung quy là có thể vượt cấp mà chiến, cường sát võ tông thiên tài, có như thế người tại, trăm thành tranh bá còn tranh cái gì. Đây cũng quá không công bằng. Liêu Khải tiến lên một bước, cắn răng nói, mặc kệ cái khác thành huynh đệ nói thế nào, đây Chu Lâm, ta Liêu Khải tất phải giết. Nghi Thủy Thành các huynh đệ nhất định sẽ cùng Ngao Dương huynh cộng đồng tiến thối, cùng giết người này. Liêu huynh đệ, đây Chu Lâm làm sao đắc tội ngươi rồi? Có người còn không rõ ràng lắm trong đó khúc mắc. Hắc. Nói đến mất mặt, vừa mới tiến bí cảnh lúc liền gặp người này, kết quả bị hắn chiếm ta đoàn đội lệnh bài, suýt nữa bị hắn giết. Thu này, ta Liêu Khải tất báo. Hắn tự bạo bê bối, sát ý tung hành. Như thế ác tặc, làm sát, ta Quân Lâm Thành theo, cùng đi giết người này. Ta Phượng Nghi Thành cũng đi. Đám người huyên náo, một đám thiếu niên vốn là nhiệt huyết nghĩa khí niên kỷ, thêm nữa Ngao Dương Sông đám người kích động, đã sớm lòng đầy căm phẫn, tinh thần mọi người tăng nhiều, đang nghĩ ngợi nhất cổ tác khí cùng lúc xuất phát, cầm xuống cái kia ghê tởm ác tặc. 3. 3. 3. Đúng lúc này, lẻ loi trơ trọi tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, chỉ là một người vỗ tay mà thôi, thanh âm lại lấn át tất cả mọi người tiếng hoan hô. Ai? Như thế không đúng lúc tiếng vỗ tay, như nghẹn ở cổ họng, xinh xinh đánh gây đám người cao sĩ khí, đám người nhao nhao nén giận quay đầu. Xa xa, một thân ảnh chậm rãi từ núi rừng bên trong đi tới. Người tới mang trên mặt cười, bàn tay nhẹ nhàng đập động, phát ra thanh âm lại chấn động hư không, phát ra cực lớn tiếng vang. Uy, dừng lại, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Có người gầm thét. Thiếu niên vẫn như cũ mang theo cười, chậm rãi tiến lên, không thèm để ý chút nào bên người người uy hiếp. Dừng lại, ngươi lại hướng phía trước một bước, cẩn thận ta một đao chặt ngươi. Mắt thấy uy hiếp vô hiệu, có người rút ra binh khí, tiến lên bước ra một bước, hung tợn nhìn gần. Nhưng mà thiếu niên vẫn như cũ không sợ hãi, mang trên mặt loại kia ghê tởm mỉm cười, thẳng đến đi đến đám người trước người. Liêu Khải con ngươi đột nhiên co rụt lại, nắm lấy cự phủ keo kiệt gấp, bắp thịt toàn thân căng cứng. Lại một lần nữa gặp nhau, hắn thế mà đáy lòng có chút run rẩy. Loại cảm giác này không lừa được người, người kia, hắn cười như thế lạnh nhạt, không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt, cái này khiến đáy lòng của hắn có chút bất an, cũng ẩn ẩn có chút phẫn nộ. Ngao Dương Sông cũng nhìn ra không đúng, đưa tay lăng không ấn xuống đám người phẫn nộ, bước nhanh đến phía trước, nhìn chằm chằm Chu Lâm, quát lớn, ngươi là ai? Tới làm gì? Nói, ngươi nếu là nói sai một người, lão tử ta giết ngươi. Cái tuổi này, tại Ngao Dương gia đã lịch luyện nhiều năm, người tự nhiên là giết qua, trên thân đã sớm mang theo một cỗ lăng lệ sát khí, lần này nhằm vào Chu Lâm mà phát, cũng là ra dáng. Đám người nhìn chằm chằm, phẫn nộ một khi áp chế lại, sẽ chỉ càng áp chế bắn ngược càng cao, đây cũng là Ngao Dương Sông cố tình làm. Tập đám người chi nộ, hắn không tin, còn có người có thể ngăn cản. Đáng tiếc, hắn nghĩ sai. Theo Chu Lâm xuất hiện, bốn tên thiếu niên trong mắt u mang lóe lên. Bất động thần sắc chậm rãi xê dịch đến Ngao Dương Sông sau lưng. Ngao Dương Sông không có chút nào ý thức được nguy cơ tới gần, mà là tại phẫn nộ gào thét, không nói. Hắc hắc, thật sự là có cốt khí. Bất quá không quan hệ, ta có là biện pháp để ngươi nói. Bắt lại cho ta hắn. Chu Lâm nhàn nhạt quét mắt một chút đám người, đều là một đám võ linh cảnh, nếu như không có gì vui mừng ngoài ý muốn, chỉ sợ là không có gì độ khó. Đáng tiếc, chung quy là không thể giết người. Hắn lắc đầu. Nhàn nhạt liếc qua Ngao Dương Sông, Ngao Dương gia người thật đúng là bá đạo a. Mọi người ở đây bạo động thời khắc, hắn nhàn nhạt mở miệng, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Còn hỏi ta là ai? Hiện tại ta tới, đến sát ta. Chu Lâm ngẩng đầu, khí thế đột nhiên rút lên, có một loại bệ nghệ thiên hạ khí khái. Liêu Khải sắc mặt rất khó coi, run rẩy thân thể dừng lại, hắn giống giận, Chu Lâm, ngươi chớ đắc ý, ta Liêu Khải đến chiếu cấu ngươi. Nói xong, hắn liền xông ra ngoài. Không chọn vẹn cự phủ tại một khắc thoạt nhìn như là đón trời chiều nhìn xuống oanh liệt chiến sĩ. Cái gì? Hắn chính là Chu Lâm. Ngày đó tại Hồng Nhạn trước lầu, có thể nhìn thấy chung quy là số ít, mà lại cách xa như vậy, thiên địa nguyên khí ba động kịch liệt, chân chính có thể thấy rõ diện mục không nhiều. Lúc này Chu Lâm tự nhận thân phận, ngược lại để tất cả mọi người giật nảy mình. Ngươi chính là Chu Lâm. Ngao Dương Sông con mắt lập tức đỏ bừng, tà thao ngươi tổ tông. Ngươi còn dám tới. Hắn Ngao Dương ra hai mươi mấy tên võ tông, toàn bộ quốc đô chiến lược mạnh nhất một lần bị diệt, nói ra đám người khiếp sợ đồng thời Ngao Dương ra mặt mũi cũng là bị rắn rắn chắc chắc giẫm trên mặt đất, dầm đến đau nhức. Chu Lâm, cái tên này, là đạp trên Ngao Dương ra máu tươi nổi danh, cái này khiến bọn hắn những này Ngao Dương gia tộc nhân kinh hãi sợ hãi đồng thời, nội tâm hận ý đã ngập trời. Chương 197, An Cước. Ta vì cái gì không dám tới? Chu Lâm bên mặt liếc một chút, một mặt không hiểu. Cũng bởi vì các ngươi muốn giết ta kết quả bị ta phản sát, sau đó các ngươi liền khóc ròng ròng nói ta vô sỉ hạ lưu hèn hạ vô sỉ. A, Ngao Dương gia thật đúng là lợi hại. Niệm ai ý vị không nói cũng rõ, nhưng là đối với phẫn nộ Ngao Dương Sông mà nói đã nghe không được, trong lòng của hắn chỉ có một cái sát nghiệm, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Cái gì nghiêm cấm sát lục, đi hắn mẹ. Đám người tựa hồ có một chút rối loạn, bởi vì Chu Lâm xuất hiện, quá mức rung động, đám người có chút do dự không tiến. Chết đi cho ta. Ngao Dương Sông cái thứ nhất vọt tới, rút ra trường kiếm trong tay đánh út về phía Chu Lâm. Biến cố đột nhiên sinh ra, sau một khắc, đồng thời từ phía sau lướt đi bốn đạo thân ảnh, bốn người trong mắt hắc mang chớp động, đồng loạt ra tay, truy thủ, đoàn đao, phía trước chân sau ở giữa ám sát tại Ngao Dương Sông trên lưng. Hắn cũng là đỏ mắt, tập trung tinh thần muốn giết Chu Lâm, kết quả sau lưng hoàn toàn không đề phòng, bị tùy tiện đâm trúng. Phốc phốc. Phốc phốc. binh khí nhập thể, máu tươi bay tứ tung. Ngao Dương Sông vừa mới vọt lên thân ảnh bị bốn chuôi binh khí ghim trúng, vô lực rơi xuống. Bốn người ám sát hoàn tất về sau, mấy cái lên xuống ở giữa, thế mà đứng ở Chu Lâm trước người, mặt hướng đám người. T. Đám người vừa mới chuẩn bị lao ra thân ảnh ngạnh sinh sinh dừng bước, này sao lại thế này? Liêu Khải toàn thân phát lạnh, bắp thịt cả người căng cứng, nắm đuốt cự phủ ngón tay đã bấp bạch. Lần này biến cố động tác mau lẹ, hoàn toàn vượt qua đám người đoán trước, chỉ là một cái trong trước mắt, vừa mới còn đang kêu gào lấy Ngao Dương Sông đã bị phế, nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, không chết cũng tàn phế phế đi. Đội trưởng, đội trưởng, nhanh nhanh nhanh, nhanh cấp đội trưởng cầm máu. Nguyên bản lệ thuộc vào Ngao Dương Sông tiểu đội thành viên thứ nhất thời gian vọt ra, luống cuống tay chân, cầm máu, mớm thuốc cho ăn dược. Vì cái gì? Ngao Dương Sông hai mắt trợn tròn, như là tử thi nằm ở nơi đó, trong mắt mang theo ánh mắt không thể tin nhìn xem thần sắc lạnh lùng bốn người. Tin tức là các ngươi mang về, là các ngươi nói cho ta nói phát hiện Chu Lâm hành tung, vì cái gì các ngươi lại sẽ trái lại đánh lên ta? Hắn rất muốn hỏi cái rõ ràng, chỉ tiếc tự thân thương thế quá nặng, hắn chỉ có thể hỏi ra ba chữ. Mà ba chữ này, cũng chính là ở đây tất cả mọi người thầm nghĩ muốn hỏi. Cái nghi vấn này không giải trừ, trong bọn họ tâm bất an. Bốn người đương nhiên không biết nói chuyện, Chu Lâm khẽ cười một tiếng, không rõ. Bởi vì đây là ta an bài A. Hắn giang tay ra, tư thế nhẹ nhàng thoải mái. Đám người trợn to trong mắt, cái này sao có thể? Không có khả năng. Trước đó chúng ta cũng không nhận ra, ngươi không có khả năng biết chúng ta tại mưu đồ bí mật giết ngươi. Chu Lâm, ngươi đang nói láo. Liêu Khải huy động cự phủ chỉ vào Chu Lâm, lớn tiếng gầm thét. Hắn cảm thấy mình trí thông minh lần nữa bị vũ nhục, đây tuyệt đối không có khả năng. Vậy thì thế nào đâu? Ngươi cũng đã nói, các ngươi tại mưu đồ bí mật sát ta, à, chẳng lẽ ta còn muốn cùng ngươi giảng đạo lý? Các ngươi, từng cái, cũng đừng nghĩ trốn. Chu Lâm ánh mắt tại mỗi người trên mặt đảo qua, ánh mắt băng lãnh. Đều thất thần làm gì? Giết hắn, giết hắn, giết hắn a! Hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, giết hắn. Vừa mới bị cầm máu, có một tia khí lực Ngao Dương Sông nắm lên trên mặt đất một nắm cắt đống nhiên tắt tới. Hắn hiện tại căn bản bất lực xuất thủ, chỉ có thể dùng tương tự như vậy tại lưu manh biện pháp để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Sắt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bốn tên bị sinh tử hồn ấn không chế thiếu niên bản thân thực lực cao mình, tại nhiều người như vậy xung kích bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có thể bảo vệ mình. Chu Lâm lại như một con lơ lửng không cố định hồ điệp. Mỗi một lần xuất thủ đều mang theo một đạo bọt máu. Không thể giết người, không thể giết người, không thể giết người a. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần lẩm bẩm, trong khi xuất thủ đã thu mấy phần lực đạo, chỉ cầu đả thương địch thủ không cầu hại người. Nhưng là, cho dù dạng này cũng đầy đủ dọa người, những cái kia thụ thương nằm dưới đất thương binh bị đau đau khổ kêu rên thanh âm nhất là có thể tan dã chúng thiếu niên sát ý trong lòng. Ác ma này, hắn làm sao lợi hại như vậy? Đánh không lại, hắn quá lợi hại. Chúng ta làm sao bây giờ? Đều là Ngao Dương ra sai, chúng ta cùng hắn cũng không có gì thủ, làm gì đối đầu hắn trả thù. Thứ nhất liền đệ nhất, hắn mạnh như vậy, làm thứ nhất đây không phải là đương nhiên sao. Cùng lắm thì tranh không được thứ nhất, lao tử đi tranh thứ hai tốt, dù sao cũng tốt hơn bị người đánh chết đánh cho tàn phế, thảo, lao tử không đánh. Lòng người ý nghĩ luôn luôn vạn vạn ngàn, một khi có lòng người sinh thoái ý, đi suy nghĩ liền phá lệ mãnh liệt. 50, 60 người đoàn đội. Mấy cái thành trì tiểu đội liên hợp, đối với đám thiếu niên này mà nói, vẹn vẹn chỉ là đơn giản liên hợp, bọn hắn dự tính ban đầu là tốt, đáng tiếc kết cục cũng không tốt. Chu Lâm xuất thủ, hổ gặp bầy dê, giết đến bọn hắn gà bay chó chạy. Rút lui. Có người nhìn thấy tình thế nghịch chuyển, bắt đầu chạy trốn. Muốn chạy trốn. Điểm cống hiến lưu lại cho ta. Dừng lại, ăn cướp. Mấy cái tiểu đội trưởng sớm đã bị Chu Lâm để mắt tới, những người khác có thể trốn, bọn hắn không được. Cửa thứ nhất tranh đoạt điểm cống hiến, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, tranh đoạt điểm cống hiến cơ hội tốt như vậy làm sao lại bỏ lỡ. Người giao không giao? Không giao. Người có tin ta hay không đem người đánh thành đầu heo? Chu Lâm bắt lấy một đội trưởng, đem hắn nhấn trên mặt đất, xiết quả đấm uy hiếp. Ta giao, ta giao. Người kia trong lòng một vạn cái không nguyện ý, làm sao địa thế còn mạnh hơn người, đều đã bị bắt lại, còn có thể có biện pháp nào? Đúng không, dạng này mới là hảo huynh đệ. 7 vạn 5 ngàn điểm cống hiến, không sai không sai, tiếp tục cố lên. Hiện tại mới bắt đầu ngày thứ 5, không có việc gì, điểm cống hiến giao cho ta, các ngươi còn có thời gian tiếp tục tranh đoạt nha. Ngoan ngoãn đem trên người đối phương điểm cống hiến vạch đến mình đoàn đội trên lệnh bài, Chu Lâm buông tay ra, vô vô người kia bả vai, giống như là đang an ủi. Người kia vẻ mặt đau khổ mang theo một đám đội viên xám xịt đi xa. Đội trưởng, chúng ta cứ thế mà đi. có người không cam lòng. Người đội trưởng kia hung hăng vô đối phương đầu, đầu góc ngươi bị lừa đá, không phải còn có thể thế nào. Đi, tranh thủ thời gian sát yêu thú đi, mẹ, tính lao tử không may, làm sao lại gặp đây sát thần. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm nhàn nhạt nhìn thoáng qua đi xa tiểu đội, tiếp tục đuổi trục còn lại tiểu đội, Liêu Khải, ngươi không tệ lắm, lại mò được đoàn đội lệnh bài, tới tới tới, đem điểm cống hiến nộp lên, nhanh nhanh. Liêu Khải bi phẫn gầm thét, Chu Lâm, ngươi mơ tưởng, lão tử liều mạng với ngươi. Nha, có cốt khí, lần này ta ra tay nhẹ một chút, gục xuống cho ta đi. Đại hoang kiếm xuất, tại cự phủ bên trên chém ra một cái khác lỗ hổng, sau đó biến trẻ thành đập, tại Liêu Khải ánh mắt tuyệt vọng bên trong một tay lấy hắn đập đến quỳ rạp xuống đất. Chương 198, ngoại giới chấn động. Lăng Vân Thành, Phượng Trùy bên tàu. Trên quảng trường cực lớn dựng nên lấy 10 cái to lớn cột sáng, tại những này cột sáng phía trên, từ cao đến cùng, theo thứ tự sắp hàng 2-3 ngàn cái danh tự. Trăm thành tranh ba tiến hành rất nhiều năm, từ thần phong quốc lập, đây 10 cái cột sáng liền đứng ở nơi này, ghi lại rất nhiều người vinh quang. Tên của nó gọi là thần phong bảng. Đoàn đội lệnh bài ghi chép toàn bộ đoàn đội đạt được điểm cống hiến, đồng dạng đem thu hoạch được điểm cống hiến đội viên phân chia ra đến, phân biệt phản hồi đến thần phong trên bảng, thế là liền có phần này biểu tượng thực lực bảng danh sách. Thần phong quốc tay phải Đoạn Thông Thiên, lợi dụng thủ đoạn như vậy, đủ để cam đoan không có bỏ sót vì nước tuyển mới. Lúc này, quảng trường trước đã tụ tập rất nhiều người, đen nghịt một mảng lớn, người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, mỗi người đều mong mỏi cùng trông mong, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm to lớn cột sáng. Rời cái này chút cột sáng gần nhất một nhóm người, từng cái tu vi cao thâm, ít nhất đều là võ linh tu vi, trong đó có không ít là võ tông cường giả. Võ tông đã có thể khai tông lập phái, đặt ở gia tộc đó chính là nhất tộc trưởng lão, nếu là võ quán bên trong người, tất nhiên là quán chủ một cấp. Nhiều người như vậy tề tụ ở đây, uy áp chấn thiên, để xa xa quần chúng vây xem mặt mũi tràn đầy kính sợ. Cơ Tuần cũng trong đám người. Bốn phía ồn ào không ngừng, hắn nhìn chòng chọc vào trên bảng danh sách, kỳ quái, làm sao Chu Lâm thứ tự còn như thế dựa vào sau. Chu Lâm thực lực đã được đến hắn tán đồng, ngay cả võ tông cường giả đều nói sát liền sát, mà lại một sát chính là hơn 20 người, tiến vào trăm thành tranh bá, đối mặt một đám võ linh, tối cao cũng bất quá là nửa bước võ tông thiếu niên, chẳng lẽ hắn sẽ còn thua. Hắn thấy, đây trăm thành tranh bá hạng nhất đã là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sự thật không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, chí ít cho tới hôm nay đã ngày thứ 5, Chu Lâm điểm cống hiến còn không có biến hóa quá nhiều, y nguyên là không. Đây không có khả năng. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đồng nhiên Chu Lâm danh tự nhảy vọt một chút, lập tức từ điểm cống hiến là lẻ một xem nhảy vọt đến 1 vạn, sau đó số lượng bắt đầu chậm rãi tăng lên, thẳng đến tăng lên tới 1 vạn 5 ngàn tả hữu liền ngừng lại. Cái số này đại khái tương đương với trung đẳng trình độ. Xem ra hắn hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Tuần thấy thế, yên lòng, chỉ cần số lượng bắt đầu động, nói rõ Chu Lâm còn tại hoạt động. Lại nhìn một chút những người khác điểm cống hiến tình huống, Long Nham quận thiếu niên khác điểm cống hiến tựa hồ tại một đoạn thời khắc ngưng lại. Liêu Khải, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Xem ra lần này có hy vọng vấn đỉnh 10 vị trí đầu. Cách đó không xa, một người trung niên bản tử mắt thấy có sáng, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Cơ Tuần liếc xéo một chút, nhận biết người kia là Nghi Thủy Thành võ quán quán chủ Quách Nguyên Long. Quách Nguyên Long cảm nhận được thăm dò ánh mắt, xoay đầu lại thấy rõ là Cơ Tuần về sau, đống nhiên đi tới, cười nói, đây không phải lao cơ nhà, thế nào, năm nay các ngươi Long Nham quận chẳng lẽ lại muốn hạng chót. Cơ Tuần trong mắt hàn quang lóe lên, ra mặt cười cười, hẳn là sẽ không đi. Thật sao? Có lẽ có thể tăng lên mấy cái thứ tự đi, bất quá ta Nghi Thủy Thành lại khác biệt, lần này thế nhưng là có hy vọng vấn đỉnh 10 vị trí đầu. Đệ tử của ta Liêu Khải, thấy không, hắn điểm cống hiến còn tại không ngừng lên cao. Cơ Tuần nhìn về phía trong đó một cái cột sáng, tại phía trên kia, một cái tên không ngừng xông lên phía trên, rất nhanh đoàn đội điểm cống hiến liền đạt đến 6 vạn, 7 vạn, 10 vạn, 12 vạn. Chính là Liêu Khải. Cơ Tuần nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, vậy nhưng thật sự là muốn chúc mừng Quách quán chủ, bất quá, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn đâu. Ngoài ý muốn? Nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn? Chẳng lẽ nói các ngươi Long Nham quận còn có thể vượt qua ta Nghi Thủy Thành hay sao? Quách Nguyên Long cười nhạo một tiếng, cười ha hả, ta cũng nghe nói các ngươi Long Nham quận tựa hồ ra cái lợi hại thiên tài gọi là Chu Lâm, nghe nói lấy võ linh tu vi đánh bại Ngao Dương gia võ tông trưởng lão. Chuyện luôn có sai a? Cái này sao có thể, ngày đó lão phu tại Lăng Vân Thành không có gấp trở về, bằng không thật đúng là muốn chỉ điểm cái này hậu bối. Tại võ quán bên trong, bọn hắn cùng là các nơi thành trì quán chủ, nhưng là cũng có địa vị khác biệt. Quách Nguyên Long chiếm cứ càng thêm phát đạt Nghi Thủy Thành, thực lực viễn siêu Long Nham quận, mà bản thân của hắn thực lực cũng mạnh hơn Cơ Tuần một tuyến, lúc này mới có thể tùy ý cuồng ngôn. Quách quán chủ cũng không sợ đem lời nói lớn, ngươi thật đúng là chưa hẳn có thể chỉ điểm được. Cơ Tuần nhẹ nhàng nói một câu, ánh mắt nhìn về phía cột sáng, ở nơi đó, tựa hồ Chu Lâm điểm cống hiến ngay tại nhanh chóng tăng lên, có thể nhìn ra được hắn hẳn là đang điên cuồng chém giết yêu thú. Hừ, đến lúc đó liền sợ có ít người lại muốn hạng chót. Quách Nguyên Long hừ lạnh một tiếng, trong lòng không vui, đồng thời cũng nhớ kỹ Chu Lâm cái tên này, nghĩ đến tìm tới cơ hội nhất định phải giáo huấn nho nhỏ dừng lại. A, tiểu tử này tốc độ vẫn rất nhanh. Nhanh như vậy liền hơn 2 vạn điểm cống hiến. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. 2 vạn điểm cống hiến sau không có quá dài thời gian, đột nhiên Chu Lâm điểm cống hiến có tăng lên cực lớn, tốc độ kia phảng phất nhảy vọt. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lập tức đến 10 vạn điểm cống hiến đi? Nếu như nói tại mấy hơi thở trước, Chu Lâm điểm cống hiến xếp hạng còn tại trung du, hiện tại lập tức liền vượt qua một cái cấp bậc, tiến vào thượng du hàng ngũ. Trăm thành tranh bá thi đấu vẹn vẹn bắt đầu ngày thứ 5, hắn liền lập tức nhảy vọt đến 10 vạn điểm cống hiến, tốc độ như vậy có thể xương dọa người. Chuyện gì xảy ra? Con mắt ta nhìn bỏ ra. Người này rõ ràng vừa mới vẫn là hơn 1.500 tên, làm sao lập tức đã đến hơn 500 tên? Rất nhanh liền có người chú ý tới thần phong trên bảng quỷ dị biến hóa, muốn xuất hiện loại biến hóa này, trừ phi là đánh cướp một tiểu đội. Quả nhiên, lập tức liền có người kêu lên, nhìn, cái kia trước đó xếp tại hơn 500 tên trực tiếp biến mất, thật bị đánh cướp, Chu Lâm bọn hắn đánh cướp một tiểu đội. Tiểu đội ở giữa sống mái với nhau rất bình thường, nhưng là Long Nham quận đội ngũ trước kia thực lực đều không mạnh, hiện tại thế mà có thể cường thế nghiên ép, vượt trên một cái xếp hạng hơn 500 vị tiểu đội, chỉ sợ thực lực bản thân đã đạt đến một cái tương đương trình độ. Khó trách phách lối như vậy, thật là có chút tài năng. Bất quá, so ta Nghi Thủy Thành coi như kém xa, hắn không có khả năng gặp phải Liêu Khải. Quách Nguyên Long cười lạnh, đáy lòng khó chịu. Nói đến hắn cùng Cơ Tuần ở giữa còn có chút mâu thuẫn, lúc ấy chọn phái đi các nơi quán chủ, nguyên bản Cơ Tuần là dự định xin đi Nghi Thủy Thành, kết quả không biết ở giữa xảy ra chuyện gì, cuối cùng biến thành Quách Nguyên Long đi Nghi Thủy Thành, mà Cơ Tuần đi Long Nham quận. Nghi Thủy Thành thuộc về nơi phồn hoa, mà Long Nham quận bất quá là tần lâm nam bờ biển hoàng trung đẳng thành trì, cả hai không thể so sánh nổi. Xuất hiện kết quả như vậy, không cần phải nói, giữa hai người là có khúc mắc. Bất quá Quách Nguyên Long không sợ chút nào, thực lực của hắn có thể ổn ép đối phương một đầu, tự nhiên cũng không sợ đối phương gây chuyện. Soạt. Đám người bỗng nhiên rối loạn tương bừng. Cái này sao có thể? Cái kia Chu Lâm, hắn điểm cống hiến lại tăng lên. Có người đang kinh ngạc thốt lên. Lại tăng lên. Như thế vừa xuất thần công phu, hắn điểm cống hiến lại tăng lên. Cái này sao có thể? Quách Nguyên Long cảm thấy không thể tin. Chương 199, xếp hạng 87. Đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy Chu Lâm danh tự lập tức vượt qua hơn 200 thứ tự, một chút nhảy đến 180 thập tam. Đây không phải là so Liêu Khải thứ tự còn cao. Liêu Khải trước đó điểm cống hiến 12 vạn, vẹn vẹn cao hơn một tuyến, bây giờ người ta một chút tăng lên. Hả? Cũng là 12 vạn. Cái số này làm sao cùng Liêu Khải số lượng trùng hợp như thế? Khi hắn tại bảng danh sách tìm kiếm đệ tử đắc ý của mình Liêu Khải danh tự lúc, đồng nhiên sắc mặt của hắn đen kịt một màu. Toàn bộ trên bảng danh sách hơn 500 tên bên trong hoàn toàn tìm không thấy Liêu Khải tên. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, một cái không ổn ý nghĩ dâng lên ở trong lòng, bọn hắn không phải là bị. Rất nhanh, Quách Nguyên Long tại thần phong bảng cuối cùng tìm được Liêu Khải danh tự, tại tên của hắn đằng sau, điểm cống hiến bị một lột đến cùng, trực tiếp về không. Bọn hắn thật bị đánh cướp. Bọn hắn lại dám ăn cướp ta Nghi Thủy Thành đội ngũ. Mắt tối sầm lại, trong lòng của hắn lửa giận lập tức bốc cháy lên, đột nhiên quay đầu, trận mắt liếc xéo, khi thấy Cơ Tuần ở nơi đó một mặt cười nhạt nhìn xem Chu Lâm danh tự. Tựa hồ đã nhận ra bị người ta nhòm ngó ánh mắt, Cơ Tuần quay đầu, cùng Quách Nguyên Long bốn mắt nhìn nhau. Cơ Tuần khỏe mắt mỉm cười, không nói một lời. Quách Nguyên Long lại giống như là bị hung hăng đánh một cái vang dội cái tát, hắn vừa mới còn khoe khoang khoác lác nói kia chỉ là Chu Lâm tuyệt đối không đuổi kịp đệ tử của mình. Kết quả trong nháy mắt Nghi Thủy Thành đoàn đội điểm cống hiến liền bị đánh cướp trống không. Chu Lâm, lão phu nhớ kỹ ngươi. Hắn không biết là, đệ tử của hắn Liêu Khải đây đã là lần thứ 2 bị đánh cướp, nếu là biết, đoán chừng phổi đều muốn tức điên đi. Soạn. Đám người lại một lần nữa xôn xao. Giới trước, xuất hiện dạng này đại quy mô xếp hạng dị động hơn phân nửa là tại cửa thứ nhất hậu kỳ, nhưng mà lần này trăm thành tranh bá thi đấu, đến bây giờ liền đã bày biện ra gây cấn tranh đoạt. Lúc này mới ngày thứ 5A. Nhìn xem nhìn, cái kia Chu Lâm, tên của hắn lần lại tiến lên, trọn vẹn 31 vạn điểm cống hiến, xếp hạng 87. Có người chỉ vào khiêu động danh tự kinh hô. Càng là đi lên càng là gian nan, nhiều khi mấy cái điểm cống hiến ở giữa liền chênh lệch mấy cái thứ tự, mà Chu Lâm thứ tự còn tại nhảy lên, lúc nào cũng có thể xuất hiện điên cuồng nhảy vào. Cơ Tuần thần sắc hưng phấn, đã rất nhiều năm không có vui vẻ như vậy qua. Nhất là nhìn thấy Quách Nguyên Long bản mặt nhọn kia, ngẫm lại đều vui vẻ à, ha ha ha ha ha. Cái gì Liêu Khải, thứ đồ gì? Còn không phải bị một lột đến cùng. Chu Lâm, lão phu thật đúng là chờ mong à, ngươi đến tột cùng có thể đoạt nhiều ít điểm cống hiến. Phải biết, những này điểm cống hiến đều là có thể hối đoái võ quán bảo vật. 10 cái to lớn cột sáng, dựa theo điểm cống hiến sắp xếp, xếp tại cái thứ nhất cột sáng bên trên chính là xếp hạng top 300 thiên tài, cũng chỉ có mấy người này mới có cơ hội chân chính vấn đỉnh 10 vị trí đầu. Mà Quách Nguyên miệng rồng bên trong Liêu Khải đoán chừng là không cơ hội gì. Lúc này, quảng trường khổng lồ bên trên, tất cả mọi người chân chính chú ý cũng chỉ có kia cái thứ nhất cột sáng bên trên đệ tử. Chu Lâm. Hắn thế mà còn chưa có chết. Ừm. Ngay cả Tiểu Sông cũng không là đối thủ. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trong đám người, Ngao Dương ra người nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem cái kia từ từ bay lên danh tự, hận không thể một ngụm đem hắn cắn nát. Không sao, Tiểu Sông ngăn không được, còn có Tiểu Thạch Đầu, hắn nhất định có thể. Đúng, Tiểu Thạch Đầu, hắn nhất định có thể, thế hệ tuổi trẻ bên trong, liền số hắn mạnh nhất, đã là nửa bước võ tông, tại thần phong bí cảnh bên trong, Tiểu Xuất Sinh kia không có khả năng trốn, hắn chết chắc. Chu Lâm còn không biết mình điểm cống hiến tăng lên điên cuồng đã tại ngoại giới nhấc lên sóng to gió lớn, hắn một kiếm đánh tan Liêu Khải, lại một lần nữa đem đại hoàng kiếm chống đỡ tại lưỡi của hắn dưới, lấy tới đi, lần này ta không cần đoàn đội của ngươi lệnh bài. Hắn nói đến đơn giản như vậy, tựa như là lớn lao ban ân. Liêu Khải sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, không cho, ngươi giết ta đi. Giết ngươi. Nếu có thể giết ngươi, ta đã sớm động thủ, còn chờ đến bây giờ. Ngươi có cho hay không? Không cho ta phế bỏ ngươi. Chu Lâm hung ác hướng về phía trước tiến dần lên một tấc, Liêu Khải dưới lưỡi chảy ra một tia huyết châu. Tử vong lại một lần nữa tới gần, so với một lần trước càng sâu. So tử vong càng đáng sợ chính là bị phế. Một người phế đi, tại cái này thế đạo, vậy nhưng thật sự là so chết còn khó nhìn. Đội trưởng, cho đi, cho chúng ta còn có thể tiếp tục đi đoạt. Nghi Thủy Thành đồng đội Trần Phong trong lòng run sợ thuyết phục, coi như là cấp đội trưởng tìm cái bậc thang. Cho ngươi. Liêu Khải nghe vậy, đưa tay hái được đoàn đội lệnh bài bất đắc dĩ quăng tới. Bột một tiếng tiếp lệnh bài, thuần thục hoàn thành chuyển di công việc, trong nháy mắt hắn điểm cống hiến nhiều 12 vạn điểm. Dạng này mới đúng chứ, nha, không tệ lắm, so trước đó tiểu đội đều tốt, 12 vạn đó không sai không sai, không có chuyện gì, thời gian còn sớm, nhanh đi săn giết yêu thú, nói không chừng còn có thể lại xông về tới. Đi, các ngươi có thể đi. Thu đại hoang kiếm, tượng trưng an ủi vài câu, hắn khoát khoát tay. Ra hiệu Nghi Thủy Thành đội ngũ có thể đi. Liêu Khải sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, đầy ngập lửa giận cuối cùng chỉ có thể hóa thành một lần cương nha nộ cắn, hận hận quay đầu, đi. Hai nhóm xuống tới liền tăng lên nhanh 20 vạn điểm cống hiến, quả nhiên là người vô tiền của phi nghĩa không giàu, an cấp mới là vương đạo a. Chu Lâm đi hướng nằm trên mặt đất chữa thương Ngao Dương Sông, như vậy, tiếp xuống nên ngươi. Ngươi nói ta làm như thế nào đối ngươi thì sao? Dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm Ngao Dương Sông. Trong mắt của hắn băng lánh như kiếm. Từ khi minh bạch kia một điểm, hắn liền đã không còn ngây thơ, cừu hận một khi mọc rễ liền chỉ biết lớn mạnh, muốn giải trừ cừu hận, chỉ có triệt để giết chết đối phương. Đây là một trận không chết không thôi chiến tranh, từ Ngao Dương Tu mang theo hơn 20 tên võ tông đệ tử vây giết hắn thời điểm liền đã chú định. Người giết ta à? Ta Ngao Dương gia không có một cái nào thứ hèn nhát. Phảng phất biết Chu Lâm cũng sẽ không tha thứ hắn, Ngao Dương Sông nằm trên mặt đất, huyết mặc dù ngừng lại, nhưng là thương thế không cách nào nghịch chuyển, không cách nào chiến đấu. Hắn biết mình bại, cho nên chỉ có thể cứng cổ, đặt vào ngoan thoại. Ta để ngươi nói dọa. Ta để ngươi hãm hại ta. Ta không giết ngươi, ta đánh chết ngươi. Sau đó hình tượng có chút đẹp, tràn đầy huyết sắc sán lạ, để còn lại đội viên cũng không dám nhìn thẳng. Chu Lâm phát tiết xong, trên mặt đất chỉ còn lại một cái đầu heo Ngao Dương Sông, toàn thân đều là huyết, hết lần này tới lần khác cũng chưa chết đi, chỉ là đã thật triệt để phế đi. Biết bí cảnh bên trong không thể giết người, còn để cho ta giết ngươi, ngươi làm ta khờ a. Nhẹ nhàng phun một bãi nước miếng, xì một tiếng khinh miệt, sau đó đem đoàn đội trên lệnh bài điểm cống hiến toàn bộ soát về mình trên lệnh bài, lại nhiều gần 10 vạn điểm cống hiến. Toàn bộ quá trình thế mà không có người phát ra một điểm thanh âm, thật sự là bị Chu Lâm đây như là lưu manh đánh nhau thảm liệt tư thế dọa sợ. Ngao Dương Sông tê tâm liệt phế chú lên, Chu Lâm, có bản lĩnh ngươi giết ta, khu khu khu, ngươi không dám giết người. Ngươi sẽ giết, ngươi cho rằng muốn giết ngươi chỉ có chút người này sao? Tại phía trước, ngươi Long Nham quận tiểu đội cũng sớm đã bị bao vây, những người kia là đồng bạn của ngươi. Nói không chừng đã toàn bộ bị giết, dám đụng đến ta Ngao Dương gia người, các ngươi chết chắc. Chu Lâm, ta Ngao Dương gia cùng ngươi không chết không lứt. Chương 200, bóp chết mình. Miệng phun bọt máu, Ngao Dương xông rẽ rủa lấy, có chút điên cuồng hướng về phía Chu Lâm hô lên không chết không thôi bốn chữ. Chu Lâm sắc mặt khẽ biến, ánh mắt đột nhiên hừng hực, bắt ta bằng hữu uy hiếp ta. Ngươi đây là tại muốn chết. Trong lòng sát ý khuấy động, hắn tiến lên một bả nhấc lên đối phương cổ áo, một tay nâng hắn lên, một khi nâng quá đỉnh đầu, ngươi rốt cục thành công khơi dậy ta sát tâm. Không chết không thôi. Vậy liền không chết không thôi tốt. Hung hăng tại sau lưng của hắn vỗ, sinh tử hồn ấn vô thanh vô tức đánh vào trong cơ thể của hắn. Một trường này đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, Ngao Dương xông rẽ rủa lấy đứng lên, quắc, Chu Lâm, ngươi tên hèn nhát này, ngươi vẫn là không dám sát ta, không dám giết ta, ha ha ha. Vậy mà lúc này, Chu Lâm đã quay người, hướng phía nơi xa lao đi. Ha ha ha, ngươi vẫn là không dám sát ta, ngươi tên hèn nhát này, loạn. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên, trong mắt hồng mang lóe lên, hai tay đột nhiên bóp lấy cổ của mình, chết kinh dùng sức, dùng sức. Đội trưởng, đội trưởng. Những người khác chính kinh ngạc tại Chu Lâm thế mà buông tha Ngao Dương Sông, kết quả sau một khắc, hắn liền tự mình bóp lấy chính mình. Ngao Dương Sông sắc mặt đỏ bừng, dù là những người khác muốn kéo giật ra, căn bản làm không được, hai tay của hắn cùng kiếm sắt giống như gắt gao nắm chặt cổ, từng vòng thu nhỏ. Chu Lâm, khu khu, hòn đá nhỏ sẽ vì ta báo thù. Lúc sắp chết, hắn tựa hồ hồi quang phản chiếu, dãy rủa lấy nói một câu. Lạch cạch. Sắc mặt hồng đến cực hạn, đầu hắn nghiêng một cái, triệt để chết đi. Mình đem mình bóp chết. Trung quanh đột nhiên yên tĩnh. Còn lại mấy người đấy lòng phát lạnh, đây là thủ đoạn gì? Thiếu niên kia, thật sự là thật là đáng sợ. Có trời mới biết hắn dùng thủ đoạn gì thế mà để Ngao Dương Sông tự sát. Liên tưởng đến hắn chu sát hơn 20 tên võ tông cường giả chiến tích, còn lại thiếu niên từng cái sắc mặt trắng bệnh. Thần phong bí cảnh bên trong nghiêm cấm giết người, lại không biện pháp cấm chỉ người tự sát, loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng. Quỷ dị thủ đoạn quá mức dọa người, dạng này người, tốt nhất vẫn là không cần làm địch nhân đi. Ngao Dương Sông chỉ là bọn hắn đội trưởng, cũng không thể đại biểu bọn hắn phía sau gia tộc ý nguyện, cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Những người này trong lòng đều hiện lên dạng này một đạo niệm, tuyệt đối không thể cùng Chu Lâm là địch. Chu Lâm không biết mình vừa ra tay thế mà dọa sợ một nhóm người, hắn lúc này đã chạy vội mấy ngàn dặm, hướng phía cảm ứng bên trong vị trí đuổi theo. Trước đó đoạt lại đưa tin phủ, không cách nào xác thực biết vị trí của đối phương. Nhưng là hắn tại trong đội ngũ có hậu thủ, Viên Tử Minh là con cờ của hắn, trên người có sinh tử hồn ấn, vận chuyển đại diễn thần quyết tùy thời có thể lấy cảm ứng được. Trước kia không để ý, đoạn đường này đến, giống như phát hiện hoàn toàn chính xác bọn hắn chiếm cư tại một chỗ đã rất lâu rồi, xem ra Ngao Dương Sông nói không sai, bọn hắn khả năng thật bị vây nốt ở. Xuyên qua vô ngần lâm hải, ở giữa lộ ra một khối rộng lớn bình nguyên, ở nơi đó, Diệp Thiệu Vân chính kiệt lực tổ chức đồng đội ý đồ lao ra khỏi vòng vây. Sông lên A, giết cho ta, ai nói không thể giết người. Đều bị vây thành dạng này còn không giết, giết ra một đường máu đến. Diệp Thiệu Vân khàn cả giọng, hết sức cổ động. Bên người đồng đội hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Dù sao mới 9 người, coi như lại như thế nào cổ động, sức chiến đấu ý nguyên có hạn. Hạc Vô Ngân vô lực giơ tay lên, phó đội trưởng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Bọn hắn căn bản cũng không phải là hướng về phía chúng ta tới. Diệp Thiệu Vân trong lòng run lên, hắn làm sao không có phát hiện, nếu là muốn ăn cướp, đã sớm xuất thủ, bất quá là chút điểm cống hiến nha, cho liền cho, vấn đề là, người ta không làm à, cứ như vậy vây quanh. Muốn phá vây. Kia thực sự quá khó khăn. Trung quanh chiếu chiếu bật bật đều là người, tại bọn hắn bên ngoài tụ tập vượt qua trên 100 tên thiếu niên, đến từ các đại thành trì đệ tử tinh anh dù bận vận đung dung ứng phó Diệp Thiệu Vân bọn hắn điên cuồng công kích. Bọn hắn là hướng về phía đội trưởng tới, đây là muốn hấp dẫn đội trưởng tới. Trước lúc này bọn hắn là sẽ không hạ ngoan thủ. Viên Tử Minh ánh mắt yếu ớt, nhìn ra huyền bí trong đó. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi không, chờ. Diệp Thiệu Vân cảm thấy có chút không cam lòng. Chẳng lẽ mình thật cái gì đều không làm được? Cùng hiện tại lãng phí sức lực, không bằng dành dụm lực lượng, chờ đội trưởng tới thời điểm nhất cổ tác khí lao ra. Viên Tử Minh nhẹ nhàng nói. Tử Minh nói không sai, chúng ta từng nhóm nghỉ ngơi, một nửa người nghỉ ngơi, một nửa người cảnh giới. Nếu như bọn hắn xác định chỉ là muốn vây quanh chúng ta cũng đúng lúc khôi phục chân khí, đan dược đều giữ lại, đến lúc đó chờ đội trưởng tới, nói không chừng cấp còn có một trận ác chiến. Sở Nguyên Sơ hung hăng trà sát một chút khoe miệng. Đứng lên, hiện tại đổi ta đến cảnh giới, các ngươi nghỉ ngơi. Nhìn thấy Long Nham quận tiểu đội tựa hồ từ bỏ chống cự, chung quanh vây quanh thiếu niên ngược lại rơi vào nhẹ nhõm, nguyên bản là vây nhưng không đánh sách lược, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Chu Lâm. Một đoạn thời khắc, Viên Tử Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắc mang lóe lên, ánh mắt liếc nhìn toàn trường về sau, lại cúi đầu xuống. Cách đó không xa, Chu Lâm đã đến, thông qua đại diễn thần quyết trưởng khống Viên Tử Minh thân thể, lợi dụng hắn thị giác đã sớm biết được dưới mắt chiến cuộc. Nhìn thấy đồng đội không có việc gì, hắn cũng là thở dài một hơi. Ở trong rừng ngồi xuống một lát, xác định mình tinh khí thần đều đã điều chỉnh đến vị trí tốt nhất về sau, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra sơn lâm. Nên tới luôn luôn muốn tới. Ánh mắt của hắn kiên nghị, nhìn chăm chú lên nơi xa trong đám người, muốn tìm kiếm Ngao Dương ra người. Có thể làm cho Ngao Dương sông như thế trăm phương ngàn kế hấp dẫn tới mình, đối phương hẳn là rất mạnh đi. Nhưng mà, hắn đem ánh mắt rơi vào trung ương bị vây quanh Diệp Thiệu Vân bọn người trên thân, nhìn thấy bọn hắn không việc gì, hắn cũng yên lòng. Ừm. Tựa hồ phát giác được có người thăm dò, Ngao Dương thạch ghé mắt nhìn lại. Cái nhìn này tựa hồ xuyên thấu thời không, hai người đối mặt. Không cần phải nói, Ngao Dương ngựa đá bên trên liền sáng tỏ, chính là hắn, hắn rốt cuộc đã đến. Khoe miệng lộ ra xâm nhiên tiếu dung, hắn bỗng nhiên bắt lấy trong tay đao vỗ, cao giọng nói, các huynh đệ, Chu Lâm tới, làm việc. Chu Lâm tới. Ở đâu, ở đâu? Toàn bộ lười biếng đám người lập tức trở nên táo động. Không có sát yêu thú, ngược lại tụ tập ở đây. Đối với một đám tự xưng là thiên tài thiếu niên tới nói, cũng là một kiện chuyện nhàm chán, hiện tại chính chủ xuất hiện, nên có mấy phần kinh hỉ đi. Nhảy lên một cái, Ngao Dương thạch cười ha ha đón hắn đi tới, Chu Lâm, ngươi còn dám tới, thật đúng là thật can đảm, thấy không, nơi này khoảng chừng 135 vị huynh đệ muốn mệnh của ngươi, ngươi nói ngươi làm như thế nào chết đâu. Hơn 100 người hành động, ngoại trừ lưu lại mười mấy người coi chừng Long Nham quận Diệp Thiệu Vân bọn người, còn lại toàn bộ hướng phía Chu Lâm vây quanh mà đi. Uy thế như vậy, vô hình lực uy hiếp, cực kỳ kinh người. Chiếm cứ tại Ngao Dương thạch bên người đều là đủ để tranh đoạt 10 vị trí đầu cao thủ tiểu đội, càng là như thế, mới càng có thể minh bạch Chu Lâm tồn tại đối với bọn hắn tới nói là lớn cỡ nào uy hiếp. Dù sao, Chu Lâm thế nhưng là có nghiền ép võ tông chiến tích, mà trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá nửa bước võ tông, coi như có thể đối đầu võ tông mà không bại, cùng Chu Lâm ở giữa cũng là có khoảng cách. Có ít người trong mắt chiến ý tăng vọt. Bọn hắn muốn chính diện đường đường chính chính triệt để đánh bại Chu Lâm. Chương 201, Ngao Dương Thạch. Ngươi là ai? Chu Lâm nhíu mày, đánh giá thiếu niên ở trước mắt, bằng chừng ấy tuổi liền có nửa bước võ tông thực lực, tại người đồng lứa ở trong cũng coi là cực mạnh thiên tài. Ta là ai? Ha ha ha, không sợ nói cho ngươi, tên ta Ngao Dương Thạch, hiện tại ngươi biết ta tại sao muốn giết ngươi đi. Gió thổi lên tóc của hắn, Ngao Dương Thạch toàn thân tản ra một cỗ tùy tiện sát ý điên cuồng, không che giấu chút nào. Ngao Dương gia sỉ nhục nhất định phải máu tươi mới có thể rửa sạch, từ khi phát sinh võ tông trưởng lão bị giết sự tình về sau, đối với bọn hắn những này Ngao Dương gia tộc nhân tới nói, trăm thành tranh bá tính là gì, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là giết chết Chu Lâm, vì gia tộc rửa sạch sỉ nhục. Úc, là ngươi. Chu Lâm biểu lộ rất bình thản, hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc trong đáy lòng, ánh mắt của hắn quét về phía những người khác, ta cùng Ngao Dương gia có thủ, chẳng lẽ cùng các ngươi cũng có thủ. Vẫn là nói các ngươi cũng là thụ Ngao Dương gia cổ động, nếu muốn cùng ta là địch. Đám người một trận trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn là bị Ngao Dương gia cổ động, nhưng cùng lúc, Chu Lâm thực lực hoàn toàn chính xác cũng khơi dậy đám người này bắn ngược, muốn liên hợp đến cùng một chỗ. Tiên phong trục Chu Lâm lại nói, Ngao Dương gia là lợi hại, bất quá còn cổ động không được ta. Chu Lâm, nghe nói ngươi vượt cấp chém giết võ tông, ta Dương Chí Long muốn khiêu chiến ngươi. Một ánh mắt sắc bén thiếu niên nắm lên một cây trường thương bước ra đám người. Không sai, ta Mã Phi Hổ cũng nghĩ khiêu chiến ngươi, nghe nói ngươi am hiểu sử kiếm, vậy liền nhìn xem ai mới là chân chính kiếm đạo thiên tài. Một tên khác thiếu niên cầm trong tay ngân bạch trường kiếm nhảy lên mà xuất, đứng dậy. Ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Chân chính có thực lực đều muốn khiêu chiến Chu Lâm, nhao nhao đứng dậy. Đếm một chút, không sai biệt lắm có 7-8 người, đại khái mỗi cái tiểu đội trưởng tại bị Ngao Dương Thạch lôi kéo tới lúc đã sớm cất ý nghĩ như vậy, chỉ là lúc này mới triệt để bạo lộ ra. Ngao Dương Thạch nhíu mày, tại ngay từ đầu bọn hắn cũng không phải nói như vậy, chư vị, vẫn là trước cùng một chỗ vây giết tương đối tốt. Ngao Dương huynh, ta biết Chu Lâm cùng ngươi Ngao Dương gia có thủ, bất quá, khó được tại đồng bậc bên trong gặp được như thế địch thủ, có thể hay không trước hết để cho ta tỉ thí một chút. Không sai, Ngao Dương huynh, tay ta ngứa khó nhịn, vừa vặn mượn cơ hội này thử một chút hắn cân lượng. Song phương cũng không có xé mở ra mặt, bất quá hiển nhiên không phải bền chắc như thép. Ngao Dương thạch sắc mặt rất khó coi. Dương Chí Long tính toán của bọn hắn hiển nhiên vượt quá dự tính của hắn, này bằng với bị sống sờ sờ đánh mặt. Chu Lâm cười lạnh, muốn thử xem ta cân lượng. Hắc, được a, một người lên vẫn là cùng tiến lên, ta Chu Lâm đều tiếp nhận. Dương Chí Long cùng Mã Phi Hổ liếc nhau, sau đó hướng về phía trước lướt đi, cả giận nói, tiểu tử, cuồng vọng. Liên để ta trước lĩnh giáo một chút người cao chiêu. Ha ha, lại một cái đưa phân. Chu Lâm lắc đầu, thấp giọng cười khẽ. Ngươi nói cái gì? Dương Chí mắt rồng chỉ riêng ngưng tụ, một tay nắm lên trường thương một chỉ Chu Lâm. Không có gì. Chu Lâm giơ kiếm, ngươi muốn chiến, vậy liên chiến, bất quá, ngươi nếu là thua, các ngươi tiểu đội điểm cống hiến cần phải toàn bộ thuộc về ta. Tốt. Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Dương Chí Long cười to, trường thương trong tay bay múa, đóa đóa thương hoa bay ra, khắp thiên đô là tình quang, kia là mũi thương đang tỏa ra cực hạn quan mang. Giữa thiên địa, túc sát chi khí tràn ngập, thương ảnh lấp lóe, mỗi một điểm đều cuốn lại làn da đau nhức. Đây còn chưa tới gần, liền có như thế uy thế, một khi bị ghim trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn nổ tung. Đây chính là hắn thực lực, mặc dù chỉ là võ linh đỉnh phong, nhưng đã đủ để chống lại nửa bước võ tông, hắn muốn thử một chút. Cái này Chu Lâm có phải hay không như trong truyền thuyết đáng sợ, có thể chém giết võ tông. Đội trưởng Huyễn Quang Thương thật là lợi hại, đã có thể phóng thích ngàn tầng tinh quang, khoảng cách đại thành không xa. Uy lực như thế, chính là nửa bước võ tông cũng đỡ không nổi đi, liền nhìn cái kia Chu Lâm có thể hay không chống đỡ được. Lần này, hơn 100 tên thiếu niên đều đang chăm chú. Ngao Dương Thạch trên mặt mang cười lạnh, mặc dù bất mãn tại bọn hắn qua loa, nhưng là có người nguyện ý sớm xuất thủ thử một chút Chu Lâm sâu cạn, hắn là rất được hoan nghênh. Lúc trước quốc đô võ tông cường giả toàn bộ ngã xuống tại một người chi thủ, tin tức truyền về, toàn bộ Ngao Dương gia chấn kinh, đối với bọn hắn những này tộc nhân mà nói, tuyệt đối không thể tin được một cái võ linh cảnh có thể vượt cấp chém giết nhiều như vậy võ tông cường giả, càng nhiều suy đoán là tất nhiên chúng âm mưu của đối phương quỷ kế, lúc này mới dẫn đến đoàn diệt. Vì thế, toàn bộ Ngao Dương gia thái độ rất cường ngạnh, nhất định phải giết Chu Lâm báo thủ. Ngao Dương Thạch Tâm bên trong sát ý trùng thiên, việc quan hệ Ngao Dương gia vinh quang. Coi như những này Lâm thời chấp vá lên đội ngũ có ý khác, vậy cũng tại đoán trước ở trong. Chu Lâm, vì ngươi chuẩn bị nhiều như vậy, lần này ta muốn ngươi chết. Ánh mắt của hắn băng lãnh như hàn sương, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, muốn nhìn rõ ràng hắn ứng đối. Huyễn Quang Thương thả ra vô tận tinh quang cuối cùng rủ xuống đến, Chu Lâm giơ kiếm, quả quyết huy động, mang ra một mảnh kiếm quang. Lấy kiếm chỉ riêng đối tinh quang. Hắn xuất thủ không chút nào hoa lệ, chỉ là đơn giản huy kiếm, đón đỡ, nhưng là bộc phát lực lượng quá cường đại. Huy sái kiếm quang như là màn trời, những cái kia tinh quang tựa như là màn trời hạ khói lửa. Phốc phốc, phốc phốc, pháo hoa tan hết, Huyễn Quang Thương dị tượng biến mất, lộ ra Dương Chí Long hoảng sợ ánh mắt cùng lăng không rủ xuống thương thể. Lấy mũi thương diện hóa tinh quang huyễn cảnh, đem mũi thương ẩn tàng tại tinh quang bên trong tập sát. Không sai. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, mở miệng phê bình một hai, sau đó huy kiếm, nhất cử đẩy ra trường thương, thân hình thoát một cái, thân ảnh đột nhiên ở giữa biến mất. Làm sao không thấy? Dương Chí Long hoảng hốt, không biết mới là đáng sợ nhất, bị đại lực đẩy ra về sau, thân thể bay ngược, hắn chỉ có thể hết sức lấy trường thương bảo vệ tự thân. Bên trong, Chu Lâm thân hình đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay đại hoang kiếm, một cái hung ác phát chạm, đem bay rất ra ngoài Dương Chí Long đánh cho lại lần nữa biến tướng, bay tứ tung ra ngoài vài chục trượng. Người thua, cầm kiếm nạo lập, hắn cũng không tiếp tục truy kích, nghiêng người thời điểm, mày kiếm mắt sáng, rất có phong phạm cao thủ. Trên thực tế, hắn đã vừa mới lưu lại 8 phần lực, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, hắn chân chính địch nhân chỉ có Ngao Dương gia, đã Ngao Dương Thạch muốn dò xét hắn ngọn nguồn, hắn há lại sẽ lộ ra thực lực chân thật. Ta thua. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Có chơi có chịu, đây là chúng ta điểm cống hiến. Dương Chí Long đỏ bừng cả khuôn mặt, vướt vướt bên phải bả vai vị trí, đem đoàn đội lệnh bài quan tới. Vừa mới một cách kia, hắn thật coi là muốn chết tại dưới kiếm, kết quả tối hậu quan đầu lực đạo đột nhiên biến mất. Hắn chỉ là bị một cỗ nhu hòa lực đạo đẩy đưa ra ngoài, cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Một khắc này, là hắn biết, Chu Lâm đã hạ thủ lưu tình. Từ đầu tới đuôi, đối phương đều không có thi triển ra võ học cao thâm, dù chỉ là đơn giản chiêu thức lại thể hiện ra để hắn không cách nào địch nổi uy lực. Dương Chí Long rất không minh bạch, chính là bởi vì đây, hắn càng thêm bội phục, có chơi có chịu. Chu Lâm thắng. Long Nham quận tiểu đội sĩ khí phân chấn, bị vây nhốt đã lâu đè ép tại nội tâm nóng này lập tức phóng xuất ra. Nội tâm tràn đầy một cô muốn phấn chiến xúc động. Chu Lâm đưa tay, đem điểm cống hiến không chút do dự nhận lấy, sau đó đem đoàn đội lệnh bài ném trở về. Ngươi nếu là có thể tướng tinh chỉ riêng càng thêm thu liễm, có lẽ Huyễn Quang Thương uy lực càng lớn. Đa tạ chỉ điểm. Dương Chí tim rồng bên trong nghiêm nghị, đứng dậy ôm quyền, sau đó quay người rời đi, mang đi thuộc về hắn tiểu đội. Chương 202, giết nhau. Còn có ai nếu muốn cùng ta đánh một trận? Đứng ra. Chu Lâm mắt lạnh lẽo tứ phương. Thanh lanh thanh âm nghiền ép toàn trường, vậy mà không một người dám đối mặt. Thiếu niên gầy yếu trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ánh mắt của hắn lăng lệ mà chói mắt, chỉ dựa vào một người liền ép tới đám người không ngẩng đầu được lên. Người sao? Hắn nhìn về phía Mã Phi Hổ. Không dám không dám. Mã Phi Hổ không đúng, không dám nói tiếp. Hắn cùng Dương Chí Long tại sàn sàn với nhau, hai người ngay từ đầu liếc nhau biểu đạt ý tứ phi thường rõ ràng, để Dương Chí Long đi thử xem, nếu như đánh không lại, đoán chừng mình đi lên chỉ sợ cũng không chiếm được xong đi. Chuyện biến hóa ra hồ dự liệu của hắn, ai biết Dương Chí Long bị bại nhanh như vậy, tiện tay hai chiêu ở giữa liền bị đánh bại, Chu Lâm thực lực chỉ lộ ra một góc của băng sơn cũng đủ để chấn nhiếp toàn trường. Người sao? Chu Lâm bệ nghệ toàn trường, không gây một người dám cùng hắn đối mặt. Không không không, chúng ta nhận thua, Chu huynh thần uy, chúng ta bội phục, cáo tử, cáo tử. Đi đi đi. Vừa mới còn nhảy ra chuẩn bị thử một chút thân thủ đội trưởng giờ phút này nhao nhao nhận thua, Lưu Manh lôi kéo đội ngũ rời đi, một nháy mắt vậy mà đi được sạch sẽ, liền nhìn quản Long Nham quận tiểu đội người đều rút đi. So sánh Dương Chí Long, chí ít bọn hắn bảo toàn đoàn đội điểm công hiến, ngược lại để Chu Lâm cảm khái đám người này dứt khoát đồng thời, tự nhiên là không có cơ hội mở miệng kiếm lấy điểm công hiến. Đội trưởng Diệp Thiệu Vân một mặt phức tạp mang theo mọi người đi tới Chu Lâm bên người, trầm mặc đứng tại bên cạnh hắn. Bị người vây quanh lâu như vậy, mọi người trong lòng đều kìm nén một cỗ hỏa, Chu Lâm đến về sau, bọn hắn mới biết được đây phía sau nguyên lai là cái kia gọi là Ngao Dương Thạch người dở trò quỷ. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Chu Lâm gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái kia thần sắc hung ác nham hiểm trên người thiếu niên. Một đám phế vật. Mắt thấy hơn 100 người đội ngũ cuối cùng đi được sạch sẽ, chỉ còn lại thân cận Ngao Dương ra hơn 20 người, Ngao Dương Thạch nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Đối phương chỉ dùng hai chiêu liền tan rã hắn khổ tâm lôi kéo mà đến hơn 100 người, để trong lòng hắn tức giận đồng thời cũng không nhịn được kiêng kỵ. Hiện tại, tới phiên ngươi, Ngao Dương Thạch, ngươi không phải nói muốn giết ta sao? Đến a. Chu Lâm tới gần, thần sắc băng lãnh. Đã cừu hận đã khó giải, không chết không thôi vậy liền không chết không thôi tốt. Hừ, Chu Lâm, giết ngươi chỗ nào cần ta thạch đầu ca xuất thủ, nhìn ta trước diệt ngươi. Một Ngao Dương gia thiếu niên đã vọt ra, nắm quyền hướng phía Chu Lâm đánh tới. Chu Lâm một tay cầm kiếm, tay kia tát qua một cái, đem vừa rồi tên kia xông tới Ngao Dương gia thiếu niên đánh cho bay tứ tung ra ngoài, trong hư không phịch một tiếng nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Lần này hắn không có nương tay. Bị Ngao Dương gia liên tiếp tính toán, liền xem như Nê Bồ Tát cũng có tính tình, huống chi là trẻ tuổi nóng tính thiếu niên. Thần phong bí cảnh bên trong không thể giết người. Đi hắn mẹ quy củ, người ta đều muốn sát ta, chẳng lẽ còn muốn ta đưa cổ chờ hắn sát sao? Chu Lâm trong mắt lệ khí lóe lên, Ngao Dương Thạch, những người này là vô dụng, tới đi, ngươi Ngao Dương gia muốn báo thù, vậy liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạt diệt ngươi cựu tộc. Chu Lâm, ta muốn ngươi chết. Mắt thấy một tộc nhân tại trước mắt mình bị sinh sinh đánh nổ, Ngao Dương Thạch con ngươi một mảnh huyết hồng, hắn nhảy lên một cái, nắm lên trong tay song đao, cơ liên hoàn đao màn của tới. Đao của hắn màn liên miên bất tuyệt, lăng lệ đao khí tại đao màn bên trong lăn lộn rào sát, không chút nghi ngờ chỉ cần rơi vào dạng này đao màn bên trong, tất nhiên sẽ bị rào sát thành bọt thịt. Chết là ngươi. Đang khi nói chuyện, Chu Lâm ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh. Giữa không trung, không khí nổ lớn, hai người giống như là hai tia chớp trên không trung dây dưa, va chạm, thỉnh thoảng đối hoanh cùng một chỗ, bộc phát ra chói mắt binh khí chi quang. Không khí nổ tung, dẫn phát bao tố phong cuồn quyển. Âm bạo trận trận, bốn phía bụi đất tung bay, trước mắt ánh mắt bị ngăn cản, hai người tại trong bụi đất lao nhanh, chém giết, bộc phát ba động như là điện thiểm lôi minh, vô cùng kinh khủng. Long Nham quận thành tiểu đội mở to hai mắt, trước mắt đối chiến quá mức kinh người, giữa hai người hùng hãn như vậy giết nhau nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Diệp Thiệu Vân nhịn không được lo lắng, đội trưởng hắn không có sao chứ? Hy vọng không có sao chứ, đây chính là nửa bước võ tông à, đội trưởng có thể hay không ngăn cản được thật đúng là ẩn số. Sẽ không có chuyện gì, đội trưởng thế nhưng là ngay cả võ tông đều chém giết qua người, sao lại sợ một nửa bộ võ tông? Viên Tử Minh ánh mắt sáng ngời, ánh mắt đang đuổi trục lấy hai đạo thân ảnh kia. Không thể nói như thế, cái này Ngao Dương Thạch xem xét chính là thiên tài, có lẽ người ta cũng có thể lấy nửa bước võ tông nghiền ép bình thường võ tông đâu. Đội trưởng dù sao mới võ linh đỉnh phong, còn kém một tuyến. Tốc độ của hai người quá nhanh, bùi đất tung bay ở giữa, hai đạo hư ảnh tại va chạm, đinh đinh đinh binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Ngao Dương gia tộc nhân cũng đang khẩn trương chú ý, thỉnh thoảng ho hét một tiếng, thạch đầu ca nhất định sẽ thắng. Giết Chu Lâm. Nhưng là thanh âm như vậy theo người ngoài có vẻ hơi bất lực. Oeng. Một tiếng trầm muộn nhục thể đụng nhau tiếng vang, hai thân ảnh tách ra. Ngao Dương Thạch rút lui ra ngoài, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, toàn thân huyết khí thiếu đốt, lạnh lùng trên mặt viết đầy kinh dị. Phen này đối bính, hắn toàn lực xuất thủ, vậy mà cảm giác được phi thường phí sức. Trong gia tộc cho rằng võ tông trưởng lao chúng đối phương ám toán suy đoán chỉ sợ là giả, tiểu tử này thật sự có thực lực này. Trước lúc này, hắn giả thiết Chu Lâm rất lợi hại, đồng thời làm rất nhiều dự án, chờ đến chân chính nhìn thấy bản nhân, hai người chém giết đến cùng một chỗ, Ngao Dương Thạch mới biết được, đối phương cư nhiên như thế cường đại, mình toàn lực xuất thủ, vẫn không có thể làm gì đối phương. Trái lại Chu Lâm, khí tức không chậm không nhanh, toàn thân trên dưới vậy mà không có một tia tổn hại địa phương. Điều này nói rõ cái gì? Vừa mới kịch liệt như vậy chém giết, hai người giết nhau trên trăm chiêu, Ngao Dương Thạch thậm chí ngay cả hắn góc áo đều không có đụng phải. Diệp Thiệu Vân thở dài một hơi, Chu Lâm có thể có mạnh như vậy, xem ra tiếp xuống không lo. Thạch đầu ca, ngươi có sao không? Ngao Dương gia tộc nhân nhìn thấy Ngao Dương Thạch lộ ra sốt sắc, khẩn trương mà ân cần hỏi thăm. Ta không sao, chấp hành đạo thứ ba phương án. Hắn lệ thanh nộ hống, hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, ngươi chớ đắc ý, Chu Lâm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ta càng mạnh. Khởi trận. Ngao Dương gia tộc nhân nhanh chóng đứng trận, trong ngoài bẫy liên hoàn lên, một tầng huyết ngông ngông lồng ánh sáng bao phủ lại đối phương hai mươi mấy người, Ngao Dương Thạch thân hình lóe lên, rơi vào trong trận. Oeng. Một cỗ to lớn cột máu xông lên trời. Ngao Dương Thạch nhắm mắt lại, hai tay mở ra, loạn phát bay múa, toàn thân huyết khí bành trướng, như là cái thế ma thần. Nhìn, khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, đã nhanh muốn võ tông. A, phá, đã là võ tông, còn tại tăng cường. Diệp Thiệu Vân bọn người giật nảy mình, ấn nói mỗi cái thành trì đều sẽ có mình trận pháp, nghĩ không ra Ngao Dương gia bọn hắn bày ra tới trận pháp thế mà khủng bố như vậy. Chu Lâm khó được sắc mặt ngưng trọng lên. Chương 203, Huyết Yêu Quyền. Đây chính là võ tông đỉnh phong lực lượng sao? Quá cường đại. Ha ha ha. Cảm giác như vậy, ta thích, ta rất ưa thích. Ngao Dương Thạch vui sướng cười to, sóng âm chấn động cửu thiên. Hắn lúc này bao khỏa tại một đoàn huyết khí bên trong, cả người có vẻ hơi điên cuồng, cặp mắt của hắn tinh hồng như yêu, khát máu mà vô tình. Ở sau lưng của hắn, hơn 20 tên Ngao Dương gia tộc người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại héo rút, khí tức của bọn hắn thật nhanh từ võ linh rơi xuống dưới, rất nhanh trở nên ngay cả vũ giả đều không phải là. Mặc dù như thế, ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ rất cuồng nhiệt, bọn hắn lấy một loại gần như thành kính ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Ngao Dương Thạch, Thạch Đầu Ca, giết hắn, giết hắn. Gia tộc vinh quang cao hơn hết thảy, bọn hắn là nghĩ như vậy. Ồn ào. Hừ, một đám phế vật, như là đã vô dụng, vậy liền chết đi cho ta. Hắn khỏe mắt huyết quang lóe lên, thân thể chấn động, liên tiếp đứng trận hơn 20 tên tộc nhân trong nháy mắt bị chấn thành huyết vụ. Hô. Hắn trương khẩu nhất hấp, huyết vụ đầy trời bị toàn bộ hút vào trong miệng. Ngao Dương Thạch ở một cái, toàn thân huyết khí phồng lên, sau đó chậm rãi thu liễm, lộ ra trong đó làn da màu đỏ ngòm. Hắn lúc này toàn thân tản ra khát máu lệ khí, đang đằng sát khí nhìn chằm chằm Chu Lâm bọn người, phảng phất manh thú để mắt tới con mồi. Hắn, thế mà đem tộc nhân của mình toàn bộ đều giết. Sở Nguyên Sơ mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như thế hành vi cùng xuất sinh yêu mà có gì khác. Ngươi sao có thể giết người tộc nhân? Hạc Vô Ngân hô to. Hắn nghĩ tới ca ca của mình, cái kia được thăng chức huyết giáo giết hại ruột thịt, người trước mắt có chút quỷ dị, bọn hắn thế mà. Tiếng ồn ào hấp dẫn Ngao Dương Thạch chú ý, hắn đem tộc nhân giết chết về sau, tinh hồng hai mắt tập trung vào Chu Lâm. Người là ta. Ta muốn uống máu của ngươi. Ngao Dương Thạch thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết ảnh trong nháy mắt đi vào Chu Lâm trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Chu Lâm hơi biến sắc mặt, sau một khắc, huyết ảnh đã đi vào trước người, hắn giơ kiếm phong kín trước ngực. Vâng. Ngao Dương Thạch nắm đấm đỏ tươi mà sáng chói, như là nham tương, nóng bỏng mà kinh khủng, xông ra đáng sợ năng lượng màu đỏ ngòm. Một cỗ tanh hôi mùi huyết tinh dọc theo đại hoang kiếm hướng bốn phương tám hướng tàn phá, cường đại lực đạo đem hắn quét ngang ra ngoài mấy trượng, sau lưng của hắn tiểu đội thành viên đồng dạng bị đụng bay ra. Vẹn vẹn một kích, liền đem Chu Lâm đánh bay, mà lại lực lượng của đối phương so với lúc trước cường đại đầu chỉ gấp 10. Đây là trận pháp gì? Thật là lợi hại. Cuối tuần cầm đại hoang kiếm tay phải có chút run rẩy. Hắn đưa tay dùng sức lao đi khỏe miệng huyết châu, ánh mắt sắc bén. Vừa mới một kích này đối cứng trung quy là để hắn thụ chút ám thương. Suy cho cùng trận chỉ là đem tất cả thành viên chân khí quy về một thân, có thể đem hắn tăng lên 50% tả hữu, nhưng mà đối phương đây trận pháp thần kỳ thế mà có thể đem trận pháp phạm vi bên trong tiểu đội thành viên toàn thân tinh khí thần toàn bộ thu nạp vào đi, mà lại là hoàn toàn thu nạp, coi như trận pháp khứ trừ, cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn. Chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Thế mà tạo ra được một cái đại cao thủ, đem Ngao Dương Thạch thực lực một đường cất cao, từ nửa bước võ tông, vững chắc tại võ tông đỉnh phong. Trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới, chuyện này quá đáng sợ. Lợi hại. Đương nhiên lợi hại, còn có lợi hại hơn đó, vừa mới huyết yêu quyền chỉ là thức thứ nhất, để ngươi thử một chút còn lại huyết yêu quyền. Chết đi cho ta. Ngao Dương Thạch cười lớn, huyết đồng bên trong đột nhiên nổ ra một đoàn huyết hoa. Huyết yêu quyền. Chu Lâm biến sắc, hắn đống nhiên liên tưởng đến một chút không tốt đồ vật, nhưng là trước mắt căn bản không kịp đi mảnh cứu. Ngao Dương Thạch tựa hồ còn tại quen thuộc, hắn tiến một bước diễn dịch, đem loại quyền pháp này đẩy hướng cực hạn, ở phía sau hắn trực tiếp hiện ra một mảng lớn huyết hải, sóng máu ngập trời, oanh minh không ngớt. Một quyền đánh ra, huyết hải bốc lên. Chu Lâm biến sắc, bất quá, hắn lại không sợ, đại hoang kiếm lên, kiếm khí tung hành, đem huyết hải bổ ra. Ầm ầm. Cứ như vậy trong chớp mắt va chạm, đã thể hiện xuất không cùng đi. Năng lượng nổ tung, ánh sáng chói mắt bao phủ nơi đây, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chu Lâm kiếm khí bị áp chế, thậm chí hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nửa bước võ tông lúc, hắn có thể cùng đối phương đối chiến mấy trăm hiệp, nhẹ nhõm ứng đối, đối phương cấp tốc kéo lên đến võ tông đỉnh phong, kém như vậy cách liền thể hiện ra. Huyết yêu quyền quả nhiên phi phàm, hiển nhiên Ngao Dương Thạch cũng tại thích ứng. Thời gian dần trôi qua, một quyền xuất, biển máu núi thây hiển hiện, cực kỳ chân thực, người chỗ trong đó, khí vì đó đoạn. Đội trưởng, đứng trận, chúng ta cũng đứng trận. Diệp Thiệu Vân hô to. Đúng a, chúng ta cũng đứng trận. Chơi chết hắn. Sở Nguyên Sơ từ dưới đất bỏ dậy, một mặt khó chịu. Chu Lâm vút qua mà xuất, kéo ra một khoảng cách, lúc này mới có thể thở một cái, lớn tiếng nói, các ngươi trước hết để cho mở, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Nơi đây đã không có những người khác, giữa hai bên, đây là liều mạng tranh đấu. Chu Lâm tín niệm cường đại, có được vô địch tự tin, sao lại lùi bước? Chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể nghiền ép tự thân, rèn luyện võ đạo ý chí. Hắn chưa chắc không có mượn nhờ Ngao Dương Thạch áp lực thật lớn để cho mình tiến thêm một bước ý nghĩ. Rầm rầm rầm. Cứ như vậy tiến hành sinh tử đối hoành, chấn động đến hư không đều tại hoành minh, âm bạo thanh đinh thai nhức óc, giữa núi rừng tiếng vọng không ngừng. Đây mới là cao thủ ở giữa quyết đấu. Long Nham quận tiểu đội thành viên từng cái kinh dị, chỉ có bị ép đến cực hạn, bọn hắn mới phát hiện Chu Lâm nguyên lai có mạnh như vậy, lúc trước hắn giấu quá sâu. Hai người càng đánh càng nhanh, từ trên đất bằng đánh tới núi rừng bên trong, nơi xa từng đóa huyết sắc mây hình nấm đằng không mà lên, nương theo lấy làm cho người sợ hãi tiếng vang. Núi rừng bên trong một mảng lớn cổ mục bị lật tung, trang diện kia có chút dọa người. Nhanh, chúng ta theo sau. Ngàn vạn không thể để cho đội trưởng xảy ra ngoài ý muốn. Loại tầng thứ này chiến đấu bọn hắn không có cách nào lẫn vào, nhưng là muốn thường xuyên chuẩn bị kỹ càng. Trải qua chiến đấu như vậy, đối bọn hắn trưởng thành có cực lớn trợ giúp. Xoát, hai người tách ra, Chu Lâm ánh mắt lánh liệt. Ánh mắt như thiểm điện xẹt qua hư không, huyết yêu quyền, Ngao Dương Thạch, ta nên nói ngươi là người hay là yêu? Người lại như thế nào? Yêu lại như thế nào? Tóm lại, ngươi nhất định phải chết. Ngao Dương Thạch huyết đồng tản mát ra bức nhân huyết mang, trong tay song quyền múa, huyết khí ung tùm. Ngươi giết không được ta, Ngao Dương Thạch, ngươi thế mà dùng ra huyết yêu quyền, vậy ngươi cũng không phải là người mà là yêu, người người có thể chu diệt, hôm nay ta tất sát ngươi. Chu Lâm ra sức hướng về phía trước. Hai người rất nhanh chiến đến cùng một chỗ, Ngao Dương Thạch diễn dịch huyết yêu quyền pháp, Chu Lâm vẫn như cũ dựa vào đại hoang kiếm, thỉnh thoảng thi triển phá thạch quyền đối cứng. Phanh phanh phanh. Giống như là hai tia chớp, một đạo đỏ tươi như máu, một đạo hàn quang chói mắt, bọn hắn dây dưa, ở trên bầu trời không ngừng va chạm, mỗi một lần đều bộc phát năng lượng màu đỏ ngòm, bao phủ thiên địa, cảnh tượng quá mức kinh khủng. Toàn bộ sơn lâm đang lay động, liên miên cổ mục bị giữa hai người đối chiến kinh khủng ba động đánh cho nổ tung, bụi mù ngập trời. Cổ mục đổ dạng, huyết khí tàn phá. May mà đại hoang kiếm chất liệu vô song, ngạnh kháng không ít huyết yêu quyền đối cứng, Chu Lâm cũng tại quyết chiến ở bên trong lấy được tăng lên. Huyết yêu quyền cũng bất quá như thế, ngươi nếu là không có những khả năng khác, vậy liền nên đổi ta. Chu Lâm cười to, hạo đãng kiếm khí tung hoành giữa thiên địa, hắn ý nghĩa vô cùng thông suốt, lần này ác chiến đối với hắn tăng lên không ít. Chương 204, nhân kiếm hợp nhất. Làm Long Nham quận đám người chạy đến thời điểm, bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thấy đầy dây thương di, một mảng lớn núi đá hóa thành bột mịn, cổ mục đổ dạng, từng bước to lớn cái hố tùy ý giải. Đây là... Đây cũng quá kinh khủng, bọn hắn đây là muốn hủy thiên diệt địa sao. Đám người mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm. Nhân lực lại có thể tạo thành khủng bố như vậy chẳng cảnh, thật sự là đáng sợ, đây nếu là rơi vào trên thân người, còn không bị đánh thành bột phấn. Hết thể trước mắt hướng bọn hắn triển khai, đơn giản siêu việt bọn hắn trước kia nhận biết. Cùng võ tông cường giả đối chiến thế mà như vậy kinh khủng, để bọn hắn thấy được một cái khác cấp độ chiến đấu là như thế nào. Trước kia không phải là chưa từng thấy qua võ tông, nhưng là chân chính cùng võ tông buông tay đánh cược một lần, chiến đấu như vậy chẳng cảnh cực kỳ khó gặp. Nhất là, cảnh tượng như vậy liền phát sinh ở bên cạnh mình. Vấn đề là, Chu Lâm trước đó mới võ linh tu vi à, hiện tại đã có thể đối cứng võ tông cường giả mà không bại, chẳng lẽ hắn cũng là võ tông? Cái nghi vấn này một mực xoay quanh tại mọi người trong đầu. Những ngày này bọn hắn cũng nghe đến một chút nghe đồn, ngày đó tại Hồng Nhạn trên lầu, chỉ là mơ hồ ấn tượng, hoàn toàn nhìn không ở chém giết võ tông như thế nào đáng sợ, hiện tại tận mắt nhìn thấy, mới càng thêm chân thực. Toàn thân khí huyết sôi trào, Chu Lâm đứng ngạo nghễ tại một tiết đổ dạp cổ một bên trên, ở Mỹ thét dài, ngao dương thạch, tới nhận lấy cái chết. Một vòng sóng âm khuyết tán ra, trên mặt đất bụi mù nổi lên bốn phía, giữa rừng núi đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Gió núi long đưa, ngao dương thạch đứng ở cổ một ngọn cây phía trên, lù lù bất động. Cách mấy chục trượng khoảng cách, hắn cư cao lâm hạ nhìn xuống phía dưới như là con kiến hôi thiếu niên, sắc mặt âm trầm vô cùng, hỗn sượng, ta ngay ở chỗ này, ngươi đến sát ta. Một phen huyết yêu quyền thi triển xuống tới, thế mà không có đem cái này sâu kiến nghiền nát, hắn cuồng bạo nội tâm cơ hồ khống chế không nổi lý trí. Thông qua trận pháp hấp thu đại lượng máu tươi trong thân thể tuân ra, vô số huyễn tượng ở trước mắt lấp lóe, ánh mắt của hắn khát máu, toàn thân huyết khí thiêu đốt cao ba thước, trên người năng lượng khí tức nồng nặc một mảng lớn, tạo nên cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Sắt. Chu Lâm hét lớn, dưới chân đạp một cái, một đoàn cho bụi dơ lên, cả người như là như đạn pháo liền xông ra ngoài. Đại hoang kiếm xuất, kiếm quang sắc bén như lưu tinh xẹt qua chân trời. Một khắc này, hắn cùng kiếm đã hoàn toàn phân biệt không rõ. Một khắc này, nhân kiếm đã hợp nhất. Ông. Hắn phảng phất đã cảm nhận được đại hoang kiếm tâm ý, lĩnh ngộ tầng kia kiếm ý triệt để kích phát ra đến, toàn bộ trên thân kiếm buộc phát ra hào quang sáng chói. Cái đó là kiếm ý. Chu Lâm hắn thế mà lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Thiệu Vân thấp giọng kinh hô, hắn cũng là luyện kiếm, tự nhiên biết muốn lĩnh ngộ kiếm ý gian nan dường nào, ai có thể biết trước mắt thế mà thấy được. Hắn nhìn chòng chọc vào, chuyện này với hắn tới nói là một loại khó được cơ duyên. Thật tình không biết, Chu Lâm đã sớm lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là một mực chưa từng thi triển, bây giờ một khi thi triển đi ra, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại kia một đạo đủ để phá thiên kiếm mang. Ta há sợ ngươi sao? Ngao Dương Thạch cười lạnh, thân thể chấn động, phía sau thiêu đốt ba thước huyết mang, đột nhiên ở giữa sắp vỡ, hóa thành huyết vụ đầy trời bao trùm thân thể, huyết vụ lăn lộn ở giữa, hóa thành một con to lớn huyết yêu hư ảnh, toàn thân dâng trào chảy máu khí, cầm bước lên nắm đấm hướng phía dưới ầm vang nện xuống tới. Đi chết đi. Bén nhọn huyết yêu thanh âm đâm rách màng nhĩ, hóa thành một cỗ báo tố phong quấn quanh ở huyết sắc cự quyền thượng, ầm vang rơi xuống. Trời ạ, đây là huyết yêu. Đây Ngao Dương Thạch vậy mà hóa thân huyết yêu, hắn đã triệt để ma hóa. Trước đó, hắn thi triển quyền pháp huyết khí ung tùm, kia là huyết yêu quyền, khát máu mà cuồng bạo, chẳng lẽ bọn hắn tới này bí cảnh bên trong có mưu đồ khác? Không tốt, Chu Lâm nguy hiểm, huyết yêu tàn bạo, hắn sao có thể ngăn cản? Phía dưới đám người nhao nhao kêu sợ hãi, nhưng mà lại cảm thấy bất lực, tại dạng này uy thế trước mặt, bọn hắn lộ ra quá yếu ớt. Đầy trời huyết yêu chi quyền nện xuống, huyết yêu hư ảnh mở to con mắt đỏ ngầu, ánh mắt khát máu mà rét lạnh, thề phải cấp tốc đánh giết phía dưới sâu kiến. Nhưng mà, sau một khắc sắc mặt của hắn thay đổi. Lúc này Chu Lâm hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, người cùng kiếm hợp, nhân kiếm hợp nhất, cả người chính là một thanh vô cùng sắc bén tuyệt thế chi kiếm, kiếm ý phóng lên tận trời, hắn có thể cảm nhận được đại hoang kiếm nội tâm loại kia thẳng tiến không lùi sát ý, hắn chỉ là đem ý chí của mình cùng kia cỗ sát ý ngưng kết đến cùng một chỗ. Siêu. Cả hai chạm vào nhau, kiếm quang không đâu địch nổi, trong nháy mắt sẽ rách huyết yêu chi quyền, không lọt vào mắt huyết yêu thanh âm, trực tiếp đâm về huyết khí bao khỏa bên trong Ngao Dương Thạch. Khoảng cách gần như thế, Ngao Dương Thạch chỉ cảm thấy dùng mình, mãnh liệt sát ý thậm chí để trong cơ thể hắn huyết khí đều đọc lại, những cái kia sao động ý chí bị áp chế, hắn thậm chí càng thêm thanh tỉnh một hồi. Hắn muốn tránh né, nhưng mà đã muộn. Sắc bén kiếm quang bay qua, tinh huyết đằng không bay lên. Phúc! Ngao Dương Thạch khỏe miệng chảy máu. Cuối cùng càng là phun ra một ngụm máu lớn tinh, cả người từ giữa không trung ngã xuống, lung la lung lay đứng lên, lảo đảo rút lui mấy bước. Tối hậu quan đầu, hắn thay đổi thân thể, cái này mới miễn cưỡng tránh đi yếu hại, nhưng cũng bị trọng thương. Đánh trúng. Hắn bị trọng thương. Vây xem Long Nham quận tiểu đội từng cái thần sắc phân chấn. Nơi xa, thoát ly nhân kiếm hợp nhất trạng thái, Chu Lâm cầm trong tay đại hoang kiếm, đứng lên, trong mắt tràn đầy đáng tiếc thần sắc, kém chút liền có thể giết hắn. A. Ngao Dương Thạch ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào chát chúa chấn động cửu thiên, tóc thai bù xù ở giữa, trong cơ thể của hắn huyết khí lại lần nữa sôi trào, cuồn cuộn mà xuất. Đường đường võ tông đỉnh phong thế mà bị một cái võ linh cảnh bị thương nặng, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. To lớn sỉ nhục để hắn triệt để điên cuồng, thật vất vả dành dụm kia một tia lý trí triệt để lâm vào trầm luân, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sắt. Giết hắn. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn giống to, phía sau một cột máu như là lang yên phóng lên tận trời, sôi trào huyết khí thuận huyết khí tràn ra. Gặp. Hắn đây là muốn làm gì? Cách đó không xa, Diệp Thiệu Vân bọn người tất cả đều hãi hùng khiếp vía, cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang ngưng tụ, như là một đầu tiền sử hung thú sắp thức tỉnh. Chu Lâm ngưng thần ứng phó. Nhưng mà Ngao Dương Thạch lại giống như là dừng lại, lần lượt thét dài, thôi phát cái kia đạo cột máu. Sao nhóm chuyện? Một loại cảm giác không ổn dưới đáy lòng hiện lên. Không bao lâu, đại địa run rẩy, như là địa chấn, Chu Lâm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn tranh thủ thời gian giống giận, đứng trợn, tốc độ đứng trợn. Long Nham quận tiểu đội còn có chút không rõ ràng cho lắm, Diệp Thiệu Vân giống như là giật mình tỉnh lại, quắc, đi. Tốc độ đứng trợn. Nghe được đội trưởng phó đội trưởng giống to, tất cả mọi người tranh thủ thời gian lướt qua đi, theo một tầng hơi nước trắng mịt mở quang mang hiện lên, trận pháp triệt để bao phủ, Chu Lâm đứng tại phía trước, toàn bộ tiểu đội chuyển vận chân khí, đem Chu Lâm khí tức đẩy cao đến nửa bước võ tông. Thể nội tầng thứ 9 linh hải lập tức đẩy hơn phân nửa, khoảng cách cuối cùng 9 tầng linh hải toàn mãn, chỉ thiếu một chút xíu khoảng cách. Ầm ầm. Bọn hắn rốt cuộc biết kia cô bất an cảm giác được ngọn nguồn là cái gì. Chỉ là trước mắt nhìn thấy hết thảy quá mức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy một nháy mắt ra đầu tê dại một hồi. Chương 205: Quân chiến đàn thú. Nghiêng phía trước, bụi bặm ngập trời, trầm thấp tiếng kêu to giống như thủy triều quần quận đánh tới. Đại địa đang rung động, sơn lâm đang rung động. Chu Lâm linh thức kinh người, đã sớm trước một bước thấy được kinh khủng tràng cảnh. Trên mặt đất, đếm không hết hung mãnh dã thú gào thét phi nước đại, trùng trùng điệp điệp sư hổ xài lang chờ đàn thú số lượng tối thiểu hơn 100 vạn. Những này yêu thú hai mắt tinh hồng, toàn thân tản ra khát máu quỷ dị huyết khí, đếm không hết yêu thú hợp thành một mảnh màu đỏ dòng lũ hướng bên này lao nhanh đi qua. Khổng lồ như thế đàn thú, Chu Lâm ra đầu tê dại một hồi, nghiêm nghị phát ra cảnh báo, ra hiệu báo đoàn đứng trận. Giống giống, tiếng thu gào truyền đến, một mảng lớn cổ mục bị đụng gãy, sinh sinh cày ra một cái thông đạo, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảng lớn chiếu chiếu bật bật, vô biên vô tận đàn thú. Nhiều như vậy, má ơi! Đứng trận về sau, tránh sau lưng Chu Lâm, dù vậy, nhìn thấy khủng bố như thế đàn thú, Long Nham quận tiểu đội tất cả mọi người vẫn là dọa đến toàn thân run rẩy. Tới, chuẩn bị. Chu Lâm thanh âm vô cùng trầm ổn, nếu là cẩn thận vẫn có thể phát hiện có một tia thanh âm rung động. Vô biên vô tận đàn thú xông ra sơn lâm về sau, bắt đầu quay chúng quanh trùng thiên cột máu xoay quanh, vây kín, bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân huyết khí cùng cột máu hô ứng lẫn nhau. Liên tiếp tiếng thú gào đánh thức cột máu bên trong Ngao Dương Thạch, hắn bỗng nhiên mở ra con mắt đỏ ngầu, nghiêm nghị phát ra hét dài một tiếng, dẫn phát đàn thú bạo động. Chu Lâm, còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc thi triển đi, không phải ngươi liền không có cơ hội, ta muốn triệt để nghiền nát ngươi. Ngao Dương Thạch mở miệng, veo một tiếng từ cột máu bên trong bay ra, đứng ngạo nghễ hư không, tùy tiện trưng dương. Thông thiên cột máu đứng ở sau lưng, khổng lồ đàn thú đang thét gào, giờ khắc này hắn như là tay cầm sinh tử ma thần. Ngươi nghiền nát không được ta, tới đi. Chu Lâm gầm nhẹ, thu đại hoang kiếm, đầu ngón tay hình rồng chiếc nhận theo tâm niệm vừa động, hóa thành một thanh đoạn đao nắm trong tay. Hắn chưa từng có bại lộ qua Trảm Long đao bí mật, trải qua phệ khí quyết cải tạo, thời khắc này Trảm Long đao khí tức nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra là một thanh tuyệt thế cổ bảo. Dung hợp tham thần chi trùy về sau, Trảm Long đao kế thừa nó thôn vệ thuộc tính, đây mới là trôi này cổ bảo địa phương đáng sợ nhất. Ai cũng không biết, chân chính nắm giữ Trảm Long đao về sau Chu Lâm mới là mạnh nhất Chu Lâm. Ánh mắt của hắn sắc bén, tóc bay lên, bây giờ tại suy cho cùng trận hiệu quả dưới, hắn đã là nửa bước võ tông, 9 tầng linh hải chỉ kém sơ qua liền muốn toàn mãn, chính là phá kén thành phi thời điểm. Muốn chết? Giết hắn. Theo Ngao Dương Thạch ngón tay một chỉ, đầy trời đàn thú cuồng hống lấy nhào tới. Gió tanh đập vào mặt, mấy chục con cao khoảng một trượng yêu thú nhe răng trợn mắt, khóe miệng chảy xuống nước bọt, hung tợn nhào tới, trong chớp mắt liền bị đáng sợ đao quang chém thành một mảnh huyết vụ, từ mũi đao phun ra một đoàn khí lưu màu xám quét sạch bốn phía, đem tất cả huyết vụ nuốt vào, Trảm Long đao lộ ra càng thêm đen nhánh mà thâm thúy. Mấy chục con yêu thú trong chớp mắt bị chạm diệt không còn, vô thanh vô tức ở giữa, ngay cả cặn bã đều không thừa, chiến lực như vậy cổ vũ sau lưng tiểu đội thành viên. Đội trưởng tốt, giết bọn này xuất sinh. Đám người thấy nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao cao giọng hô to, hận không thể lập tức xuất thủ rào sát. Xa xa đàn thú bọn hắn không có cách nào, nhưng là nếu là lần cận xung kích trận pháp yêu thú, bọn hắn không chút khách khí, huy động binh khí một trận chém lung tung loạn giết. Máu tươi văng khắp nơi, vô số tàn phá yêu thú tứ chi thuận trận pháp màng ánh sáng lăn xuống đi, chậm rãi chồng chất tại bốn phía. Mỗi lần yêu thú thi thể chồng chất hơn nhiều, Chu Lâm cũng sẽ xuất thủ, lấy Trảm Long đao lướt qua, đem những này cụt tay cụt chân chấn vỡ. Hóa thành huyết vụ trong nháy mắt thôn phệ trong đó huyết nhục tinh hoa. Sắt, ta nhìn các ngươi có thể sát bao lâu, yêu thú của ta là vô cùng vô tận, Chu Lâm, ngươi nhất định phải chết, các ngươi đều chết chắc. Ngao Dương Thạch đứng tại giữa không trung điên cuồng gào thét, thanh âm của hắn mang theo trêu tức cùng lạnh lạnh rêu cợt. Chu Lâm không có trả lời, chỉ là ra sức chém giết. Trung quanh trùng trùng điệp điệp đàn thú từ bốn phương tám hướng bao vây, lấy đám người thị lực, bọn hắn thế mà không nhìn thấy bầy thú biên giới, những này điên cuồng yêu thú toàn bộ đều là ma hóa yêu thú, số lượng vô cùng vô tận, bên ngoài không ngừng còn có yêu thú đang đổi tới. Cảm giác được sau lưng đám tiểu đồng bạn nội tâm lo nghĩ, bất kể như thế nào, bọn hắn trung quy là bị Ngao Dương Thạch cổ động, Chu Lâm dành thời gian thấp giọng nói, không cần lo lắng, hết thể có ta. Trong đan điền, chém giết yêu thú về sau thôn vệ huyết nhục tinh hoa hóa thành tinh thuần kim sắc nguyên dịch không muốn mạng tại tầng thứ 9 linh hải bên trong hạ xuống tới, trừ bỏ chém giết yêu thú hao tổn chân nguyên, thể nội nguyên dịch còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Yêu thú vô cùng vô tận, hắn nguyên dịch cũng vô cùng vô tận, căn bản cũng không sợ chân nguyên hao tổn mà kiệt lực. Theo yêu thú tiếp tục chém giết, đoàn đội lệnh bài chấn động liền không có đình chỉ qua, từng cái yêu thú chuyển hóa làm điểm cống hiến đang tăng lên không ngừng, hắn điểm cống hiến số lên như diều gặp gió, một đường từ xếp hạng 87 quét ngang đi lên, đến cuối cùng xếp hạng thứ nhất, hất ra tên thứ hai mấy chục vạn điểm cống hiến. Dạng này lên cao tốc độ đơn giản so ăn cướp còn nhanh hơn. Ngoại giới đã triệt để điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Ta thấy được cái gì? Cái kia Chu Lâm, hắn. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy, lập tức hơn trăm vạn điểm cống hiến, bọn hắn đang làm gì? Này làm sao làm được? Trăm thành tranh bá thi đấu mới vừa vặn quá khứ ngày thứ 6. Ấn nói loại tình huống này không có khả năng xuất hiện, nhưng mà trước mắt thần phong bảng thật sự ghi chép sự thật này, Long Nham quận tiểu đội điểm cống hiến cấp tốc nhấp nô, còn tại lấy một loại kinh khủng nhanh chóng tại tăng trưởng. Thường nhân không cách nào đoán được bên trong đến cùng đang phát sinh cái gì, dạng này bạo động cuối cùng đắp lên báo, thần phong quốc chủ tự nhiên đã sớm biết. Quốc đô đế cung nội, thần phong quốc chủ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chăm chú lên một cái phương hướng, thần sắc lạnh lùng. Huyết ma, các ngươi chung quy là động thủ. Ngao Dương gia, rất tốt ta. Thanh lanh thanh âm vang lên, thần phong quốc chủ thân hình lóe lên, từ đế cung trong biến mất. Đao quang lấp lóe, mảng lớn yêu thú gào thét lấy từ trận pháp màn sáng bên trên cắm xuống, máu tươi bắn tung tóe, thú hoạch nhấp nô. Cho dù có Chu Lâm không ngừng thôn phệ huyết nhục tinh hoa, y nguyên có không kịp thanh lý huyết nhục thuận màn sáng chạy xuôi xuống tới. Vô Ngân, đón lấy, ngươi đến thu thập điểm cống hiến. Đem đoàn đội lệnh bài đều văng ra ngoài, giao cho Hạc Vô Ngân đến thu thập yêu hạch. Chu Lâm điên cuồng xuất kích, giết tới điên cuồng. Dần dần, không trung nhiều nhóm lớn chim bay, đồng dạng huyết mâu tinh hồng, từng cái không muốn mạng va chạm xuống tới, phô thiên cái địa, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, che giả mang mọc. Bầu trời một mảnh hắc ám, chim bay che khuất bầu trời cuốn tới, khắp thiên đô là điểu cánh đang quay đánh, khắp thiên đô là lồng chim cùng phân chim không ngừng rơi xuống. Tại kia tung bay bảy chim bên trong, đao quang đang lóe lên, từng vòng huyết vụ tại bốc lên, một hít một thở ở giữa, nghiền nát từng lớp chim thú. 5 vạn con. Vẫn là 10 vạn con. Hoàn toàn không cách nào tính toán, Hạc Vô Ngân chỉ cảm thấy trong tay đoàn đội lệnh bài tại nóng lên, thu thập yêu hạch chuyển hóa làm điểm cống hiến, lần lượt từ lặp lại, hắn đều muốn chết lặng. Vô số yêu thú điên cuồng gào thét xung kích, vô số chim bay phía trước buộc kế tục rơi xuống, nóng nảy mà khát máu đàn thú phát ra điên cuồng chu lên, toàn thân bị nồng đậm huyết vụ bao khỏa, lần lượt va chạm trận pháp màn sáng. Sắt. Chu Lâm huy động Trảm Long đao, dòng khí màu xám chấn động quét qua. Mảng lớn yêu thú bị thôn phệ đi vào, hóa thành kim sắc nguyên dịch vẩy xuống đan điền. Tầng thứ 9 linh hải đã đầy, chờ đợi hắn chỉ là một cơ hội. Chương 206, Thần Thăng Võ Tông. Không hấp thu được, nên đột phá. Chém giết điên cuồng hấp thu, kim sắc nguyên dịch tích đầy 9 tầng linh hải về sau, thậm chí còn có dư thừa thông qua suy cho cùng trận trả lại trở lại sau đứng trận 9 người, để bọn hắn đồng dạng chân khí vô hạn, tinh lực vô hạn, long tinh hổ mãnh. Mặc dù kinh ngạc tại trận pháp chân khí trả lại, cuối cùng bọn hắn không có cái gì hỏi, đây là một trận sinh tử kiếp khó, có thể chịu nổi đã là vật khí, mỗi người trên người có bí mật, cần gì phải truy đến cùng. Đè ép, đè ép, đè ép. Nhắm mắt nội thị, tức giận linh hải không chịu nổi hải lượng nguyên dịch quan chú, đan điền có chút chấn động một cái, lấy đan điền biên giới làm điểm xuất phát, 9 tầng linh hải bên ngoài bỗng nhiên sụp đổ, thời không vặn vẹo rối loạn, 9 tầng linh hải bên trong vô cùng vô tận nguyên dịch bị vòng xoáy hút vào đi vào. Cuối cùng hóa thành một hạt cỡ ngón tay viên cầu bên trên ngũ hành linh văn lấp lóe, các loại quang ảnh lưu chuyển, hết thảy kỳ quái, tia sáng cùng linh văn tại gấp. Gáp văn mèo. Cái này cũng chưa tính kết thúc, viên cầu lại lần nữa áp xúc đến cực hạn, như là phá kén thành phi, cuối cùng viên cầu ra nổ tung, lộ ra bên trong một tôn nhỏ bé bóng người. Bóng người kia bất quá lớn chừng ngón cái, tứ chi đều đủ, nhắm chặt hai mắt, nhìn diện mục ngược lại có mấy phần cùng Chu Lâm cùng loại, bất quá là thu nhỏ vô số lần Chu Lâm dáng vẻ. Tại đan điền của hắn vị trí, xuất hiện một cái nhỏ bé lô đen, bên trong quang mang lưu chuyển, cực kỳ thâm thúy. Võ tông. Xong rồi. Đồng nhiên, cái kia đạo lớn chừng ngón cái thân ảnh đột nhiên mở mắt ra, lúc đầu có chút mê võng, nhìn xem trống rỗng đan điền không gian không rõ ràng cho lắm, rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Đan điền oanh minh, trên thân khí tức tăng vọt, suy cho cùng ngoài trận chen trúc mà đến hung cầm mánh thu không kịp gào thét, liền bị triệt để chấn vỡ thành huyết vụ đầy trời. Trong đan điền tiểu nhân trong mắt hung quang lóe lên, hé miệng hung hăng khẽ hấp, cuồn cuộn huyết vụ hóa thành một đầu huyết long tiến vào miệng bên trong, bị hắn một ngụm nuốt xuống. Những này khổng lồ huyết nhục tinh khí cuối cùng đều thuộc về tại kia đan điền trong lỗ đen, một cỗ như cùng đi từ thái cổ hồng hoang kinh khủng sát ý từ thể nội tuôn ra. Tại sao ta cảm giác đội trưởng khí tức đột nhiên ở giữa trở nên cường đại rồi? Chẳng lẽ hắn muốn đột phá? Sau lưng đám người kinh hãi, trước mắt Chu Lâm dù là nhắm mắt lại, thế mà có thể đem trận pháp bao bên ngoài vây yêu thú cấp chấn sát, toàn bộ trận pháp xung quanh sạch sành xanh trống không. Giữa không trung, Ngao Dương Thạch nhíu mày, đem toàn bộ thần phong bí cảnh bên trong ma hóa yêu thú toàn bộ triệu tập mà đến vây giết Chu Lâm, thế mà còn không có giết chết hắn, mệnh của hắn cũng thật là cứng. Không đúng, khí tức của hắn. Tại Chu Lâm linh hải vỡ vụn một sát na kia, Ngao Dương Thạch cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp cảm giác. Không thể chờ, chết đi cho ta. Đưa tay trộn một cái, nắm lên một cây trường thương, cấp tốc mà xuống. Một khắc này, Chu Lâm bản thể trợn trợn hai mắt, trong tay chạm long đao vung lên một đạo ánh đao sáng chói thắng đi lên. Vâng! Trường thương vỡ vụn, to lớn lực đạo cuốn ngược, Ngao Dương Thạch bị tung bay ra ngoài, hậu phương Liên Miên Sơn Lâm bị tạc mở, mũi miệng của hắn tại phun máu, thậm chí con mắt bên thai đóa đều đang hướng ra bên ngoài rớm máu, thân thể xuất hiện vết rách, có chút thê thảm. Võ tông đỉnh phong Ngao Dương Thạch thế mà bị một chiêu đánh bại, đánh ra huyết đến. Ta làm sao lại bại? Rút lui trên đường, Ngao Dương Thạch đầu còn có chút ngộng, thế mà một chút liền bị đánh bay, hắn làm sao lập tức mạnh như vậy? Chơi ạ, đội trưởng đây là chính diện đánh lui tiểu tử kia. Thực lực của hắn mạnh lên. Đám người thấy thế hét lên kinh ngạc, từng cái cầm bước lên nằm đấm, cảm thấy đặc biệt phân chấn. Một màn này rất rung động. Ban đầu lúc, Ngao Dương Thạch lấy nửa bước võ tông chiến Chu Lâm, ác chiến mấy trăm hiệp, không thắng được, cái này khiến hắn tức giận. Đường đường nửa bước võ tông sát một cái võ linh đỉnh phòng, thế mà giết không được, cái này khiến nội tâm của hắn cuồng nộ. Ném ra ngoài đòn sát thủ, lấy quỷ dị trận pháp hấp thu hơn 20 người tinh huyết về sau, thực lực của hắn thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt, nhất cử vượt qua võ tông cảnh giới, đột phá tới võ tông đỉnh phong. Nguyên lai tưởng rằng thực lực như vậy đủ để nghiền ép Chu Lâm, kết quả tiểu tử kia gặp mạnh thì mạnh, thi triển nhân kiếm hợp nhất, tới đối cứng, kia điên cuồng mà sắc bén kiếm ý thậm chí để hắn cảm giác được uy hiếp. Hắn nguyên muốn thông qua triệu hoán yêu thú vây giết, kết quả chẳng những không có làm hao mòn chân khí của hắn, ngược lại thành tiểu Chu Lâm, để khí tức của hắn càng thêm cường đại. Đương nhiên ý thức được không thể đợi thêm nữa, muốn tuyệt sát đối phương lúc, thế mà bị dễ dàng đánh bại. Hôm nay một trận chiến này, để hắn cảm thấy hết sức biệt khuất, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật? Hắn tại sao có thể thắng được ta? Ta mới là mạnh nhất. Ngươi đột phá. Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, rốt cục phát hiện vấn đề. Thật đúng là phải cảm ơn ngươi a, nếu không ta sao có thể đột phá đâu. Chu Lâm cười khẽ, vừa xài bước xuất, đồng dạng đứng ngạo nghễ hư không, một cỗ thuộc về võ tông khí tức cường đại tràn ngập toàn trường, áp chế đến những cái kia che giả măng mọc yêu thú quỷ giảm xuống đất, tốc tốc phát run. Những này yêu thú tu vi không cao, đa số tại võ linh cảnh, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, như thế hải lượng, chồng chết, kiến nhiều cắn chết voi, bất kỳ cái gì cao thủ rơi vào trong bầy thú, đều muốn bị cắn xé thành mảnh vỡ. Đáng tiếc, gặp Chu Lâm. Thôn Thiên Thần Quyết, sắc bén vô song, thôn thiên phệ địa, vô chỗ không thôn. Huyết nhục tinh hoa một lần thôn phệ, hóa thành nguyên dịch quần quận không dứt, tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận, chân khí của hắn là không có tận cùng, tại trận pháp màn sáng bên trong, đàn thú căn bản công không phá được màn sáng, hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thẳng đến đột phá võ tông, đã hoàn toàn không cần trận pháp phụ trợ, hắn tự tin, võ tông cảnh nội, không người có thể địch. Đột phá lại như thế nào? Như thường giết ngươi. Ngao Dương Thạch gào thét, con mắt xích hồng, sát khí ngập trời. Ngay tại vừa rồi vừa đánh trúng, hắn chịu đủ sỉ nhục cùng ngăn trở, trận này tỉ mỉ chuẩn bị vây giết, cuối cùng phảng phất là chuyện tiếu lâm, những cái kia tổ chức tiểu đội nhao nhao thối lui, chỉ để lại một mình xuất chiến, hắn át chủ bài chống xuất, cuối cùng lại mất hết thể diện, trong lòng hận ý cùng sát ý tích lũy đến một cái cực hạn. Ầm ầm. Phía sau cột máu năng lượng quán chú đến thể nội, hóa thành một cái biển máu bốc lên. Chu Lâm, ta đưa ngươi lên đường. Hắn gầm nhẹ, ném đi trong tay đoạn thương, hai tay diện hóa, thôi động huyết hải bành trướng, lật trời ngược lại hải che dâu tới. Sau lưng huyết hải là hắn lực lượng nguồn suối, hấp thu 20 cái nhiều người tinh huyết về sau, lấy bí pháp thôi động, hấp dẫn đếm không hết yêu thú đến đây, lẫn nhau huyết khí hô ứng, để lực lượng của hắn cường hắn hơn. Vậy thì tới đi. Chu Lâm khí tức kéo dài, cầm trong tay Trảm Long đao, nên đón mà lên. Lúc này Trảm Long đao hút hết hải lượng yêu thú tinh huyết về sau đã thể hiện ra phi phàm đến, bên trong mỗi một đạo đường vân tựa hồ cũng muốn nhỏ ra năng lượng, kia là nội ẩn đến cực hạn năng lượng. Mượn từ Trảm Long đao thôn vệ tinh huyết, bản thể của nó cũng tại thôn vệ quá trình bên trong thu hoạch được tiến hóa, loại tiến hóa này là chậm rãi, nhưng mà uy lực lại là thật sự. Phúc. Chu Lâm không hề cố kỵ cầm đao thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển máu, tàn bạo huyết khí đột nhiên ở giữa nổ tung, thiên địa rung động, toàn bộ thần phong bí cảnh đều đang run rẩy. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi xa, đã xa xa né ra những tiểu đội khác, thấy cảnh này, nhao nhao sợ ngây người. Bầy thú bạo động bọn hắn đã thấy, tại loại này tình huống dưới, bọn hắn chỉ có thể né tránh, chờ tất cả yêu thú toàn bộ tụ tập về sau, bọn hắn mới ý đồ đi tìm yêu thú bạo động nguyên nhân. Kết quả là nhìn thấy Lang Yên phóng lên tận trời cột máu cùng như địa chấn kịch liệt chấn động. Chương 207, Vạn Linh Phệ Hồn. Loạn, toàn loạn. Nguyên bản trăm thành tranh bá cửa thứ nhất khoảng chừng một tháng thời gian, chỉ có tại cửa thứ nhất tuyển ra người chiến thắng về sau mới có thể tiến nhập cửa thứ hai. Mà ở tiến vào bí cảnh ngày thứ năm liền bắt đầu xuất hiện dị động, bởi vì Ngao Dương ra cựu hận, dẫn dắt ra càng thêm làm cho người sợ hãi phía sau âm mưu, toàn bộ bí cảnh ma hóa yêu thú bị toàn bộ triệu hoán, yêu thú trả thù không hẹn mà gặp. Tất cả áp lực đều đống đặt ở một tiểu đội trên thân. Chi này gọi là Long Nham quận tiểu đội thừa nhận cơ hồ toàn bộ bí cảnh toàn bộ ma hóa yêu thú trả thù, áp lực như vậy đủ để đè sập bất luận cái gì một chi đội ngũ, nhưng mà bọn hắn thế mà kiên trì được. Vì cái gì ma hóa yêu thú sẽ nghe theo một cái Ngao Dương gia thiếu niên triệu hoán? Vì cái gì Ngao Dương gia người sẽ thi triển huyết yêu nhất tộc mới có thể tuyệt học? Ngao Dương gia tích cực như vậy phía sau đến tột cùng tồn tại như thế nào mưu đồ? Những nghi vấn này đều chỉ có thể lưu lại chờ sau đó đi giải đáp. Lúc này Chu Lâm Anh dũng vọt tới trước, cùng Ngao Dương Thạch đụng vào nhau. Giống. Ngao Dương Thạch phát ra một tiếng rít gào thê thảm, toàn thân máu me đầm địa. Tại cùng Chu Lâm đụng nhau bên trong, hắn thế mà ở vào hạ phong, dù là hắn có được võ tông đỉnh phong thực lực y nguyên bị đánh bại. Đi. Rất quả quyết, hắn phóng lên tận trời, hướng về phương xa bỏ chạy. Giờ phút này, nội tâm của hắn kinh dị, bởi vì rõ ràng nhận biết mình không địch lại Chu Lâm, lại cứng rắn đụng tới đi, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy đi đâu, lưu lại cho ta. Chu Lâm nhún người nhảy lên, truy kích đi lên. Xảy ra chuyện gì? Ngao Dương Thạch trốn. Đội trưởng hoành kích, đem hắn đánh bại. Thật là lợi hại. Chúng ta thế mà đánh bại nhiều như vậy yêu thú. Trời ạ, thật sự là không dám tưởng tượng. Ta cũng không dám tưởng tượng, chúng ta thế mà. Thắng. Long Nham quận tiểu đội một trận gieo hò, tiếp cận như thế lớn áp lực, đối mặt vô cùng vô tận yêu thú, nói không sợ là không thể nào. Bọn hắn chung quy là tiếp tục chống đỡ, bây giờ suy nghĩ một chút đều một trận tim đập nhanh. Ánh mắt mọi người đều rơi vào đi xa đạo thân ảnh kia bên trên, nếu không phải có Chu Lâm, bọn hắn đã sớm bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Đạo thân ảnh kia trong tương lai rất nhiều năm bên trong trở thành toàn bộ tiểu đội tất cả đội viên trong suy nghĩ cường đại nhất ảnh tử, như là hải đăng thời khắc khích lệ bọn hắn anh dũng hướng về phía trước. Tại nhiều như vậy yêu thú vây kín thời điểm, tại trong tuyệt vọng đột nhiên nghe được chỉ có một câu, tới, chuẩn bị. Không biết vì cái gì, lúc ấy thế mà đặc biệt tiến ổn. Giờ phút này, Chu Lâm truy kích Ngao Dương Thạch mà đi, trước đó bị Chu Lâm võ tông khí tức gáp chế đến nằm dạp trên mặt đất yêu thú, mất đi cột máu khống chế, lập tức tan tác như chim ong. Yêu thú cũng có yêu thú trí tuệ, bọn chúng có lẽ không cách nào ngôn ngữ, nhưng là trời sinh đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, nếu không phải có cột máu khống chế, gặp được võ tông cường giả bọn chúng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đứng ở vô số yêu thú bên trong, lại không có Chu Lâm ở một bên áp chế, tùy thời đối mặt muốn bị xé thành mảnh nhỏ nguy hiểm, loại kia toàn thân run lên cảm giác quá kinh khủng, cũng may cuối cùng đã đi, đám người thở dài một hơi. Các ngươi nói, đội trưởng có thể giết chết cái kia Ngao Dương gia tiểu tử sao? Hẳn là có thể chứ, bất quá kia Ngao Dương gia tiểu tử báo danh bản sự cũng rất nhiều. Trăm thành tranh ba tại sao có thể có mạnh như vậy đối thủ, ta cảm thấy đây cũng quá nguy hiểm. Đám người gật đầu, lòng còn sợ hãi. Giới trước tuyệt đối không có tình huống như vậy. Nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chờ lấy người ở phía trên tới thu thập đi, đều đến xem, không cần sót xuống yêu hạch, những này đều là điểm cống hiến, lần này, chúng ta hẳn là sẽ là đệ nhất đi. Tuyệt đối là, nghĩ đến bọn hắn thế mà sáng tạo ra dạng này hành động vĩ đại, lấy một tiểu đội thực lực ngạnh kháng mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn yêu thú vây công, dạng này cố sự về sau có thể nói khoác thật nhiều năm. Diệp Thiệu Vân triệu tập đám người, cấp tốc quét dọn chiến trường, đem tất cả có thể chuyển hóa điểm cống hiến toàn bộ chuyển hóa, cuối cùng đem bọn hắn ngoài định mức lấy được đoàn đội trên lệnh bài điểm tích lũy chuyển tới Chu Lâm đoàn đội trên lệnh bài. 124.7 vạn. Nhìn xem cái số này, mỗi cái thiếu niên trên mặt đều rung động kích động, khổng lồ như vậy số lượng trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại chân thật như vậy hiện lên ở trước mắt. Ta nhớ được lần trước thần phong bảng thứ nhất cuối cùng điểm tích lũy là 95 vạn điểm cống hiến, chúng ta hiện tại thế nhưng là quăng người ta mấy con phố à. Đội trưởng quá lợi hại, một người cuồng chặt 100 vạn hơn 10 vạn, chúng ta 9 người mới làm mười mấy vạn. Nói đến thật sự là mất mặt, trên lệch quá lớn. Diệp Thiệu Vân nói, tiếp xuống chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ điểm cống hiến, chỉ cần những này điểm cống hiến không bị người cướp đi, đây thứ nhất liền nhất định là chúng ta. Đúng, chỉ hy vọng đội trưởng đi nhanh về nhanh, đây đều không cần đợi đến cửa thứ nhất kết thúc, chúng ta liền nhất định là đệ nhất, ha ha ha. Tâm tình mọi người tốt đẹp, cái này thứ nhất cầm được quá dễ dàng, hoàn toàn không có áp lực. Đi, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Thu thập xong, Diệp Thiệu Vân đem người truy kích đi lên. Trốn chỗ nào? Chu Lâm hét lớn, một đường truy sát xuống dưới. Hai người một chạy một đuổi, một đường chém giết, Ngao Dương Thạch tại chơi diều, lôi kéo Chu Lâm vây quanh trước đó biên giới chiến trường chuyển. Chu Lâm, ta còn không có thua, ta còn có sau cùng thủ đoạn. Ngươi giết nhiều như vậy yêu thú, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Ngươi nhất định phải chết, những này chết đi yêu thú chi hồn sẽ tìm ngươi báo thù. Xa xa kéo dài khoảng cách, Ngao Dương Thạch thần sắc dữ tợn, hắn há miệng xé mở bàn tay phải của mình tâm, mặc cho tinh huyết nhỏ giọt xuống, từ lòng bàn tay ngọ nghệ mọc ra máu me đầy đầu màu đỏ tiểu trùng. Huyết hồng sắc tiểu trùng hấp thụ tinh huyết về sau, nên không bay múa, Ngao Dương Thạch trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đưa tay đánh ra một đạo chân khí đem huyết hồng sắc tiểu trùng đâm chết. Vạn linh phệ hồn, lên. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Từ vừa mới đại chiến chi địa đột nhiên nhấc lên một trận trời long đất lở tiếng vọng, một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập, trong lúc vô hình từng đầu yêu thú âm linh được triệu hoán ra, ngơ ngơ ngác ngác tại thiên không bên trong phiêu. Bọn chúng chẳng có mục đích, không có thần trí, lung la lung lay phiêu đãng. Theo đầu kia huyết hồng sắc tiểu trùng bị đâm chết, những này số lượng hàng trăm ngàn yêu thú âm linh tựa như là đột nhiên ở giữa đánh thức, bọn hắn truy tìm ân oán, hướng phía Chu Lâm đuổi theo. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Ngao Dương Thạch nhịn đau cười to, dưới chân không giảm chút nào. Ừm, chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác như thế lãnh? Trên nửa đường, Chu Lâm đột nhiên quay đầu, phía sau không có cái gì, nhưng là loại kia âm lãnh cảm giác như giỏi trong xương, vung chi không tiêu tan. Liên tiếp quay đầu, y nguyên cái gì cũng không thấy, nhưng là cảm giác nguy hiểm lại tại tiếp tục tới gần. Không đúng, hắn nhất định là xử cái gì ám chiêu. Chu Lâm nội tâm đề phòng, ngay cả Ngao Dương Thạch cũng không đuổi theo giết. Hiển nhiên phía sau nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Không biết ta. Ngươi không thấy được, kia là âm linh, sử dụng huyết ma nhất tộc bí thuật có thể đem chiến tử âm linh một lần nữa câu dẫn ra, không vào luân hồi, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp tìm ngươi lấy mạng báo thủ. Ha ha ha, Chu Lâm, đây mới là ta đòn sát thủ, ngươi nhất định phải chết. Mấy chục vạn yêu thú âm linh, ngươi không có khả năng trốn được, ngươi liền đợi đến chết đi. Ngao Dương Thạch cũng không trốn, ngược lại một mặt đắc ý đứng ở nơi đó. Chương 208 Âm linh nhập thể. Siêu siêu siêu. Vô số âm linh lấy mạng, ở sau lưng truy kích, tránh cũng không thể tránh. Chu Lâm cũng không nghĩ tới Ngao Dương Thạch thế mà tâm cơ thâm trầm như vậy, một vòng chụp một vòng, tại kia diệt sát hải lượng yêu thú bên trong thế mà tồn tại dạng này ngoan độc chuẩn bị ở sau. Hậu phương mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng là kia một khoảng trời tại hắn linh thức ở trong đã một mảnh đen kịt, nguy cơ đã tới gần. Lần thứ nhất, hắn lựa chọn lui lại, muốn kéo mở khoảng cách, kiếm pháp phản kích. Đối phương như ảnh tùy hình, đầy trời âm linh không màu vô hình, mang theo thật sâu ác nghiệm, điên cuồng truy kích. Bọn chúng tốc độ quá nhanh, bên hai đã truyền đến thê lương tiếng thú gào, vô hình âm linh lần thứ nhất xông vào Chu Lâm trong thân thể, cảm giác lạnh như băng tại thể nội tràn ngập, hắn chạy trốn bước chân dừng một chút. Đuổi kịp, ngươi xong đời, ha ha ha. Ngao Dương Thạch từ đầu đến cuối tại thiên không, nhìn chăm chú lên một màn này, thẳng đến nhìn thấy âm linh nhập thể, hắn mới cất tiếng cười to. Thắng. Hắn không có khả năng sống sót. Mấy chục vạn âm linh nhập thể, toàn thân của hắn đều sẽ bị âm linh gắm nuốt, cuối cùng cái gì cũng sẽ không lưu lại tới. Những này âm linh ác độc vô cùng, tổn thương không phải mặt ngoài, mà là thể nội sinh cơ. Một khi sinh cơ diệt tuyệt, bọn hắn tự nhiên sẽ rời đi, sau đó thai hỏa mục tiêu kế tiếp. Lần đầu tiên là báo thủ, bởi vì yêu thú khi còn sống chấp nghiệm, bọn chúng không cần chỉ dẫn tự nhiên sẽ cái thứ nhất tìm Chu Lâm báo thủ, song khi bọn chúng thử qua huyết nhục hương vị, thử qua sinh cơ tư vị, liền sẽ trở nên vô cùng tham lam, cũng không còn cách nào giam cầm. Phốc phốc phốc. Mấy chục vạn âm linh toàn bộ tràn vào Chu Lâm thân thể, hắn bên ngoài thân dũng động từng tầng hắc sắc hỏa diễm, quỷ dị vô cùng. Bên trong kinh lịch lấy như thế nào thống khổ đã không cách nào dự báo, chỉ là nhìn thấy Chu Lâm tại một cái lảo đảo về sau bị vô hình âm linh thôi động, ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Vô số âm linh tại trong thân thể của hắn bốc lên, ẩn ẩn truyền ra hưng phấn gào thét. A! Hắn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm cũng không từng để thiếu niên này phát ra thống khổ thanh âm, mà giờ khắc này thống khổ vượt quá tưởng tượng, thân thể mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng bị đóng băng, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bị thôn phệ cảm giác. Chen trúc âm linh như là một dòng lũ lớn bao phủ lý trí, hắn ánh mắt đã mơ hồ. Ta chung quy là hoàn thành vị đại nhân kia kế hoạch. Ngao Dương Thạch mắt thấy Chu Lâm thảm trạng, nội tâm sát ý tiêu tán chút, hắn trầm mặc một hồi, ánh mắt băng lãnh, nơi này đem không có người sống, liền để bọn hắn đi đau đầu đi, nếu là toàn bộ quốc đô đều diệt, coi như là vì ta Ngao Dương gia các trưởng lao chôn cùng. Hắn quay người muốn đi gấp, đột nhiên ở giữa thân thể cứng đờ, một cỗ lực lượng kinh khủng bao khỏa hắn, thanh lanh thanh âm vang lên, bây giờ nghĩ đi, người đi không được. Bí cảnh trên không đột nhiên phá vỡ, một đạo ung dung hoa quý thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thần Phong quốc chủ khuôn mặt lạnh như băng hiện lên ở trước người hắn cách đó không xa, Ngao Dương gia, thật sự là tốt, lại dám cấu kết huyết ma nhất tộc, nên giết. Người, quốc chủ, không. Thấy rõ người tới, Ngao Dương Thạch sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn dây rủa lấy muốn nói điều gì, một đóa huyết vụ đột nhiên nổ tung, cái kia cuồng ngạo thân ảnh trùng quy là không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngao Dương Thạch chết rồi, nhưng là cừu hận không có dễ dàng như vậy buông xuống. Thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Huyết ma, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thần Phong quốc chủ nhíu mày, nàng phất tay vỗ, một cỗ nhu hòa lực đạo được dơ lên Chu Lâm thân thể, muốn xua đuổi những cái kia âm linh. Chi chi chi. Chân khí thế mà bị những cái kia quỷ dị hắc sắc hỏa diễm thiêu xuất một cái động lớn đến, chớ nói chi là đi dập lửa. Đường đường vũ quân cường giả tối đỉnh chân khí cô động đến cực hạn, nếu như nói bình thường võ tông đệ tử chân khí là giấy trắng, như vậy cô động đến vũ quân cấp bậc, kia chân khí chính là cương đao, có thể tùy tiện nghiền ép hết thảy. Nhưng mà dạng này chân khí tại những cái kia quỷ dị hắc sắc hỏa diễm trước mặt tùy tiện liền bị thiêu đốt, cái này khiến Thần Phong quốc chủ đều có chút kinh ngạc. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đáng chết, thế nào lại là thứ quỷ này? Rốt cục nhận ra đây hắc sắc hỏa diễm sắc mặt nàng cũng khó nhìn lên, đường đường một nước chi chủ xuất thủ thế mà không có kiến công, cái này khiến nàng phá lệ phẫn nộ. Hừ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại như thế nào, đây bí cảnh chính là bổn quốc chủ tất cả, ta cũng không tin chị không được ngươi. Tâm niệm vừa động, một cỗ bài xích lực lượng truyền ra, còn tại nơi xa buôn tẩu thiếu niên từng cái cảm nhận được kia cỗ bài xích chi ý, thân thể không tự chủ được lên không, sau đó siêu siêu siêu, từng cái bị gạt ra khỏi đi. Chuyện gì xảy ra? A, ta làm sao? Ta sao lại ra làm gì? Phượng Trùy bến tàu trước trên quảng trường, nguyên bản cũng có chút chen chúc đám người lập tức rối loạn lên, một nhóm lớn thiếu niên từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ quảng trường kém chút giấy lên tới. Tiếp vào quốc chủ truyền âm võ quán cao tầng nhanh chóng kịp phản ứng, có người đứng ra cao giọng nói, mọi người đừng hốt hoảng, đây là quốc chủ đại nhân an bài, tất cả trăm thành tranh bá đệ tử toàn bộ tập hợp, nhân viên không quan hệ xin tránh ra. Võ quán sở thuộc nghe lệnh, phong tỏa quảng trường xung quanh, không được tùy ý ra vào. Từng đầu mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, toàn bộ quảng trường từ ban sơ quần tình xúc động đến chậm rãi tỉnh táo lại. Ai cũng biết khẳng định là Thần Phong bí cảnh bên trong xảy ra đại vấn đề. Tình huống như vậy lúc trước là chưa từng có. Đến đây vây xem đại bộ phận đều là người có thân phận địa vị, gặp tình huống như vậy, nhao nhao xuất thủ hiệp trợ võ quán duy trì trật tự. Thần Phong quốc dùng võ lập quốc, võ quán lực lượng thẩm thấu trong nước các ngõ ngách, quốc chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ hệ thống cao tốc vận chuyển lại, từng đội võ quán đệ tử xen kẽ trong đám người, bắt đầu phong tỏa các đầu yếu đạo. Không tốt, xem ra tảng đá bọn hắn thất bại, chúng ta rút lui. Thấy một lần không ổn, tiềm phục tại bên ngoài trong đám người chờ đợi tin tức Ngao Dương gia tộc người quay người muốn chạy. Mấy vị, đây là muốn đi cái nào hả, không bằng đi uống cái trà. Cấp trên cho mời. Đi thôi. Đã sớm khóa chặt Ngao Dương gia võ quán đệ tử từng cái bắt đầu đem bọn hắn từ trong đám người bắt tới, nhốt đến địa phương bí mật bắt đầu thẩm vấn. Thần Phong quốc chủ trạm tại bí cảnh bên trong, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn bộ bí cảnh, gạt ra khỏi tất cả đệ tử dự thi về sau, bí cảnh bắt đầu héo rút, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bên trong ma hóa yêu thú từng cái tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ, cái khác không có ma hóa yêu thú cũng nhận một loại nào đó quy tắc lực lượng ảnh hưởng bắt đầu thu nhỏ. Lại dám ăn mòn ta Thần Phong bí cảnh, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết. Bước lên không tiếc đắc tội ta phong hiểm đến bố cục, huyết ma, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vèo một tiếng từ bí cảnh bên trong biến mất, thần phong quốc chủ khẽ vươn tay, thần phong bí cảnh hóa thành một đoàn lưu ly viên cầu phiêu phủ ở trong tay. Nhìn qua bí cảnh ở trong mê man Chu Lâm, nàng tự lẩm bẩm. Hồng Liên nghiệp hỏa cực kỳ khó chơi, cho dù là nàng bực này tu vi cũng không dám tùy tiện dính dáng tới, nhưng là không trở ngại nàng lấy trận bàn bảo vệ Chu Lâm, cuối cùng thu lấy bí cảnh, đặt ở bên cạnh. Lúc trước đem trăm thành tranh bá định tại thần phong bí cảnh, rất nhanh nàng liền phát giác được bí cảnh ở trong yêu thú ma hóa dấu hiệu, có thể đem xúc tu chạm tới nàng bí cảnh, đây phía sau tất có âm mưu, mà lại tuyệt không phải người bình thường có thể bày kế âm mưu. Thần phong quốc chủ muốn nhìn một chút đến cùng là ai tại bố cục, hiện tại xem ra, cuối cùng tìm được đầu nguồn. Ngao Dương Thạch thi triển huyết yêu quyền, luyện huyết trận, ma thần cột máu, có lẽ ngay cả bản thân hắn đều không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì, nhưng là đối với kiến thức rộng rãi thần phong quốc chủ mà nói, đủ để xác định người sau lưng thân phận, huyết ma. Chỉ là đáng tiếc thiếu niên kia. Thần phong quốc chủ ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, thân hình đột nhiên biến mất. Chương 209, Hư không đại pháp, nguyên thần chi cảnh. Lãnh. Hắc ám đường hành lang, bên tai truyền đến thanh âm huyền áo, những âm thanh này giống như là thú giống, lại không giống, thê lương như quỷ gọi, mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cái gì đều không nhìn thấy. Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào? Uy, có ai không? Chu Lâm đứng dậy, nhỏ giọng hô hào. Giống như mộng như ảo, ký ức xuất hiện sai tầng, hắn không biết mình tại kia, chỉ là dọc theo hắc ám đường hành lang chẳng có mục đích tiến lên. Bên hai quần ma loạn vũ thanh âm giả dích không dứt, khi thì có ánh lửa đang lóe lên, phấp một chút lại diệt, tại hắc ám trong đêm như là sáng chói khói lửa, nở rộ về sau trở nên yên ắng. Hắn đang hô hoán, đáng tiếc không có trả lời. Hắn tiếp tục đi. Không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng. Kia là lối ra sao? Hắn bước nhanh hướng về phía trước, bức thiết muốn biết mình đến tột cùng ở đâu. Trống rỗng trong đan điền, tấn thăng võ tông về sau, bên trong tồn tại một cái tiểu nhân mở mắt ra. Vâng. Hết thể tựa như là từ mộng cảnh về tới hiện thực, cảnh tượng trước mắt để hắn toàn thân sắp vỡ, vô số âm linh trong thân thể lan lộn, mỗi một tấc da thịt đều bị âm linh xâm chiếm, bọn chúng sẽ rách mỗi một cái tế bào, nhai nuốt lấy bởi vậy tán phát mỗi một sợi sinh cơ. Bọn chúng đang thét gào, tại thỏa thích hưởng dụng một trận thức ăn ngon thịnh yến. Đó là của ta thân thể. Ký ức trở về, từng màn hiện lên ở trước mắt, hắn rốt cuộc minh bạch mình tại gặp như thế nào ách nạn. Những cái kia âm linh lại là mình giết chết ma hóa yêu thú chết đi linh hồn, bọn chúng tại báo thủ. Ngao Dương Thạch đâu? Hắn đi chỗ nào? Đối với cái này kẻ cầm đầu, Chu Lâm trong lòng hận ý ngập trời. Tả hữu tứ phương, tất cả đều là dữ tợn mà cuồng vũ âm linh. Đây là thân thể của ta, muốn thôn phệ, vậy liền chiến. Giống giận, tiểu nhân đứng lên, thân thể bắt đầu phát sáng, trong tay như là có được binh khí. Vạn linh phệ hồn. Vậy ta liền thôn phệ vạn linh. Tiểu nhân trong mắt băng lãnh mà vô tình. Hướng phía điên cuồng thôn phệ âm linh đánh tới. Sắt, sắt, sắt. Giết tới điên cuồng, trong đan điền, hắn tựa hồ có được sức mạnh vô cùng vô tận, trước mắt âm linh vô cùng vô tận, thì tính sao? Giết sạch bọn chúng. Các ngươi khi còn sống chính là bị ta nói sát, sau khi chết còn muốn quay phá. Chết đi. Tiểu nhân giống giận, mỗi một kích đều mang đi một chút âm linh, cuối cùng hóa thành một đoàn xương mù triệt để tiêu tán. Xa xa âm linh tựa hồ đã nhận ra tiểu nhân uy hiếp. Bọn chúng gào thét hướng phía tiểu nhân đánh tới. Ác chiến bắt đầu. Đây là thuộc về hắn một người chiến đấu. Hắn không rõ ràng mình vì cái gì có được dạng này sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng là dưới mắt hắn chỉ muốn sát, giết sạch những này ăn mòn thân thể của mình ngoại lai ác tặc, toàn bộ giết sạch. Chiến đấu. Đây là một trận có ta vô địch chiến đấu. Màu đen âm linh chết đi, hóa thành điểm điểm tinh quang lơ lửng phiêu tán. Tại không biết trên không, có một chút quang mang sáng lên. Sau đó là hai điểm, ba điểm. Mỗi chém giết một cái âm linh, đỉnh đầu đối ứng sáng lên một điểm quang mang, tựa hồ kia chết đi âm linh cuối cùng đều hóa thành kia một điểm quang mang. Tiểu nhân không biết mệt mỏi, cũng không biết giết bao lâu, giết nhiều ít, tóm lại đã giết tới chết lặng, giết tới điên cuồng. Thẳng đến có một khắc hắn ngẩng đầu, phát hiện đỉnh đầu giống như ban ngày, sáng lên ánh sáng long ánh, kia là vô số quang mang tụ hợp mà thành. Trước mắt đã không có âm linh, hắn thấy rõ ràng thân thể của mình, thân thể của hắn hỏng be hỏng bét, vết thương chồng chất, máu thịt be bét. Mỗi một tấc da thịt đều giống như từng chịu đựng một trận chiến tranh, còn lại chính là một mảnh đất cằn sỏi đá. Ừm. Hắn thở hào hển nhìn chăm chú lên nơi xa, một tia biến hóa mới tại sinh sôi, như là ngày xuân cỏ nhỏ, đang bị hủy chỗ xấu, tại những ánh sáng kia bao trùm địa phương, mầm thịt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh sôi. Đột nhiên, quang mang đại thịnh, gần như không thể mở mắt. Tiểu nhân cố nén cơ hồ muốn cảm giác muốn rơi lệ, quật cường đối mặt. Trong lúc đó, đáy mắt chỗ sâu một điểm đen càng lúc càng lớn. Tại quang mang kia chỗ sâu, một khối da thú từ trên trời giáng xuống. Da thú lớn lên theo gió, hóa thành thiên khung, che khuất bầu trời, đem kia hừng hực quang mang toàn bộ túi ở bên trong, đỉnh đầu đột nhiên ở giữa tối xuống. Khối kia da thú. Tiểu nhân nhớ ra rồi, kia là từ Thương Long Bí phủ bên trong đạt được khối kia cổ thương phái áp đáy hòm da thú, đã từng vô số lần tìm tòi, ý đồ thăm dò bí mật của nó mà không thể được, hiện tại thế mà tự hành nổi lên, đem tất cả quang mang đều thôn phệ. Về sau là dài dằng dặc chờ đợi. Như là trước tờ mờ sáng hắc ám, hắn cũng đang chờ mong, mỗi một kiện thần bí bí bảo kiểu gì cũng sẽ tại một đoạn thời khắc thỏa mãn phát động điều kiện về sau đột nhiên bộc phát ra kinh hỉ, Chu Lâm ngay tại chờ mong loại này kinh hỉ. Vâng. Một vệt sáng đột nhiên bắn ra, như là trong đêm tối lưu tình, đánh trúng tiểu nhân mi tâm. Một cỗ tối nghĩa tin tức tràn ngập ra, Chu Lâm đầu có chút u ám, hắn cuối cùng minh bạch khối kia ra thú rốt cuộc là thứ gì. Hư không thú ra. Toàn bộ trong vũ trụ cực kỳ thưa thất hư không thú tim ra lông, ẩn chứa toàn bộ hư không thú tộc bí ẩn nhất truyền thừa. Hư không thú. Vũ trụ. Những tin tức kia mênh mông vô biên, tựa hồ vì hắn mở ra một thế giới khác. Tại cuộc đời mình thế giới bên ngoài vẫn tồn tại khác biệt giống loài. Thế giới bên ngoài là vũ trụ. Vì cái gì hư không thú ra sẽ xuất hiện tại cổ thương phái truyền thừa trong tháp, lại hoặc là có thể hay không cùng năm đó cổ thương phái hủy diệt có quan hệ. Những này Chu Lâm đều chỉ có thể mơ hồ đi suy đoán. Giờ phút này, hư không thú bao ra bao lấy mấy chục vạn thú linh chi quang, những cái kia bị chém tới âm linh thuộc tính về sau thuần túy thú linh chi quang ẩn chứa thuần túy lực lượng linh hồn, kích hoạt lên hư không thú ra. Cái đó bọc lại thú linh chi quang. Từ từ đi lên. Từ luồng thứ nhất quang mang bắt đầu, cái đó bắt đầu lần lượt tản mát xuất quang mang, đỉnh đầu tấm màn đen tán đi, quang minh đến. Trong đan điền tiểu nhân nhìn thấy cuối cùng kia một đoàn thú linh chi quang bị bó buộc về sau lên không đến một cái khác tầng không gian bên trong, cuối cùng bị hư không thú ra diễn hóa thành một cái khác tiểu nhân dáng vẻ. Tên tiểu nhân kia mở mắt ra, phía sau có vô số quang hoàn lấp lóe, cách khác biệt không gian, hai cái tiểu nhân liếc nhau một cái. Vâng! Vô số năng lượng ba động. Vô số tin tức lấp lóe, một khắc này, hắn hiểu được. Hắn tức là ta tức là hắn. Thần phong bí cảnh bên trong, nhắm mắt ngủ say hơn một tháng Chu Lâm chậm rãi mở mắt ra. Bên ngoài thân hồng liên nghiệp hỏa sớm đã tán đi, vết thương cả người hoàn toàn phục hồi như cũ, thân như lưu ly, trắng đoán không một hạt bụi. Hắn đứng dậy méo nhéo quyền, toàn thân trước nay chưa từng có thư sướng, suy nghĩ thông suốt, linh thức quét qua, toàn bộ bí cảnh ở trong hết thảy tất cả đều khắc ở trong đầu. Không ai. A. Ta linh thức lại có thể bao phủ toàn bộ bí cảnh. Ta linh thức cường đại như vậy. Linh thức cấp tốc nội thị, tại trong thức hải, đã từng cô đọng như tinh thạch thần hồn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tôn tiểu nhân chiêm cư tại thức hải trong không gian. Tại tiểu nhân bên ngoài thân, hư không thú bao già vây quanh ở bên ngoài, tản mát ra một tầng mông mông quang mang. Mấy chục vạn thú linh chi quang đã triệt để bị hấp thu, kích hoạt lên hư không thú ra, từ trong chảy ra hư không tộc truyền thừa huyền bí. Hư không đại pháp. Nguyên thần chi cảnh. Đại diễn thần quyết thứ tam trọng. Chu Lâm trợn to trong mắt, nghĩ không ra lần này kiếp nạn, thế mà tại trong tuyệt vọng đột phá đại diễn thần quyết tha thiết ước mơ thứ tam trọng. Mà lại thu được mới truyền thừa, hư không đại pháp. Linh thức lại lần nữa mở rộng, Hoa Dương động phủ lại mở một gian thạch thất, thân thể lại lần nữa cường hóa, võ tông cấp thân thể phối hợp nguyên thần cảnh linh hồn, mình bây giờ có bao nhiêu cường đại. Chính hắn đều rất chờ mong. Chương 210, Đế cung hội nghị. Lăng Vân Thành, Đế cung. Lớn như vậy trong cung điện, thần phong quốc chủ ngồi ngay ngắn cấp trên, phía dưới trên trăm tên cường giả xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Đây đều là các nơi võ quán quán chủ, là thần phong quốc hoạch tâm nhất lực lượng, thay quốc chủ chấn thủ tứ hải bát hoang. Bình thường bọn hắn cực ít có cơ hội dạng này tề tụ, giờ phút này thế mà toàn bộ tụ tập tại quốc đô, chờ đợi quốc chủ chỉ thị. Không phải để các ngươi thảo luận có đi hay không, chấm là hỏi các ngươi làm sao đi, thảo luận lâu như vậy chẳng lẽ liền không có một biện pháp tốt? Thần phong quốc chủ thanh lãnh mà tức giận thanh âm vang lên. Can thiệp một nước tuyển mới, làm cho nàng không thể không cưỡng ép gián đoạn trăm thành tranh bá. Từ thần phong quốc lập, chưa hề có việc này phát sinh, bực này cùng với nắm tay đều ngả vào trước mặt đánh mặt, nội tâm của nàng phẫn nộ có thể nghĩ. Nếu là không thể lấy lại thể diện, nàng thần phong quốc chủ như thế nào đặt chân? Khởi bẩm quốc chủ, huyết ma chính là dị giới cự ma, xúc tu khắp các nơi, chúng ta chấn thủ tứ phương, những năm này cũng tiêu diệt không ngừng, làm sao không cách nào vượt giới? Trung quy là, trị ngọn không trị gốc. Có người tiến lên ôm quyền, mặt lộ vẻ khó khăn. Mà lại, quốc chủ, chúng ta thực lực chấn áp một phe là đủ rồi, nếu là điều quá nhiều lực lượng, một khi quyền sở hữu bên trong huyết ma thế lực bộc phát, chỉ sợ bất lực chấn áp, kia. Hậu quả khó mà lường được. Hừ, chấm lại làm sao không biết, khó khăn tự nhiên là có. Bất quá lần này huyết ma xuất thủ có chút khác biệt, có vẻ hơi vội vàng sao động, các ngươi có biết mấy tháng gần đây huyết ma thế lực có cái gì dị động? Thần phong bí cảnh bên trong yêu thú ma hóa xuất hiện tại mấy tháng gần đây bên trong, vạn niên lão ma, tâm cơ thâm trầm, dạng này bố cục hơi có vẻ vội vàng, lúc này mới có thể để nàng có chỗ phát giác. Dị động. Bị một nhắc nhở như vậy, mọi người riêng phần mình lâm vào trầm tư, hồi ức riêng phần mình thành trì mấy tháng qua phát sinh sự kiện quỷ dị. Cơ tuần thần sắc khẽ động, tiến lên ôm quyền nói, khởi bẩm quốc chủ, thuộc hạ ngược lại là nghĩ đến một chuyện. Ồ, nói nghe một chút. Thần phong quốc chủ ánh mắt khẽ động, rất có hứng thú đường. Mấy tháng trước, Long Nham quận võ quán đệ tử Chu Lâm xuất đội ra ngoài nhiệm vụ, ngoài ý muốn tìm tới bái huyết giáo hang ổ, Cơ Mộ Tấu mời quốc chủ phái người liên thủ tiến đến rào sát. Việc này chấm biết, lúc ấy cho phép ngươi mang thần phong vệ tiến về chu sát, việc này có gì quỷ dị chỗ. Ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn tới, Quách Nguyên Long mắt sáng lên, nội tâm có chút khó chịu. Cơ Tuần tiếp tục nói, lúc ấy cũng không có phát giác, bây giờ bị quốc chủ một nhắc nhở ngược lại là nhớ lại. Lúc ấy tại rào sát bái huyết giáo hang ổ thời điểm, Cơ Mộ phát hiện, tại hang ổ bên trong có chút bái huyết giáo cao tầng thần sắc bối rối, tựa hồ đang cật lực tìm kiếm thứ gì. Trận chiến kia cũng không có tạo thành quá lớn thương vong, thông qua đối tù binh siêu hồn đạt được một chút đơn giản manh mối, bái huyết giáo thất lạc huyết thần thể xác, rước lấy huyết ma tức giận, là lấy lúc ấy cũng không có hạ xuống pháp thân bảo hộ bái huyết giáo. Đây cùng việc này lại có quan hệ thế nào? Cơ Tuần, chúng ta cũng không phải tới nghe ngươi kể chuyện xưa. Quách Nguyên Long mở miệng, quát lớn một tiếng. Có người gật đầu, rất tán thành. Cơ Tuần thần sắc bình tĩnh, lơ đễnh, tiếp tục nói, đương nhiên là có quan hệ. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, bây giờ suy nghĩ một chút, tiêu diệt bái huyết giáo về sau, quốc chủ truyền ra trăm thành tranh bá định tại thần phong bí cảnh bên trong, sau đó bí cảnh ở trong liền xuất hiện yêu thú ma hóa, ngao dương ra mấy lần xuất thủ, đều là nhằm vào ta võ quán đệ tử Chu Lâm, chẳng lẽ đây vẫn chưa thể nói rõ vấn đề? Cái này lại có thể nói rõ vấn đề gì? Quách Mỗ điều tra, việc này nguyên nhân gây ra chính là bởi vì Ngao Dương gia một vũ sư đệ tử từng bị Chu Lâm tiểu tử kia chém giết, lúc này mới dẫn tới Ngao Dương gia hơn 20 tên võ tông liên thủ xuất kích, muốn diệt sát Chu Lâm vì gia tộc đệ tử báo thù. Đây hoàn toàn hợp tình hợp lý, nếu là đổi Quách Mỗ cũng sẽ như thế. Quách Nguyên Long lớn tiếng phản bác. Đế cung bên trong, đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng. Lần này trăm thành tranh bá, Nghi Thủy Thành tiểu đội thu hoạch được điểm cống hiến cơ hồ hạng chót, sau đó hắn từng cẩn thận hỏi qua Liêu Khải, lại là bị Long Nham quận thành Chu Lâm cấp đánh cướp, mà lại đánh cướp hai lần, cái này khiến vị lão nhân này đối Long Nham quận cấp hận lên, khắp nơi cùng Cơ Tuần đối nghịch. Thần phong bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, ở đây quán chủ nhiều ít đều có hỏi thăm môn hạ đệ tử, đối với ăn cướp sự tình, mọi người cái nhìn không đồng nhất, chung quy là nhìn mọi người thực lực, không quan hệ ân oán, nhưng là cái này Quách Nguyên Long là có tiếng tiểu tâm nhãn. Đám người cũng chỉ có thể âm thầm cười nhạo. Cơ Tuần sắc mặt trầm tĩnh, liếc một chút, thật sao? Quách quán chủ, nhà ngươi chết cái vũ sư hậu bối, ngươi sẽ mang theo hơn 20 tên võ tông đi báo thủ. Ngươi, Cơ Tuần, ngươi có ý tứ gì? Ngươi rủa ta. Quách Nguyên Long nổi giận, trừng mắt nộ đúng. Ta cũng không có nói, là chính ngươi nói. Người bình thường đều không làm được việc này. Cơ Tuần nhẹ nhàng đâm một câu, sắc đến Quách Nguyên Long một câu đều nói không nên lời. Cũng may hắn chỉ là điểm đến là dừng, sau khi nói xong liền tiếp tục trở lại chủ đề bên trên, lúc ấy Chu Lâm thực lực chỉ có võ linh, muốn nói báo thủ, tùy tiện phái ra một cái võ tông đều là đủ, nhưng là Ngao Dương gia thế mà phái ra hơn 20 cái võ tông, trên danh nghĩa là vì gia tộc đệ tử báo thủ, nhưng là ai cũng biết, đây rõ ràng chuyện bé xé ra to. Quách Nguyên Long hừ lạnh một tiếng, hung hăng phất ống tay háo một cái, không nói thêm gì nữa. Những người khác giống như suy nghĩ, hiển nhiên Cơ Tuần đưa tới bọn hắn suy nghĩ sâu xa. Nói tiếp, thần phong quốc chủ ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tình huống ở phía sau làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, Chu Lâm tuổi còn nhỏ thế mà diệt kia hơn 20 tên võ tông, việc này ngay cả Cơ Mộ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy Cơ Mộ đang cùng quốc chủ báo cáo tiêu diệt bái huyết giáo tình huống, quốc chủ mang theo Cơ Mộ giá Lâm Hồng Nhạn lâu lúc này mới đem việc này áp xuống tới. Đám người ánh mắt lấp lóe, việc này lưu truyền sôi sùng sục. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất mới biết được chuyện đã xảy ra, chỉ là đây nói đến có chút dọa người, một cái võ linh đệ tử mà thôi, thế mà chu diệt hơn 20 tên võ tông. Cái này sao có thể? Hừ, ai biết hắn dùng âm như quỷ cái gì? Quách Nguyên Long hừ lạnh một tiếng, nội tâm không cam lòng. Không ít người gật đầu, cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Bọn hắn thân là các nơi võ quán quán chủ, tu vi cũng tại võ tông cảnh nội, nếu là có một cái võ linh thiếu niên có thể chém giết võ tông, đây chẳng phải là có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Cái này khiến bọn hắn như thế nào chịu phục. Bất kể có phải hay không là âm mưu quỷ kế, Chu Lâm trung quy là vượt cấp giết võ tông, sau đó trăm thành tranh bá, thần phong bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy, Ngao Dương gia chuẩn bị ở sau chắc hẳn quốc chủ liền biết. Cơ Tuần nói xong, trên mặt vẻ đắc ý, Chu Lâm là hắn Long Nham quận đệ tử, hắn thân là quán chủ, cùng có vinh yên. Chỉ là, những người khác ra, vì sao không thấy Chu Lâm? Nội tâm của hắn cũng đang âm thầm lo lắng. Có lẽ là quốc chủ đem hắn lưu lại, có lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Việc này, hắn không tốt hỏi thăm quốc chủ, chỉ có thể chờ đợi quốc chủ đưa cho hắn một cái công đạo. Thần Phong quốc chủ suy tư một hồi, lúc này mới chậm rãi nói ra, bí cảnh bên trong, Ngao Dương gia xuất sắc nhất tộc nhân Ngao Dương Thạch, thi triển ra luyện huyết trận, huyết yêu quyền, ma thần huyết trụ, đây phía sau là huyết ma bố cục không thể nghi ngờ. Trâm cũng đang nghĩ, bọn hắn đến tột cùng là vì cái gì, thẳng đến nghe được huyết ma khu xác mới biết được, nguyên lai huyết ma là thẹn quá thành giận. Luyện huyết trận, huyết yêu quyền, ma thần huyết trụ. Đám người hít sâu một hơi, huyết ma tốn hao khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ liền vì đoạt lại huyết ma khu xác? Chương 211, hành hung Quách Nguyên Long. Quốc chủ, đây huyết ma khu xác rốt cuộc là thứ gì? Có người hỏi đấy lòng nghi hoặc. Đám người ghé mắt, đều tại cẩn thận lắng nghe. Việc này trọng đại, bọn hắn đều nghe được huyền cơ trong đó. Thần Phong quốc chủ thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, có lẽ, đại chiến liền muốn bắt đầu. Huyết ma muốn giáng lâm nhân gian. Cái gì? Cái này sao có thể? Huyết ma thế nhưng là tại dị giới, hắn làm sao có thể vượt giới mà đến? Không đúng, chẳng lẽ là huyết ma khu xác? Có người suy đoán, hỏi trong lòng nghi hoặc. Không sai, huyết ma không cách nào giáng lâm nhân gian, là bởi vì lượng giới hàng rào ngăn cản, muốn vượt giới mà đến, trả ra đại giới quá lớn, cho dù thành công vượt giới, thực lực tất nhiên đại giảm, rất dễ gặp cao thủ tuyệt thế chặn đánh, huyết ma sẽ không như thế mạo hiểm. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, đây huyết ma khu xác chính là trong đó một loại. Thần Phong quốc chủ chỉnh ngay ngắn thân thể, từ nhỏ bồi dưỡng được thích hợp huyết ma giáng lâm thân thể, bởi vì đây thân thể chính là đây một giới nuôi, nhận thiên địa yêu quý, chỉ cần huyết ma ma niệm giáng lâm liền có thể tùy tiện khống chế cỗ thân thể kia, từ đó nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Việc này trọng đại, chấm đến cùng cái khác vài quốc gia quốc chủ thương nghị một phen. Thần Phong quốc chủ đỗng nhiên đứng dậy, nhìn xuống toàn trường. Toàn thân tản ra bệ nghệ thiên hạ ba khí, dám rơi xuống chấm mặt mũi, thù này chấm nhớ kỹ, tất cả quán chủ nghe lệnh, Ngao Dương gia sinh ý trải rộng trong nước, lấy chư vị dắt tay phá diệt, nửa tháng sau, toàn lực tập hợp, nhất cử phá hủy bọn hắn tại Nam Cương hang ổ, nhất định phải thanh trừ huyết ma tại Ngao Dương gia bố trí chuẩn bị ở sau. Vâng. Cẩn tuân quốc chủ pháp lệnh. Đế cung đại điện bên trong, thanh âm ầm vang vang lên, thanh thế kinh thiên. Thần Phong quốc chủ đang muốn phất tay ra hiệu tất cả quán chủ riêng phần mình trở về thành trì. Đông nhiên nàng thần sắc khẽ động. Tâm niệm vừa động, sau một khắc, một thân ảnh đông nhiên xuất hiện tại đế cung trên bậc thang. Thinh linh chính là thức tỉnh về sau Chu Lâm. Chu Lâm, ngươi trở về. Cơ Tuần đại hỉ, tiến lên ân cần hỏi thăm. Hắn chính là Chu Lâm. Ánh mắt mọi người hiếu kỳ nhìn chằm chằm thiếu niên, có thể chém giết hơn 20 tên võ tông, bất kể có phải hay không là có âm mưu quỷ kế, như thế chiến tích coi là thật kinh người. Thế mà chỉ là một cái còn trẻ như vậy thiếu niên. Thật sự là tuổi trẻ quá phận A. Thần Phong quốc chủ tò mò nhìn Chu Lâm, lúc trước tiểu gia hỏa này thân chúng hồng liên nghiệp hỏa, ngay cả nàng đều không dám tùy tiện đụng vào, loại kia hỏa diễm danh xưng có thể đốt cháy hết thảy, hắn là thế nào sống sót. Chu Lâm, ngươi đã đến vội vặn, vừa mới còn tại nói lên huyết thần thể xác, huyết ma như thế trăm phương ngàn kế đơn giản là muốn một lần nữa đoạt lại huyết thần thể xác, ngươi nói, huyết thần thể xác có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Một cái không đúng lúc thanh âm vang lên. Quách Nguyên Long ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Lâm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất thiện. Cơ Tuần nghe vậy, cả giận nói, Quách Nguyên Long, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới bị khiêu khích, hắn cũng bất quá là ôn hòa phản đối, nhưng là Quách Nguyên Long cư nhiên như thế cuồng ngạo muốn nhằm vào Chu Lâm, cái này khiến Cơ Tuần cũng nổi giận. Thật coi ta tốt tính. Hừ, không có ý gì, ta là luận sự, như huyết thần thể xác thật ở trên người hắn, lấy thực lực của hắn làm sao có thể bảo trụ, không bằng giao ra. Giao cho ta chờ đến bảo hộ mới là đúng lý, chúng ta tuyệt không thể để huyết thần tương huyết thần thể xác đoạt lại đi. Quách Nguyên Long ngẩng đầu, một mặt quang minh lẫm liệt. Bị hắn kiểu nói này, trong đám người có người ánh mắt chớp động, gật đầu phụ hòa nói, không sai, huyết thần thể xác can hệ trọng đại, tuyệt đối không cho sơ thất, giao ra cũng tốt. Đúng, giao ra. Huyết thần thể xác há lại hắn một cái tiểu tiểu thiếu niên có thể có. Lần này trăm thành tranh bá, Long Nham quận thành đại xuất danh tiếng, cùng chặt hơn 120 vạn điểm cống hiến, xa xa dẫn trước, dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép toàn trường. Tại trăm thành tranh bá bị ép gián đoạn về sau, Thần Phong quốc chủ an bài cửa thứ 3 đoàn đội thi đấu, dù là Long Nham quận thành không có Chu Lâm tại, đoàn đội thi đấu thành tích thường thường, nhưng là căn cứ điểm cống hiến xếp hạng, Long Nham quận thành y nguyên hoàn toàn xứng đáng thu được thứ nhất. Dĩ vãng ở cuối xe thế mà lần đầu tiên lấy được thứ nhất, chung quy là có thật nhiều người nội tâm khó chịu, lần này Quách Nguyên Long dẫn đầu, tự nhiên có người mở miệng phụ họa. Liên tiếp thanh âm vang lên, cái này biến thành một trận thật sâu ác ý. Chu Lâm vừa mới thức tỉnh, còn chưa kịp bế quan tu luyện rất nhiều tuyệt học liền bị Thần Phong quốc chủ Na Di ra, này lại còn tại mơ hồ ở trong liền thấy Cơ Tuần quán chủ đến đây, sau đó chính là một đạo hai đạo ba đạo ẩn chứa thật sâu ác niệm ánh mắt. Giao em gái ngươi. Thân hình hắn lóe lên, một cái bàn tay vung quá khứ, đem Quách Nguyên Long quăng bay ra ra dọc theo đế cung đại điện lăn ra ngoài mấy chục trượng. Chuyện gì xảy ra? Quách Nguyên Long váng đầu choáng, còn chưa hiểu tình trạng, mình liền đã nằm ở trên mặt đất, má phải gò má sưng vù, răng đều rơi mất mấy khỏa. Máu tươi mơ hồ bờ môi. Chu Lâm, ngươi làm gì? Đám người một mảnh xôn xao, tiếp theo có người lệ thanh nộ hống. Thật sự là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Đây là địa phương nào? Đế cung đại điện. Là toàn bộ Thần Phong quốc hoạch tâm nhất địa phương. Hắn lại dám như thế quát tháo, vừa ra tay liền đem Quách Nguyên Long đánh bay, còn có đem mọi người để vào mắt sao? Còn có đem quốc chủ để vào mắt sao? Đây là đại nghịch bất đạo. Đây quả thực là đánh tất cả mọi người mặt. Cơ Tuần ra đầu sắp vỡ, đây Chu Lâm Thái làm loạn, hắn sao có thể hùng hãn như vậy? Loại thời điểm này hắn cũng chỉ có thể can ngăn, Chu Lâm, dừng tay, dừng tay. Chu Lâm mới không thèm để ý những người khác, hắn cảm nhận được người này ác ý sâu nhất, tự nhiên là không lưu tình chút nào xuất thủ. Trung quanh đều là ong ong ong thanh âm, rất nhanh, Quách Nguyên Long liền biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn thế mà bị đánh. Đường đường nghi thủy thành võ quán quán chủ, quyền cao chức trọng, trưởng quản một thành võ quán, tiếu ngạo một phương. Thần Phong quốc bên trong, uy danh truyền xa, hiện tại thế mà tại đế cung đại điện bên trong bị một thiếu niên đánh cho thổ huyết, răng đều nhảy mấy hạt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nói ra, hắn cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Chu Lâm, lão phu cùng ngươi không chết không lứt. Quách Nguyên Long cơ hồ là ngậm lấy huyết phun ra ngoài, vừa mới hô lên câu này, sau đó cũng cảm giác ngực đau xót, Chu Lâm thân hình lóe lên, lấy một loại quỷ dị tốc độ vượt qua thời không xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước hung hăng đạp ở trên lồng ngực của hắn. Nhìn gần nói, ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi? Toàn bộ đế cung đại điện đột nhiên yên tĩnh, tất cả hơi đi tới bước chân người cứng lại. Quá phách lối, tại đế cung trong đại điện, ngay trước toàn bộ Thần Phong quốc tầng cao nhất đại lão nói ra lời như vậy, đây rốt cuộc là ai uy hiếp ai vậy? Cơ Tuần sắc mặt trắng nhợt, trong lòng tiêu thảm, song song, lần này chọc tổ ong vỏ vẽ. Thần Phong quốc chủ ánh mắt ngưng tụ, người khác đều đang tức giận thời điểm. Nàng lại tại chú ý vừa mới Chu Lâm là thế nào một chút vượt qua 10 trượng khoảng cách, loại kia tốc độ tựa như là thuần di. Rất giống, nhưng là lý trí nói cho nàng, đây không có khả năng, một cái võ linh cảnh làm sao có thể nắm giữ thuần di dạng này đỉnh phong kỹ năng, đó là ngay cả nàng đều chưa hẳn có thể tùy ý thi triển kỹ năng. Không đúng, tu vi của hắn đã là võ tông. Thần Phong quốc chủ sợ hãi mà kinh, ngày đó nàng từng tận mắt nhìn đến Chu Lâm lấy võ linh tu vi diệt sát hơn 20 võ tông. Bây giờ mới nhiều quá lâu. Bất quá một tháng thời gian, hắn thế mà đã đột phá đến võ tông. Vậy hắn lúc này chân thực chiến lực cường hãn đến mức nào? Hắn không phải một mực tại hôn mê sao? Hồng Liên nghiệp hỏa là thế nào biến mất? Vô số cái nghi vấn tại nội tâm nấn ná. Chương 212, đá mài đao. Mười mấy tuổi võ tông, kinh tài tuyệt diễm như vậy, Thần Phong quốc chủ đều kinh hãi. Nhất là tận mắt thấy, một tháng trước mới võ linh tu vi mà thôi, hiện tại đã là thực sự võ tông. Cái này cần là cỡ nào nghịch thiên thi hên phú mới có thể phá cảnh như bay. Dạng này thiên tài nếu là có thể trưởng thành tiếp, tất thành nhất đại cự phách. Nói không chừng về sau Thần Phong quốc đều muốn dựa vào giúp đỡ. Đủ rồi. Thần Phong quốc chủ khẽ quát một tiếng, toàn bộ đế cung phát ra ủ ủ tiếng vang. Hỗn loạn im bặt mà dừng, đám người thân thể run lên, trầm tĩnh lại, nơi này dù sao cũng là đế cung, mặc dù người này càng rỡ, luận đánh mặt bọn hắn chỉ là phụ, đứng mũi chịu sào tự nhiên vẫn là quốc chủ. Quốc chủ không biết dễ tha hắn. Có quốc chủ xuất thủ, người này tất nhiên bị trấn sát, hắn chết chắc. Tất cả mọi người mang theo ý nghĩ như vậy, dù bận vẫn ung dung xem kịch vui. Cơ Tuần muốn cầu tình, làm sao việc này đắc tội quá nhiều người, cơ hồ đem tất cả võ quán quán chủ đắc tội, dẫn phát chúng nộ, hắn trong lúc nhất thời cũng không tốt mở miệng, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu đưa về phía quốc chủ, hy vọng nàng có thể thủ hạ lưu tình. Chu Lâm bỗng nhiên quay đầu, hung ác nhìn chằm chằm Thần Phong quốc chủ nhìn thoáng qua, cái nhìn kia bên trong ẩn chứa ý chí chiến đấu dày đặc, tựa hồ có chút bất mãn ngay cả quốc chủ đều muốn hành hung một trận. Vừa mới tấn thăng võ tông liền tao ngộ vạn linh phệ hồn thống khổ, Chu Lâm nội tâm vùi lấp lấy kinh khủng lệ khí, hắn không ngại phát tiết một phen, ra sức đánh tất cả võ tông dừng lại. Cho dù quốc chủ là vũ quân lại như thế nào, có thể chiến đồng dạng muốn chiến. Đối mặt vũ quân cường giả y nguyên bảo trì cường thế như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Lâm. Thần Phong quốc chủ khẽ cười một tiếng, lơ đễnh, thanh âm nhu hòa, như thế chừng mắt chấm làm gì. Nếu không phải chấm cứu ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đã chết rồi, làm sao, ngươi muốn lấy oán trả ơn. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Quốc chủ thế mà dùng như thế giọng ôn hòa nói chuyện, nàng chẳng lẽ không tức giận? Nàng đây là... Đám người không hiểu, một số người ánh mắt lấp lóe, đều là người già đời nhân vật, quốc chủ thái độ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi cho rằng quốc chủ tính tình ôn hòa. Thân là một nước chi chủ, đi qua núi thây biển máu, sát phạt quả đoán thời điểm chưa từng khách khí. Đã nàng lựa chọn phương thức như vậy, nói rõ cũng không muốn cùng thiếu niên ở trước mắt quyết liệt, chỉ là một thiếu niên mà thôi à, thế mà có thể để cho quốc chủ như thế nhượng bộ, đến cùng là bởi vì cái gì? Quách Nguyên Long bị tức điên rồi, thân thể bị đạp ở dưới chân, rất cảm thấy khuất nhục, đột nhiên ở giữa nghe được quốc chủ nói như thế, ra sức quát, nghiệt trướng càng hắn rỡ, còn xin quốc chủ chu sát này tạc à. Ngươi nói ai nghiệt trướng đâu? Muốn chết. Chu Lâm dùng sức đạp xuống, dẫm đến Quách Nguyên Long lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới hỏi, ngươi nói đã cứu ta. Ngao Dương Thạch đâu? Đương nhiên là giết. Họa loạn bí cảnh, làm sát. Thần Phong quốc chủ lạ thường tính tình tốt đẹp, lại có nói có cười, kiên nhẫn giải đáp đối phương nghi vấn. Quỷ dị như vậy chàng cảnh càng phát ra làm cho tất cả mọi người đều xem không hiểu, đây đều là chuyện gì xảy ra. Quốc chủ sao lại thế? Tại hạ luôn luôn có ân có cửu báo cửu. Quốc chủ đối tại hạ có ân cứu mạng, làm báo, chỉ là, những người này chuyện gì xảy ra. Tại hạ tự nhận không có đắc tội bọn hắn, vừa ra tới liền lọt vào bọn hắn tùy ý công kích, lòng mang ác ý, bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Thật coi ta không dám giết người. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đường đường quốc chủ, thái độ hảo đến loại trình độ này, Chu Lâm trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Kỳ thật đâu chỉ hắn không thích ứng, toàn bộ đế cung đại điện bên trong tất cả mọi người không thích ứng. Cơ Tuần Nhất Hầu phát khô, một màn trước mắt, quỷ dị a, này sao lại thế này? Quốc chủ thế mà không có hạ xuống lôi đình lửa giận, cái này hiển nhiên là chuyện tốt, tâm tình của hắn thấp thỏm tiếp tục quan sát. Có ít người đã nhìn ra một chút mánh khỏe, quốc chủ đây rõ ràng là muốn cho tiểu tử này đứng lôi đài a, hắn đến cùng lai lịch gì? Thần Phong quốc chủ nhẹ nhàng che mặt cười một tiếng, ngươi đứa nhỏ này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Bọn hắn a, không phải liền là bị ngươi cướp bóc những cái kia tiểu đội quán chủ nha. Ha ha. Bí cảnh bên trong, riêng phần mình tranh đoạt, đều bằng bản sự, bọn hắn làm cái gì vậy? Đánh con thì cha tới. Không cần mặt mũi. Chu Lâm khép cười một tiếng, ánh mắt quét ngang, bệ nghệ toàn trường. Thôi được, còn có ai, muốn ra mặt cứ tới, võ tông tính là gì? Ta cũng không phải chưa từng giết. Như là như thực chất sát ý tràn ngập ở trong đại điện, trong lòng mọi người run lên. Dạng này nồng đậm sát khí xuất hiện tại còn trẻ như vậy trên người thiếu niên, tuyệt không phải bình thường. Người này thật chẳng lẽ có chính diện chém giết võ tông thực lực. Rất tốt, chờ chính là ngươi câu nói này. Thần Phong quốc chủ chạm lên, thần sắc lạnh lùng, chấm biết các ngươi không phục, không quan hệ, hiện tại chính chủ liền đứng ở chỗ này, chấm đồng ý các ngươi xuất thủ, chỉ cần có thể đánh thắng được hắn, liền theo các ngươi xử trí. A a a, ta muốn giết ngươi. Được quốc chủ mở miệng, âm thầm dành dụm lực lượng Quách Nguyên Long đột nhiên bộc phát, vỗ sàn nhà, một cước đạp hướng Chu Lâm. Đi chết. Chu Lâm vốn là đạp ở bộ ngực hắn, gặp hắn dị động, một cước hoành đá, đem hắn đá bay ra ngoài, đâm vào đại điện đồng trụ bên trên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Đế cung đại điện thụ trận pháp bó buộc, kiên cố vô cùng, thụ đòn nghiêm trọng này, Quách Nguyên Long phun ra một ngụm máu đến, cả người đều có chút điên cuồng, không quan tâm lần nữa vọt lên, ai nha nha nha, ta muốn giết ngươi. Ầm. Chu Lâm không lưu tình chút nào, một cước bay tứ tung, lần nữa đem hắn đá bay ra ngoài. Lần này Quách Nguyên Long đụng vào một bên trên vách tường bắn ngược trở về, quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm máu lớn về sau, lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, có chút bất lực vọt tới trước, lung la lung lay thất tha thất thểu đi hai bước cầm vàng ngã xuống đất, ngất đi. Mọi người vây xem nhịn không được khỏe mắt run lên, mấy cước liền đem một cái võ tông trung kỳ cường giả đá ngất quá khứ, cước này hạ lực đạo phi phàm a. Đây lao Quách, chính là tiểu tâm nhãn, lần này đá trúng thiết bản. Liền xem như tỉnh lại, đời này thanh danh đều xấu. Coi là người khác là quả hồng mềm, lần này kinh ngạc. Lúc này mọi người mới giật mình, Chu Lâm thực lực nguyên lai mạnh như vậy. Khí tức của hắn, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt tới võ tông cảnh giới, cùng bọn hắn cùng giai. Lúc trước võ linh cảnh giới thời điểm liền có thể vượt cấp mà chiến võ tông cường giả, chiến mà giết chết, hắn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không có ai biết. Có lẽ có thể khiêu chiến quốc chủ. Ý nghĩ này chỉ là như thế lóe lên, đám người cảm thấy quá mức hoang đường, không còn dám đi truy đến cùng. Còn trẻ như vậy võ tông cường giả, khó trách quốc chủ một lòng muốn bảo vệ đến, đợi một thời gian đây chính là thần phong quốc một tôn cao thủ tuyệt thế, võ quán tuyển mới, không phải liền là vì thần phong quốc chọn lựa ra cường giả tuyệt thế tới sao. Đã gặp được, khó trách quốc chủ cao hứng như vậy. Mà lại quốc chủ cử động lần này chưa chắc không có cho hắn làm đá mài đao ý vị. Còn có ai muốn báo thủ, đứng ra. Chu Lâm bệ nghệ toàn trường, ánh mắt sắc bén. Ta đến. Có người đứng ra, ánh mắt trầm tĩnh. Đã cần đá mài đao, một khối làm sao đủ, vậy liền để quốc chủ nhìn xem, đến cùng là ai ma luyện ai. Hắn nhảy lên một cái, thân như bằng điểu, gào thét truy không, một trưởng hướng về phía dưới Chu Lâm vỗ tới. Trưởng phong phừng lên, đại điện bên trong nhất thời báo tố phong. Cùng phong phần phật, thổi đến Chu Lâm sợi tóc bay múa, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn chòng chọc vào người tới, không hề sợ hãi. Mắt thấy đối phương đến trước mắt, Chu Lâm rốt cục động. Nắm quyền, vốn gối trước đỉnh, sức eo như cung, nên đón chính là một cái đối cứng. Ầm. Tiếng vang ngột ngạt, không khí sóng nổ tung, quyền trưởng tương giao, uy lực to lớn vô song, đại điện bên trong lấy hai người làm trung tâm, cuồng phong cuốn ngược, cào đến người mở mắt không ra. Chu Lâm đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Trái lại đối phương, lại bị chấn động đến tà phi ra ngoài, rơi vào một bên khác trên mặt đất. Bàn tay rất đau. Cảm giác muốn bị xé rách, tại vừa mới đối cứng bên trong hắn thế mà bị thua thiệt. Chương 213, quân chiến. Cái này sao có thể? Trịnh Bằng Phi cảm giác đầu tiên chính là không thể tin. Phải biết, hắn nhưng là luyện mấy chục năm thiên bằng trưởng, một thân thực lực vô cùng đáng sợ, so với Quách Nguyên Long còn muốn hơi mạnh một tuyến, bằng không thì cũng không cách nào tọa chấn một chỗ võ quán. Cùng giai bên trong, muốn thắng qua hắn, có thể nói rất khó. Nhưng mà... ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được Chu Lâm quyền pháp bên trong kia cố hạo đáng vô cùng lực lượng, rộng rãi bằng bạc, như là một đầu thái cổ hung thú đâm vào hắn trên lòng bàn tay. Loại kia sắc bén đến muốn chui phá thiên tế lực lượng để hắn lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, gặp trọng kích. Thật mạnh. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Trịnh Bằng Phi cố gắng để cho mình bình tĩnh, hắn phát hiện, sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, Chu Lâm tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực lại kinh người, nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Thiên bằng thất sát. Giống giận, thân hình hắn nhoáng một cái, nhanh chóng như điện, trong nháy mắt đi vào Chu Lâm trước mặt, mặt bàn tay như đao, mang theo lăng lệ sát cơ, oanh sát mà tới. Chu Lâm rất tỉnh táo, toàn thân chấn động, mãnh lực bộc phát, sách quyền nên kích đi lên, cứng đối cứng, trên không trung giao kích cùng một chỗ. Ầm. Phanh phanh phanh. Hai người riêng phần mình rút lui, Chu Lâm thần sắc nhẹ nhõm, đưa tay ở giữa quyền ấn kinh người, nổ toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Tiến giai võ tông. Dù là còn không có cẩn thận thể ngộ võ tông đủ loại ảo diệu, thực lực của hắn đã phi phàm. Hoa Dương lão nhân lưu lại rất nhiều tuyệt học đều cần tiến giai võ tông về sau mới có thể thi triển, đủ loại kỳ hảo uy lực kinh người, trước đó hắn chỉ là tinh tế phỏng đoán, không cách nào thi triển, dưới mắt tao ngộ đại chiến, vô thanh vô tức ở giữa liền có thể thi triển ra một chút hình thức ban đầu. Hắn không biết là, tại đã hôn mê trình bên trong, Hồng Liên Nghiệp Hỏa luyện thể, đem hắn thân thể rèn luyện đến mức dị thường kinh khủng. Chỉ dựa vào nhục thân bản thân lực đạo cùng tốc độ liền đã 10 phần dọa người. Đối mặt võ tông trung kỳ Trịnh Bằng Phi, hắn một mình thi triển nhục thân nguyên bản lực lượng, cộng thêm đơn giản một chút chiêu thức, liền ép tới hắn không thở nổi. Làm sao lại mạnh như vậy? Trịnh Bằng Phi rung động trong lòng, bàn tay của hắn run lên, cánh tay run rẩy, ngắn ngủi mấy chiêu ngạnh bính ở trong hai tay suýt nữa liền muốn phế bỏ. Lực lượng của đối phương mạnh hắn một đoạn, làm cho người sợ hãi, nhất lực hàng thập hội, chỉ dựa vào như thế cũng đủ để quét ngang một phương. Nhưng là, hắn dù sao cũng là một phương cường giả, nghĩ muốn hắn làm lấy trước mặt nhiều người như vậy nhận thua, hắn tự hỏi còn làm không được. Sắt. Khẽ quát một tiếng, quả quyết thi triển ra tuyệt học mạnh nhất, hai tay ở giữa diễn hóa thiên bằng hư ảnh, lấy thân hóa hai cánh, điều động thiên địa chi lực, lấy thiên bằng chụp mồi chi thế cắn giết xuống. Đây là tuyệt chiêu, cũng là hắn trước mắt nắm giữ tuyệt học mạnh nhất. Thiên bằng ở cửu thiên chi thượng, hạ xuống ở giữa, phong vân dũng động, uy thế dọa người. Vây xem mọi người sắc mặt ngưng trọng. Có thể làm cho Trịnh quán chủ thi triển tuyệt học mạnh nhất, thiếu niên trước mắt cường hãn đã chinh phục đám người. Biết là một chuyện, tán đồng lại là một chuyện khác. Đế cung trên đại điện, Quách Nguyên Long xuất thủ trước đây là không đúng, nhưng là Chu Lâm lần này lực gáp hai người, hoàn toàn là đem võ quán quán chủ ép đến mặt đối lập. Nếu là ngay cả một cái tiểu tiểu thiếu niên đều áp đảo không ở, bọn hắn những quán chủ này lại có gì diện mục đứng ngạo nghệ tứ phương. Trinh huynh, tiểu đệ đến giúp ngươi một tay. Đã quốc chủ có bắt bọn hắn làm đá mài đao ý đồ, vậy bọn hắn cũng không để ý liên thủ đem thiếu niên này trấn áp xuống dưới. Không sai, tuổi còn nhỏ, hung hãn như vậy, thật coi chúng ta là ăn bạch phạ. Lên. Càng nhiều người tại quan sát, cùng Quách Nguyên Long, Trịnh Bằng Phi quan hệ tốt mấy vị quán chủ đã kìm nén không được, xuất thủ. Đến hay lắm, vậy liền cùng lên đi. Chu Lâm biểu lộ nghiêm túc, sắc mặt lại có một cỗ bá khí tại trương dương. Rầm rầm rầm. Đại chiến hết sức căng thẳng, quân chiến vô cùng kịch liệt, quyền ấn ung tùm, trưởng phong hạo đãng, đế cung trong đại điện gió nổi mây phun, bay phất phới. Dù là bị trận pháp bó buộc, đại điện bên trong ý nguyên bị nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thần Phong quốc chủ tọa trấn phía trên, thần sắc bình tĩnh chú ý phía dưới chiến đấu. Cái khác quán chủ đã lui sang một bên, trở lại trong đại điện rộng rãi nhất địa phương. Giữa sân một đạo thân ảnh nhỏ gầy hình như quỷ mị, tại trưởng phong bên trong ghé qua, tại trảo ảnh bên trong lấp lóe, cực tốc di chuyển, không ngừng va chạm, khi thì tiến lên, khi thì lui lại, cấp tốc tránh né đồng thời, thỉnh thoảng phát ra trận trận quyền quyền đến thịt ngột ngạt va chạm. Trong tích tắc, mấy người liên thủ, lẫn nhau hoành ra mấy chục vài cái hung hãn công kích, lại bị Chu Lâm từng cái ngăn trở. Đám người hãi nhiên, đây chính là võ tông liên thủ, uy thế chi lớn, kinh thiên động địa, chính là nửa bước vũ quân chỉ sợ đều không chiếm được xong đi. Nhưng mà, đối phương thế mà trọi cứng hạ. Đồng thời, lực đạo của hắn chi lớn, quyền ấn chi mãnh, cuộc đời hiếm thấy, rơi vào trên người, đau nhức thấu xương thủy, hai tay giống như là muốn bẻ gãy. Phúc! Chu Lâm giết đến hưng khởi, một cái hoành tề, Trịnh Bằng Phi bay tứ tung ra ngoài, trong miệng phun máu, cánh tay trái hơi vặn mẹo, co rút lấy gục xuống. T. Đáng chết, tay của ta đoạn mất. Sắc mặt hắn tái đi, đau đớn kịch liệt để hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Veo một tiếng, thân thể còn chưa chạm đất, hắn liền quả quyết liền xông ra ngoài, kéo dài khoảng cách về sau mới vội la lên, ngừng, ngừng, ngừng, ta nhận thua. Ta nhận thua. Xoát. Quyền phong đập vào mặt, một thân ảnh ngăn ở trước người hắn, Chu Lâm cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, tốc độ so với hắn phải nhanh hơn một đoạn. Nếu như không phải hắn kịp thời hô ngừng, quyền ấn đã rơi vào hắn trên thân. Trịnh Bằng Phi một mặt kinh dị, thiếu niên này thật sự là quá lợi hại, xuất thủ chi tàn nhẫn, so với bọn hắn càng sâu. Ngay tại vừa mới trong chớp nhoáng này, hắn có một loại đối mặt cảm giác tử vong. Không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn nhận thua chậm một chút, đã bị một quyền này đánh thành tàn phế, liền cùng cái kia Quách Nguyên Long đồng dạng. Thân ảnh đột nhiên cứng lại, mấy người khác nhau nhau dừng tay, ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Lâm. Cho tới bây giờ, không còn ai dám khinh thị hắn. Dạng này một vị thiếu niên, hắn mới bao nhiêu lớn? 15-16 tuổi đi, thế mà liền có được cùng bọn hắn bình khởi bình tọa thậm chí càng lực lượng càng thêm cường đại. Đợi một thời gian, hắn sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì. Đã không có cách nào đánh bại hắn, còn không bằng sớm một chút nhận thua, hóa giải ân oán, bằng không đợi hắn lại lần nữa cường đại, ai có thể cùng đánh một trận. Thần Phong quốc chủ thanh âm tức thời vang lên, tốt, Chu Lâm, dừng tay đi, không ai dám ra tay với ngươi, bọn hắn cũng bất quá là muốn thi nghiệm khảo nghiệm ngươi thôi. Chu Lâm nghe vậy, lạnh lùng thu tay lại. Nơi này dù sao cũng là quốc đô, là tại quốc chủ trong cung điện, hắn cũng không muốn vạch mặt. Dù sao cho tới nay hắn đều tại võ quán hệ thống bên trong. Chu Lâm là ta võ quán đệ tử, không phải cái gì địch nhân, thực lực của hắn mọi người rõ như ban ngày, đã là võ tông cấp độ, các vị ở tại đây muốn thắng hắn, chỉ sợ còn có mấy phần độ khó. Có thực lực này, kỳ thật đảm nhiệm một chỗ quán chủ cũng là có tư cách. Thần Phong quốc chủ lời bình một phen, không che đậy trong lòng đối Chu Lâm yêu thích cùng biểu dương. Trước đó chấm đốc xúc các vị hợp lực rào sát Ngao Dương ra, trước mắt ngược lại là có một cái tốt hơn lựa chọn. Mắt phượng quét ngang, uy nghiêm khí tức quanh quẩn trong đại điện, Thần Phong quốc chủ trầm giọng nói, rào sát Ngao Dương gia chỉ là một phương diện, trọng điểm vẫn là đề phòng huyết ma thế lực thẩm thấu, mặc kệ huyết ma khu sắc có phải hay không trên người Chu Lâm, bọn hắn xúc giác không biết đình chỉ, nhất định phải toàn lực rào sát. Chu Lâm, chấm bổ nhiệm ngươi làm Nam Hải võ quán quán chủ, Nam Hải địa giới tiếp giáp Nam Cương, thế lực rắc rối phức tạp, Ngao Dương gia ở bên kia bố cục rất nhiều, nhiệm vụ của ngươi là để trấn ta võ quán thế lực, rào sát Ngao Dương gia hang ổ. Ngươi có dám tiếp? Chương 214, thiếu niên quán chủ. Quốc chủ muốn bổ nhiệm hắn đảm nhiệm Nam Hải võ quán quán chủ. Đám người sợ hãi mà kinh, nhao nhao ngẩng đầu, lộ ra vẻ khiếp sợ. Có thể đảm nhiệm một thành võ quán không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh nhân vật, có thể ứng phó các loại phức tạp khó khăn. Chu Lâm lợi hại là lợi hại, dù sao niên kỷ ở nơi đó, mới 15-16 tuổi thiếu niên quán chủ, tại loại này hổ làng chi địa, hắn chấn được sao? Huống hổ cái chỗ kia. Nếu là đổi thành những người khác chưa hẳn nguyện ý đi, quá nguy hiểm, đời trước quán chủ bị người giết chết về sau, đến nay còn chưa có người dám tiến đến tiếp nhận. Quốc chủ, việc này không thể. Chu Lâm dù sao còn nhỏ, Nam Hải chi địa quá mức nguy hiểm, nếu là, hắn thiên phú kinh người như thế, đợi một thời gian tất thành đại khí, quốc chủ nếu là đem hắn an bài tại loại kia địa phương nguy hiểm, chẳng phải là chính giữa địch nhân quỷ kế. Cơ Tuần vội vã mở miệng, hốt hoảng ở giữa nhất thời không tìm được lý do thoái thác. Thần Phong quốc chủ nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, không để ý tới Cơ Tuần phản đối, Chu Lâm, ngươi dám tiếp sao? Có gì không dám? Chu Lâm cười khẽ, sớm muốn đi Nam Hải chi địa nhìn xem, đã tiếp giáp Nam Cương, vừa vặn đi đem Ngao Dương ra ân đoán cho. Tốt. Thần Phong quốc chủ tâm tình tốt đẹp, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, huyết ma xem ngươi là cái đinh trong mắt, chấm cũng sẽ không để ngươi bạch bạch đi chịu chết, ngươi có như thế thiên phú, tuyệt đối không thể lãng phí, nhưng là cho dù tốt thiên tài cũng muốn kinh lịch cực khổ ma luyện mới có thể quật khởi đỉnh phong, chấm cho ngươi cơ hội này, cũng sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo hộ ngươi an toàn. Thần Phong vệ ở đâu? Theo quốc chủ ra lệnh một tiếng, bốn phía đại điện siêu siêu siêu siêu bay ra năm người, người mặc kim sắc trường bào, toàn thân bao khỏa chặt chẽ, nhìn không ra tướng mạo, mơ hồ để lộ ra hiểu điệu dáng người. Thần Phong vệ thứ 5 tiểu đội trưởng Phượng Vũ. Thần Phong quốc chủ lấy một giới nữ lưu thành lập to như vậy quốc đô, bên cạnh có một chi lực lượng thần bí, ngoại nhân đều biết vì Thần Phong vệ, trong đó toàn bộ vì nữ tử, thân phận thần bí, từng cái chiến lược kinh người. Phượng Vũ, chấm phái các ngươi tiến đến bảo hộ Chu Lâm, mở rộng Nam Hải võ quán lực lượng. Cần lệnh. Phượng Vũ liền ôm quyền, thân hình đột nhiên lóe lên, nam đạo thân hình biến mất không còn tăm tích. Chu Lâm ẩn ẩn cảm giác được có một ánh mắt nhìn chăm chú trên người mình, cái kia hẳn là chính là Phượng Vũ tận lực lưu lại một kia vết tích. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn đã nhìn ra những này Thần Phong vệ tu vi đều tại võ tông cảnh giới, dẫn đầu Phượng Vũ càng là võ tông trung kỳ tu vi, bực này tu vi đảm nhiệm một chỗ quán chủ dư xài, nhưng mà các nàng lại cam tâm đảm nhiệm quốc chủ thiếp thân thị vệ, có thể thấy được quốc chủ nội tình thâm hậu. Chu Lâm, chấm đồng ý ngươi một tháng thời gian, một tháng sau, nên đi nhậm chức. Tốt, đều lui ra đi. Riêng phần mình về thành, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Thần Phong quốc chủ phất ống tay háo một cái, thân ảnh trống rông tiêu tán. Chúc mừng Chu quán chủ, về sau nếu là có rảnh không ngại đi ta Thương Lan thành ngồi một chút. Chúc mừng, Chu quán chủ tuổi trẻ tài cao, chúng ta bội phục, có rảnh nhiều hơn vắng lai, dưới mắt quốc chủ an bài sự tình trọng yếu, chúng ta cáo từ trước, cho sau lại tụ. Cáo từ. Thời gian cấp bách, ở đây các thành lớn quán chủ tiến lên, hướng phía Chu Lâm chúc mừng một phen về sau nhau nhau rời đi. Trịnh Bằng Phi bị người đỡ lấy hướng hắn chắp tay, quay người rời đi. Về phần Quách Nguyên Long, Thần Phong quốc chủ đã sớm âm thầm đem hắn mang rời khỏi nơi này. Đợi đến tất cả mọi người đi, Cơ Tuần trùng điệp thở dài một cái, ai, Chu Lâm, ngươi không nên tiếp vị trí này à? Chu Lâm cười khẽ, vì cái gì không nên tiếp? Ta sợ cái gì? Cơ Tuần lắc đầu, một mặt đắng chát, chúng ta vừa đi vừa nói. Xuyên qua đế cung đình đài các tạ, Chu Lâm tinh tế nghe ngóng một tháng qua phát sinh sự tình, Cơ Tuần trên mặt thần sắc lo lắng. Thiệu Vân bọn hắn còn tại Hồng Nhạn lâu chờ lấy, những thành trì khác tiểu đội đã sớm trở về. Lần này trăm thành tranh bá, quốc chủ hạ phong khẩu lệnh, liên quan tới huyết ma sự tình không biết tiết lộ ra ngoài, nhưng là mục tiêu của bọn hắn rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới, ngươi phải cẩn thận. Hôm nay quốc chủ hội nghị, lão phu vốn là dự định cùng quốc chủ nghe ngóng tin tức của ngươi, ngươi không có việc gì kia là tốt nhất, chỉ là đây Nam Hải võ quán sự tình, cực kỳ phức tạp, Nam Hải 18 tông trên danh nghĩa là lấy sư phụ ngươi Nam Hải kiếm tông cầm đầu, trên thực tế thế lực sau lưng cải giang lược, Nam Hải võ quán muốn. Ở bên kia trên chân, cực kỳ gian nan, mấy đời quán chủ đều lần lượt đi thì đi, chết thì chết, chỗ kia căn bản không ai nguyện ý đi, ngươi còn nhỏ, lão phu không rõ ràng vì sao quốc chủ nhất định phải phái ngươi đi, tóm lại, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Chu Lâm cười nói, này cũng không sao, quán chủ cũng đã nói, bên kia dù sao vâng sư phụ địa bàn, nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đúng, quán chủ, sư phụ nói chờ ta tham gia xong trăm thành tranh bá liền có thể lên núi. Hiện tại quốc chủ lại để cho ta đảm nhiệm võ quán quán chủ, đây hai bên cũng không xung đột ta. Thế thì không xung đột, quán chủ bên trong cũng không ít người đảm nhiệm tông phái trưởng lão, chấp sự các loại, quốc chủ mặc kệ việc này, bất quá khi ta Thần Phong quốc gặp nạn thời điểm, nhất định phải trở về hỗ trợ. Kia là tự nhiên. Chu Lâm yên lòng, đã bắt đầu tính toán tiếp xuống làm như thế nào khai triển công việc. Sự tình đã định ra, muốn sửa đổi đã không có khả năng, Cơ Tuần cẩn thận căn dặn, trước đó hơn 100 vạn điểm cống hiến. Về sau đoạt được trăm thành tranh bá thứ nhất, quốc chủ lại phần thưởng 100 vạn điểm cống hiến, lão phu làm chủ, xuất ra 90 vạn đến bình quân chia làm đệ tử khác, còn lại gần 140 vạn điểm cống hiến liền toàn bộ giao cho ngươi. Đây là ta Long Nham quận đại sự, có thể đoạt được quán quân, lão phu trên mặt mũi cũng đẹp mắt, là lấy Lao Phu liền làm chủ, lấy Long Nham quận danh nghĩa cho ngươi thêm phát 60 vạn điểm cống hiến, bổ đủ 200 vạn điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến là có thể từ quốc đô võ quán trong bảo khố hối đoái các loại vật tư. Lần này đi Nam Hải kiến thiết Nam Hải võ quán, cần thiết đủ loại không phải trường hợp cá biệt, ngươi muốn bao nhiêu làm chuẩn bị. Minh Bạch, quán chủ dạy bảo ghi nhớ trong lòng. Chu Lâm chân thành gửi tới lời cảm ơn. Đêm đó, Hồng Nhạn lâu lớn liên hoan. Đội trưởng, ngươi bây giờ là Nam Hải võ quán quán chủ. Ta đi, lão ngưu bức. Đội chúng ta ngũ bên trong thế mà ra cái quán chủ, 15 tuổi thiếu niên quán chủ, lúc này đi đầy đủ ta nói khoát nhiều năm. Ha ha ha, đội trưởng, về sau ta nếu là lẫn vào không tốt, liền đi ngươi võ quán làm cái chấp sự, ngươi cũng không thể nói không cho phép. Nhất định, ngươi nếu tới, chấp sự nhất định có ngươi một phần, liền sợ ngươi không tới. Đến, đội trưởng, ta mời ngươi một chén. Nam Hải bên kia nguy cơ trùng trùng, hy vọng ngươi một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang vô địch. Cho ngươi mượn cát ngôn, quét ngang vô địch, làm. Long Nham quận tiểu đội tề tụ một đường, thiếu niên lòng dạ, mọi người hào hứng dâng trào. Chu Lâm bưng chén rượu lên, nói, chúng ta muốn cảm tạ cơ quán chủ đối với chúng ta chiếu cố. Đến, các huynh đệ, chúng ta đồng loạt kính cơ quán chủ một chén. Kính cơ quán chủ. Tốt tốt tốt. Làm một trận đầy chén. Cơ Tuần khó được uống nhiều hai chén, nhìn trước mắt đám thiếu niên này chiều khí phồn thịnh, hồi tưởng lại lúc trước mình lúc còn trẻ, không khỏi cảm khái vạn phần. Người không ngông cuồng uống thiếu niên. Ai cũng tuổi trẻ quá a. Uống xong một chén còn có ba chén, lúc này đến ngươi, đội trưởng, chúng ta ra liền không có gặp ngươi, lúc ấy còn tưởng rằng ngươi thế nào, mọi người lo lắng vô cùng, nhìn thấy ngươi bây giờ, cuối cùng yên tâm, đến, làm. Chương 215, phụ thân manh mối. Hồng Nhạn lâu mái nhà lầu cát, Chu Lâm đơn độc mở tiệc chiêu đãi Cơ Tuần. Quán chủ, lập tức liền muốn đi Nam Hải, đảm nhiệm quán chủ cần thiết phải chú ý thứ gì, còn xin chỉ điểm nhiều hơn. Chu Lâm nói đến rất thành khẩn. Dừng lại liên hoan, chủ và khách đều vui vẻ, những tiểu đội khác thành viên uống say say chuyên choáng đều đã dàn xếp lại, hắn ngủ không được, lần này đi Nam Hải, cần cân đối chuyện quản lý quá nhiều, đối với một tân thủ mà nói, áp lực có thể nghĩ. Từ quốc chủ hỏi hắn có dám đi hay không thời điểm hắn liền đã quyết định, đi. Nhất định phải đi. Đây là một cái tuyệt hảo mở rộng tự thân cơ hội. Nam Hải chi địa, rồng rắn lẫn lộn, các loại thế lực cài răng lược, võ quán thế lực chống không, mình nếu là có thể cắm rễ xuống. Không cần bao dài thời gian, liền sẽ có được thuộc về mình thế lực. Ngày đó tại Long Nham quận thành bên trong, lão sư nói với Gia Gia lên thành lập Chu Gia thời điểm, hắn ngay tại đánh cái chủ ý này, muốn tìm kiếm một khối địa phương, tổ kiến thuộc về Chu Gia lực lượng. Hắn âm thầm bố cục, nâng đỡ Lý Gia, giao cho Lý Thành Hóa đi tổ kiến tổ chức tình báo, vơ vét các loại vật liệu, muốn chế tạo đại lục đệ nhất vật liệu thương. Đây phía sau đường còn rất dài, nhưng là hắn từng bước một tại đi. Dưới mắt, hắn đã là Nam Hải võ quán quán chủ. Lương tựa thần phong quốc, có quốc chủ ủng hộ, chí ít so với mình đơn độc một người độc sông thiên nhai muốn tới dễ dàng chút. Mà lại, Nam Hải chi địa, sư phụ tông môn Nam Hải kiếm tông dù sao cũng là Nam Hải 18 tông đứng đầu, võ quán không khỏi mình tiến tông môn, một khi mình tại Nam Hải kiếm tông bên trong cắm rễ xuống, thu nạp các nơi cao thủ, tông môn cùng quốc gia liên thủ, mở ra cục diện tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Những này đều chỉ là lão phu vì quán chủ một chút kinh nghiệm, Nam Hải chi địa dù sao khác biệt. Nơi đó sát lục càng nhiều, thân là quán chủ, tính trước làm sao, mới có thể không ngã quốc chủ kỳ vọng. Ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, quốc chủ nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Cái này ta minh bạch. Chu Lâm gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Trước đó bởi vì một số việc chậm trễ quá lâu, lão phu chỉ sợ mình từ nay trở đi liền muốn khởi hành trở về Long Nham quận, ngươi muốn không cần trở về nhìn xem. Lấy tuổi mới 20 đảm nhiệm võ quán quán chủ, nước mình lập đến nay, ngươi coi như là phần độc nhất. Lần này trở về cũng coi là áo gấm về quê. Cơ Tuần ha ha cười đề nghị. Chu Lâm nghĩ nghĩ, từ chối nói, đa tạ quán chủ ý đẹp, còn không phải thời điểm, Gia Gia dưới mắt ngay tại đế đô, Long Nham quận cũng không có quá nhiều thân thích. Cho dù có chút bằng hữu, về sau luôn có cơ hội gặp lại. Thôi được, tùy ngươi, lão phu đã thông chi sư phụ của ngươi, nếu ngươi tiến đến Nam Hải địa giới, hắn sẽ đi đón ngươi. Đa tạ quán chủ. Động viên một phen về sau, Cơ Tuần rời đi. Ngày hôm sau, hắn đi gặp Gia Gia Chu Phong. Chu Phong đây trong vòng hơn một tháng một mực tại âm thầm tìm hiểu liên quan tới nhi tử Chu Chấn Đông tin tức. Lúc trước nhi tử thiên tư hơn người, lúc tuổi còn trẻ đã đến quốc đô võ quán học tập, mười mấy năm trước mang theo vẫn là hài nhi Chu Lâm đột nhiên trở về Thần Tuyển Trấn, lưu lại rất nhiều đồ vật về sau rời đi, từ đây tin tức hoàn toàn không có. Vài chục năm, sinh tử chưa biết, Chu Phong một mực không tin nhi tử sẽ chết, lần này rốt cục toại nguyện đi tới quốc đô, đi tới nhi tử đã từng sinh hoạt qua địa phương. Ra ra, tìm tới phụ thân đầu mối sao? Mở nhạt xứ sở bên trong, Chu Lâm đưa một ly trà quá khứ cấp Ra Ra Chu Phong, hơn một tháng không thấy, hắn tựa hồ lại già mua chút. Chu Phong lắc đầu, thở dài một hơi, nói nghe thì dễ. Quốc đồ võ quán hạch tâm địa phương vào không được, bên ngoài muốn tìm hiểu mười mấy năm trước một người, không khác mò kim đáy biển. Những ngày này, Ra Ra cũng bố trí một số người, người cái kia hệ thống tình báo, Ra Ra bây giờ là ngân sắc đưa tin phủ, cũng phát triển mấy tên hạ tuyến, vẫn không có tin tức. Chu Lâm gật đầu nói, có lẽ ta có biện pháp. Người có biện pháp? Chu Phong ghé mắt, gần nhất đây Lăng Vân Thành bên trong huyên náo xôn xao, nói là trăm thành tranh bá xảy ra ngoài ý muốn, Long Nham quận thành lớn nhất hắc mã, đoạt được thứ nhất, Ra Ra còn chưa kịp chúc mừng ngươi đây. Chu Lâm mang trên mặt vẻ kiêu ngạo chi sắc cười nói, Ra Ra, ngươi tôn nhi cũng không chỉ là đoạt được thứ nhất, ngay tại hôm qua, quốc chủ đại nhân chính thức bổ nhiệm ta vì Nam Hải võ quán quán chủ, về sau đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là một vị thứ thiệt võ quán quán chủ. Liên cùng một hai năm trước, hắn tại Kim Gia Trang cùng Gia Gia khoe khoang hắn đột phá võ đồ, chỉ có tại trước mặt Gia Gia, Chu Lâm có lẽ mới có thể hiện lộ ra thiếu niên tâm tính, muốn khoe khoang một phen. Cái gì? Ngươi bây giờ là quán chủ rồi. Chu Phong thanh âm run lên, không thể tin nhìn xem Tôn Nhi. Đó là đương nhiên. Thứ thiệt quán chủ. Chu Lâm ngẩng đầu, dương dương đắc ý. Không phải nói võ quán quán chủ ít nhất phải là võ tông tu vi sao? Chúng ta quốc chủ sao lại thế? Sao lại thế? Gia Gia, ta đã là võ tông A. Võ. Võ tông. Người là võ tông. Chu Phong vẫn cảm thấy khó có thể tin, hắn Tôn Nhi là lợi hại, nhưng là thực sự quá nhỏ, mới 14 tuổi nhiều. Từ thần tuyển chấn rời đi, trước sau bất quá hơn một năm thời gian, hắn thế mà từ một cái tiểu tiểu võ đồ trưởng thành là võ tông rồi. Phải biết bất kỳ một cái nào võ tông, vậy cũng là đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, dậm chân một cái, thiên hạ đều muốn chấn ba chấn nhân vật, bọn hắn hùng bá một phương. Thống trị hàng trăm triệu thần dân. Hiện tại Tôn Nhi của mình lại còn nói hắn cũng là võ tông, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ra Ra đừng không tin, ngươi nhìn. Chu Lâm cười khẽ, toàn thân chấn động, một cỗ thuộc về võ tông khí tức cường đại bao phủ xuống, Chu Phong trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tại cỗ uy áp này phía dưới, hắn cơ hồ không thể động đậy. Mặc dù không biết đây là thuộc về võ tông cường giả uy áp, nhưng là cũng vượt xa tu vi của hắn như thế, cái kia hẳn là chính là võ tông đi. Tôn Nhi của ta là võ tông. Chu Phong khỏe mắt ướt át, đôi mắt già nua vẫn đục có chút mơ hồ, nội tâm lại là vô cùng kiêu ngạo. Đông nhiên phong tán, thu võ tông khí tức, Chu Lâm nói, Ra Ra, Nam Hải võ quán tại Nam Cương phụ cận, nơi đó nguy cơ trùng trùng, lần này đi Tôn Nhi không có ý định mang Ra Ra quá khứ. Phụ thân sự tình ta sẽ đích thân đi quốc đô võ quán trà, chỉ cần phụ thân từng tại nơi này sinh hoạt qua, luôn có biện pháp tìm tới đầu mối, điểm này ngài yên tâm. Lần này trăm thành tranh bá, Tôn Nhi đắc tội một cái lớn đối đầu, lần này đi Nam Hải, nhất định phải đem bọn hắn nổ tận gốc mới có thể an tâm, ta rất lo lắng Ra Ra an nguy, chỉ cần lao nhân ra ngài một mực tại quốc đô bên trong, chắc hẳn liền không ai dám nhằm vào ngài, điểm này ta sau đó sẽ cùng quốc chủ đại nhân nói. Chu Lâm trong lúc nói chuyện, tự mang một cỗ sát khí, đây là vô số lần sát lục bên trong tích lũy. Chu Phong cảm khái vạn phần, năm đó tiểu hài tử hôm nay đã sớm kinh trưởng thành là cường giả, cũng không tiếp tục cần hắn cái lao nhân này đi thủ hộ. Hắn có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo hộ người khác. Từ biệt Ra Ra, Chu Lâm đi quốc đô võ quán. Bằng vào quốc chủ giao cho hắn quán chủ lệnh bài, hắn vận dụng quyền hạn tra tìm 15 năm trước một cái tên là Chu Trấn Đông võ quán đệ tử, đạt được manh mối là, Chu Trấn Đông 13 năm trước đây nhận được quốc chủ triệu kiến, sau đó đến tiếp sau ghi chép hoàn toàn trống không. Thế nào lại là trống không? 13 năm trước đây, lúc kia hẳn là phụ thân đem ta vừa mới đưa về thần tuyển trấn. Ra Ra nói lúc ấy mẫu thân lâm vào một chỗ tuyệt địa, phụ thân vội vàng muốn đi cứu người, từ đó về sau tin tức hoàn toàn không có, tính như vậy, có lẽ quốc chủ nơi đó sẽ có một chút manh mối. Suy tư một lát, hắn đi quốc đô bảo khố đem 200 vạn điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành hải lượng các loại vật liệu. Đại diện thần quyết tu thành nguyên thần chi cảnh về sau, Hoa Dương động phủ mở thứ ba thất, bên trong không gian to lớn, đủ để dung nạp lượng lớn vật liệu. Cơ quan chủ nói mỗi một địa quán chủ tiền nhiệm mới bắt đầu đều sẽ mang theo quốc chủ phối phát các loại điện tịch, tuyệt học, bí thuật, muốn phát triển võ quán, tự nhiên cần các loại tài nguyên, nhất là tuyệt học điện tịch, những này điện tịch đối với quán chủ là miễn phí quan sát cùng học tập, đối với đệ tử khác thì mang tính lựa chọn thu lấy điểm cống hiến, dạng này cũng có thể lung lạc không ít võ quán đệ tử. Phượng Vũ, ta muốn cầu kiến quốc chủ. Từ quốc đô võ quán ra, Chu Lâm liên hệ Phượng Vũ. Chương 216, Thiên Huyền Chiến Trường. Quốc chủ, Chu Lâm đến rồi. Phượng Vũ mang theo Chu Lâm tiến đến, tại đế cung trong biệt viện, hắn gặp được Thần Phong quốc chủ. Vẫn là như thế ung dung hoa quý tư thế, thỉnh thoảng nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chu Lâm bái kiến quốc chủ. Chu Lâm tiến lên cung kính hành lễ, đối với quốc chủ hắn cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ có chút thân cận. Tới, đều chuẩn bị xong chưa? Thần Phong quốc chủ ngẩng đầu, hòa ái nhìn xem hắn. Hồi bẩm quốc chủ, nên chuẩn bị đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lần này tới, một thì chào từ biệt, thứ hai cũng có chút việc nhỏ cần phiền phức quốc chủ. Chu Lâm đi thẳng vào vấn đề. Ồ, nói một chút. Thần Phong quốc chủ chỉnh ngay ngắn thân thể, ánh mắt ôn hòa nhìn qua. Chu Lâm nói, nơi này có một cái cố sự, 14 năm trước, một vị nhẫn tâm phụ thân đem còn tại trong tã lót hải tử ném cho ra ra, một thân một mình đi ra, từ đây tin tức hoàn toàn không có. 14 năm qua, già nua ra ra chật vật đem cháu trai nuôi dưỡng lớn lên, hắn thời thời khắc khắc đều tại tưởng niệm lấy nhi tử, không kịp chờ đợi muốn tìm được nhi tử tin tức. Thẳng đến có một ngày, cháu của hắn mang theo hắn đi tới nhi tử đã từng sinh hoạt qua địa phương, bọn hắn tìm khắp cả tất cả manh mối, cuối cùng chỉ tìm tới một đầu manh mối. Tại vị kia phụ thân trước khi rời đi, hắn đã từng thấy qua quốc chủ. Thần Phong quốc chủ mỉm cười nói, đứa bé này chính là ngươi, mà ngươi muốn tìm đến phụ thân ngươi manh mối. Phụ thân của ngươi tên gọi là gì? Chu Trấn Đông. Chu Lâm phun ra ba chữ, nội tâm mang theo chữ nặng tưởng niệm, đây là hắn chưa từng gặp mặt phụ thân, bây giờ có thể liên hệ tới chỉ có một cái lạnh như băng danh tự. Ta muốn biết phụ thân của ta đi đâu, đế đô võ quán sau cùng ghi chép biểu hiện, hắn tới bái kiến ngài, sau đó liền biến mất. Chu Lâm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thần Phong quốc chủ, tất cả manh mối đều chỉ hướng nơi này, chỉ cần quốc chủ nguyện ý, nói không chừng rất nhanh liền có thể nhìn thấy phụ thân rồi. Phụ thân, lạ lắm mà nặng nghề chữ, nghĩ đến đây, Chu Lâm đáy lòng hiện lên một tia gợn sóng. Nguyên lai ngươi là con của hắn. Thần Phong quốc chủ ánh mắt nhu hòa nhìn xem Chu Lâm, hoàn toàn chính xác, 14 năm trước, là chấm gặp qua phụ thân của ngươi, lúc ấy hắn là quốc đô võ quán bên trong xuất sắc nhất đệ tử. Khi đó chấm nhớ kỹ hắn cùng một cái khác nữ tử quan hệ thân mật, xem ra bọn hắn về sau yêu nhau, mới có ngươi. Kia, hắn bây giờ ở nơi nào? Đột nhiên nghe được phụ thân tin tức, Chu Lâm thanh âm đều có chút phát run. Chấm không biết. Thần Phong quốc chủ lắc đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt, 14 năm trước, đúng lúc gặp Thiên Huyền chiến trường mở ra, thế tục thế lực, tông môn riêng phần mình điều động đệ tử thiên tài cùng nhau tranh đoạt cơ duyên, lúc ấy chấm điều động một chi 50 người đội ngũ, phụ thân của ngươi, mẫu thân đều ở trong đó. Chỉ là mãi cho đến chiến trường kết thúc, phụ thân mẫu thân của ngươi cũng không trở về nữa, tựa như là đột nhiên biến mất. Biến mất? Cái này sao có thể? Chu Lâm có chút khó mà tiếp nhận, phụ thân mẫu thân làm sao lại biến mất không thấy gì nữa đâu. Phụ thân không phải nói đi cứu vãn mẫu thân sao? Không có khả năng, không thể nào. Hắn tự lẩm bẩm, khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Thiên Huyền chiến trường, nghe đồn là thời kỳ thượng cổ chư thần đại chiến một chỗ chiến trường, bên trong có rất nhiều bảo vật, thần binh. Tuyệt học, truyền thừa, về sau bị đại năng phong ấn chưa từng xuất thế. Trải qua 5 tháng dài dằng dặc, trận pháp buông lỏng, cách mỗi 20 năm trận pháp buông lỏng một lần, khi đó chính là bước vào chiến trường tốt nhất thời điểm, thời gian chỉ có 1 năm, vào năm ấy bên trong nếu là không có đạt được bảo vật nhất định phải ra, nếu không liền sẽ bị phong kín tại chiến trường bên trong, 20 năm không được ra ngoài. Tất cả thế lực cộng đồng ước định, mỗi 20 năm điều động môn hạ đệ tử thiên tài tranh đoạt một lần, nói đến, khoảng cách lần này Thiên Huyền chiến trường chỉ có 5-6 năm thời gian. Chu Lâm, ngươi là ta võ quán những trong năm này xuất sắc nhất đệ tử một trong. Lần này Thiên Huyền chiến trường, ngươi nhất định phải tham gia. Nói đến, Thiên Huyền chiến trường cửa vào ngay tại Nam Cương phụ cận. Ngươi nếu là đi đến Nam Hải chi địa, có lẽ có thể chậm rãi tìm kiếm. Nói không chừng có thể tìm tới một chút phụ thân ngươi mâu thân tin tức. Châm phòng đoán, lúc ấy có lẽ bọn hắn tao ngộ nguy cơ, căn bản không có từ phía trên huyền bên trong chiến trường ra cũng không nhất định. Thần Phong quốc chủ thuận miệng nói ra nhất đoạn bí mật, đáng tiếc Chu Lâm căn bản vô tâm đi lắng nghe, hắn liền nghe đến mấy chữ, Thiên Huyền chiến trường. Phụ thân mẫu thân, chưa hề đi ra. Cửa vào, Nam Cương, mơ mơ màng màng từ quốc chủ nơi đó rời đi, Phượng Vũ ở phía trước dẫn đường, nhìn thấy Chu Lâm dáng vẻ thất hồn lạc phách, nàng cau mày nói, Chu Lâm, ngươi cái dạng này căn bản không có cách nào đi Nam Hải. Giòn tan thanh âm vang lên tại che mặt khăn lụa phía sau, từ thanh âm phán đoán. Phượng Vũ niên kỷ cũng không lớn, nhưng là một thân tu vi đã bước vào võ tông trung kỳ, thiên phú đồng dạng kinh người. Chu Lâm lắc lắc đầu, trong đầu một mảnh bột nhão, hắn cuối cùng còn nghe được Phượng Vũ thanh âm. Ngươi muốn thật muốn đi, vậy liền đi Nam Cương, chờ ngươi diệt Ngao Dương ra, tại Nam Cương khu vực rồi sẽ tìm được một chút manh mối, dù sao cũng tốt hơn ngươi dạng này thất hồn lạc phách. Phượng Vũ thanh âm tựa hồ mở ra một cánh cửa sổ, Chu Lâm tỉnh táo lại, tìm phụ thân sự tình chỉ sợ nhất thời bán hội không có kết quả. Manh mối đến nơi đây đã đoạn mất, chỉ có thể đi Nam Cương, hoặc là chờ thiên huyền chiến trường mở ra, nói không chừng mới có biện pháp. Trên đường trở về, Chu Lâm cẩn thận suy tư một phen, quyết định vẫn là đem kết quả này nói cho Gia Gia. Cùng thiện ý lừa gạt, không bằng nói cho hắn biết, chúng ta cần chờ đợi. Vài chục năm cũng chờ, 5-6 năm thời gian tự nhiên cũng có thể chờ. Cái gì? Ngươi nói là phụ thân ngươi đã từng xuất hiện tại Nam Cương. Chu Phong nghe xong, trực tiếp nhảy dựng lên, không được, ta phải đi Nam Cương. Chu Lâm cưỡng ép đem hắn nhân xuống đến, Gia Gia, Nam Cương bên kia hiện tại rất loạn, ngài hiện tại không có đầu con ruồi đồng dạng đi tìm, lại có thể tìm tới đầu mối gì, Tôn Nhi dù sao muốn đi Nam Hải giải trước, chuyện này liền giao cho ta, ngài liền an tâm ở chỗ này chờ đi. Chu Phong lắc đầu, lão giả ta chờ không ở, ngươi nếu là hạn chế, chính ta lén đi ra ngoài. Gia Gia, Chu Lâm lấy tình động hiểu chi lấy lý, Tôn Nhi hiện tại độc thân tiến đến Nam Hải chi địa, nơi đó rất nguy hiểm, Nam Cương nguy hiểm hơn. Gia Gia nếu là tại quốc đô tòa chấn, liên hệ lao sư bọn hắn, ngẫu nhiên cũng nhìn xem Lý Gia bên kia, hệ thống tình báo cần người thân cận nhất nhìn chằm chằm, việc này không qua loa được. Chờ chúng ta hệ thống tình báo dựng tốt, nhiều người như vậy giải ra, nói không chừng tin tức đến so chính chúng ta tìm còn nhanh đây. Đây gọi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Huống hồ ngài niên kỷ cũng lớn, Nam Cương nguy hiểm, ngài muốn vạn nhất có chuyện bất chắc, phụ thân đến lúc đó biết, còn không phải hận chết ta. Tốt ta. Chờ ngươi ở bên kia thu xếp tốt, ta liền đi qua. Chu Phong vẫn kiên trì. Được được được, chờ ta thu xếp tốt, sư phụ bên kia tại Nam Hải Kiếm Tông, hẳn là tương đối an toàn, đến lúc đó có thể đi kia. Hao hết miệng lưỡi cuối cùng đem Gia Gia trấn an xuống tới, nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác không có gì tốt chuẩn bị. Long Nham quận bên kia thông qua đưa tin hệ thống đã sớm thông chi Lý Thành Hóa, để hắn đem tất cả thế lực cùng tình báo đi về phía Nam Hải chi địa, Nam Cương chi địa nghiêng. Thậm chí về sau còn muốn đem đại bản doanh đều rời đi qua. Lâm Duệ Tình đi Nam Hải Quan Âm Tông, nguyên bản định theo nàng cùng một chỗ về Thần Tuyển Trấn, việc này cũng chỉ có thể lưu lại chờ về sau. Nghĩ đến đây rất nhiều sự tình, dù là quốc chủ cho hắn một tháng đứng không kỳ, hắn lại không kịp chờ đợi liên hệ Phượng Vũ, tại ngày thứ ba buổi sáng rời đi quốc đô Lăng Vân Thành, tiến về Nam Hải chi địa. Chương 217, đến Nam Hải, nguy cơ tiến đến. Lũng Hải Thành, tiếp giáp Nam Hải chi địa. Một ngày này, theo võ quán trong truyền tống trận đi tới một đoàn người, chính là từ quốc đô Lăng Vân Thành vượt qua viễn trình truyền tống trận mà đến Chu Lâm bọn người. Nam Hải Thành hỗn loạn không chịu nổi, võ quán ở bên kia truyền tống trận sớm đã bị hủy diệt, nhất định phải từ Lũng Hải Thành chạy tới. Phượng Vũ được hắc sắc khăn lụa, thần phong vệ toàn bộ biến hóa ăn mặc, thay đổi hoa lệ kim y biến thành thống nhất phổ thông áo đen khăn lụa che mặt. Dù vậy, một đường đi qua, ý nguyên gây nên đám người ghé mắt. Lũng Hải võ quán quán chủ Âu Dương Vân truyền đến tình báo, nói cảnh nội phát hiện thế lực thần bí huyết y cát, hoài nghi vì huyết ma dưới trướng thế lực tà ác, đã dẫn đội tiến đến rào sát, gọi chúng ta cẩn thận. Phượng Vũ nhìn một chút hai bên đường phố tràn ngập dị vực phong cách kiến trúc, tiếp tục nói. Chu Lâm khẽ cười một tiếng, Âu Dương Vân, ta gặp qua, hắn chính là không muốn cùng ta chạm mặt, lúc này mới né tránh đi, cái gì huyết y cát, chỗ nào cần đường đường quán chủ tự mình ra mặt. Phượng Vũ thấp giọng nói, vẫn là cẩn thận mới là tốt, vừa mới cùng nhau đi tới. Hoàn toàn chính xác nhìn thấy rất nhiều người thăm dò, tựa hồ ánh mắt bất thiện. Cửa thành, đề phòng xâm nghiêm, hai bên đều là võ quán đệ tử cảnh giới, đưa ra võ quán lệnh bài về sau, một đoàn người ra khỏi thành. Đợi đến chỗ không có người, Phượng Vũ ném ra ngoài vân trù, lấy tinh thạch thôi động, hướng phía Nam Hải thành cấp tốc bay lượn mà đi. Sau một ngày, vân trù đáp xuống một chỗ đỉnh núi. Đang lúc hoàng hôn, nơi chân trời xa chính gặp trời chiều rơi xuống, đại địa dần dần đen nhánh. Làm sao đậu ở chỗ này? Chu Lâm đi tới, mắt nhìn trời chiều, cảm thấy phong cảnh vô hạn tốt. Phượng Vũ nói, nơi này là Đan Hà Sơn, phía trước chính là Nam Hải địa giới, khoảng cách Nam Hải thành còn có số bách lý, chỉ có thể đi bộ, vân chu thái đục lỗ. Chu Lâm gật gật đầu. Dưới núi một mảnh rừng cây, có chim thú thanh âm khi thì truyền ra, bốn phía hơi ẩm như sương, theo hắc dạ chậm rãi hiện lên. Từ nhỏ tại núi rừng bên trong lớn lên, đối với Sơn Lâm hắn là quen thuộc, tới gần Sơn Lâm hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết. Vậy còn chờ gì, đi. Thân thể nhoáng một cái, Chu Lâm dẫn đầu xông ra, thần phong vệ theo sát phía sau, bước vào rừng cây. Trong rừng ẩm ướt, sương mù phiêu tán, ven đường có thể thấy được một chút đầm lầy, chim thú ẩn hiện trong đó, một chút hung thú thậm chí ngẩng đầu lên hung hăng cùng bọn hắn giằng co, một đoàn người đều là võ tông cường giả, tu vi cường hãn, tự nhiên không sợ. Một đường ghé qua, hướng về chỗ sâu tiến lên. Chờ một chút. Chu Lâm bỗng nhiên mở miệng, bước chân dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc. Thế nào? Phượng Vũ nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm. Chu Lâm còn chưa mở miệng, đột nhiên, núi rừng bên trong trận trận cuồng phong quét tới. Trong gió bay tới làm cho người buồn nôn mùi tanh, thần phong vệ đều là nữ tử, tự nhiên ghét bỏ, nhao nhao bịt mũi, phượng vũ biến sắc, lúc ngẩng đầu lập tức nhìn thấy nơi xa rừng cây ở giữa, xuất hiện vô số song tinh hồng sắc con mắt. Cơ hồ khi nhìn đến những này tinh hồng sắc con mắt trong chốc lát, trận trận cánh đập động thanh âm bỗng nhiên truyền ra, từng cái lớn chừng bàn tay huyết hồng sắc con rơi, che khuất bầu trời bay ra. Rơi hút máu. Nhiều như vậy. Đám người sắc mặt cuồng biến, lúc trước một đường thông thuận, không có tao ngộ hung thú, kém chút buông lỏng cảnh giác, còn tốt Chu Lâm kịp thời cảnh báo. Đầy trời rơi hút máu tựa hồ ngửi được người sống hương vị, chi chi quái khiếu hướng phía bọn hắn đánh tới. Chu Lâm phản ứng cực kỳ cấp tốc, từ phát giác được tiếng vang bắt đầu, đưa tay liền ném ra ngoài một trường trận bàn, khảm vào tinh thạch về sau, trận pháp màn sáng chống ra, tạm thời chặn công kích. Có trận pháp màn sáng ngăn cản, dù là màn sáng bị rơi hút máu đâm đến gợn sóng trận trận, chí ít tạm thời sẽ không phá. Cái khác thần phong vệ kịp phản ứng, nhao nhao rút ra binh khí, đại chiêu chống xuất, liên miên rơi hút máu thi thể xoắn nát tại trận pháp màn sáng bên ngoài, mùi máu tanh tràn ngập. Những này rơi hút máu cực kỳ hung tàn, cho dù là xoắn nát đồng bạn thi thể y nguyên bị bọn chúng thôn phệ, huyết khí càng kích phát bọn chúng hung tàn. Phượng Vũ hai mắt hơi co lại, đưa tay cầm ra một trương lá bùa, một tay một chỉ, ánh lửa sáng lên, lá bùa thiêu đốt, một sợi lục sắc xương mù xuyên thấu qua trận pháp màn sáng phiêu tán ra ngoài. Đầy trời rơi hút máu hẳn là cực kỳ chán ghét kia cỗ lục sắc xương mù, từng cái phát ra bén nhọn tê minh, bay lên, xa xa nhìn chằm chằm phía dưới, tựa hồ đang chờ đợi xương mù tán đi. Thật thông minh xuất sinh, Phượng Vũ, như ngươi loại này lá bùa còn có bao nhiêu? Nếu là đầy đủ, ta có thể xây dịch trận bàn, chúng ta lấy người vì trận, cứ như vậy đi ngang qua quá khứ. Lắc đầu, Phượng Vũ nói, loại này khu thú phù ta cũng chỉ là chuẩn bị mấy trường, để phòng vạn nhất mà thôi, làm sao biết sẽ tao ngộ nhiều như vậy rơi hút máu. Trên bầu trời rơi hút máu phát giác được lục sắc xương mù tan hết, càng thêm hung tàn đập xuống đến, đâm đến trận pháp màn sáng phốc phốc rung động. Sắt. Thần phong vệ khẽ kêu một tiếng, nhao nhao xuất thủ rào sát. Mỗi một kích đều có thể giết chết hơn trăm hơn nghìn chỉ rơi hút máu. Chu Lâm đồng dạng xuất thủ, đại hoang kiếm xuất, kiếm khí tung hành, mỗi một lần xuất thủ đều có thể rào sát mấy ngàn. Lúc này liền nhìn ra không cùng đi, cùng là võ tông, Chu Lâm chiến lược hiển nhiên so mấy người khác còn muốn lợi hại hơn. Nhưng mà rơi hút máu tộc đàn quá lớn, che khuất bầu trời, đến trăm vạn mà tính, không sợ chết đập xuống đến, trong lòng mọi người hiện lên một tia bất lực, đây muốn giết tới lúc nào đi. Xoạt xoạt. Trận bàn màn sáng bên trên có một chút khe hở xuất hiện, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Đây chỉ là phổ thông trận bàn, Chu Lâm trước khi đến dùng điểm cống hiến đổi mấy vạn tấm, là dự định về sau Nam Hải võ quán trùng kiến về sau, có thể cung cấp môn hạ đệ tử hối đoái dùng, hiện tại lấy ra, muốn ngăn cản nhiều như vậy rơi hút máu công kích, chỉ sợ có chút khó khăn. Nguy cơ đã tới gần, nếu là không có trận pháp ngăn cản, đối mặt như là dòng lũ rơi hút máu, bọn hắn chỉ sợ muốn bị hút thành thịt khô. Làm sao bây giờ? Phượng Vũ trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, lại lần nữa nhóm lửa hai tấm khu thú phủ, ngắn ngủi đem rơi hút máu xua tan mở chút. Các ngươi trước ngăn trở công kích, ta trước luyện chế một nhóm khu thú hoàn. Xuất thủ rào sát một trận, đại hoang kiếm đều giết tới nóng lên, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tốt. Chúng ta hẳn là còn có thể ngăn trở nửa canh giờ. Ngắn ngủi hợp tác, thần phong vệ đối với Chu Lâm chiến lực có trực quan nhận biết, chí ít nhận đồng thực lực của hắn. Không có trì hoãn, Chu Lâm khoanh chân ngồi xuống, cầm ra mấy loại linh thảo, tâm thần đắm chìm, bắt đầu luyện sức thuốc. Hắn sẽ còn luyện dược. Phượng Vũ cảm thấy hiếu kỳ, thiếu niên này toàn thân trên dưới tràn đầy thần bí. Nhìn xem kỳ quái dược lô trống rỗng xuất hiện, Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, động tác như nước chảy mây trôi, trên tay hắn, một tầng tử màu đen hỏa diễm đang thiêu đốt. Một khắc đồng hồ về sau, mùi thuốc tràn ngập, Chu Lâm nhẹ nhàng vô nguyên thai, mấy chục hạt đen nhánh dược hoàn bay ra. Hắn cũng không có lấy bình ngọc chứa vào, mà là trực tiếp lấy chân khí một dẫn, đem khu thú hoàn đưa đến trận pháp màn sáng bên ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Khu thú hoàn nổ tung, hóa thành một mảng lớn màu đen sương mù, theo gió thổi, đem bốn phương tám hướng bao phủ. Chi chi chi. Rơi hút máu như gặp đại địch, thê lương tiếng thét chói tai vang vọng bát phương, đầy trời thân ảnh như là như trời mưa rơi xuống, mấy hơi thở thời gian bên trong, đỉnh đầu đống nhiên trống không. Những này rơi hút máu rơi trên mặt đất không núc đích, chết rồi. Thần phong vệ đám người trận to trong mắt, vừa mới mệt gần chết mới giết nhiều ít, bất quá là một lò đan dược mà thôi, thế mà chém giết mấy trăm vạn. Xa xa rơi hút máu hét lên một tiếng, giải tán lập tức, đột nhiên xuất hiện nguy cơ lập tức giải trừ. Chương 218, sát thủ đến. Phượng Vũ thở dài một hơi, mấy cái thần phong vệ toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập tại bốn phía, kia là thuộc về thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Chu Lâm nhún nhún cái mũi, vị gì? Thương quá. Phượng Vũ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, cũng may có chút khăn che mặt nhìn không ra, cái gì mùi thơm, nơi này thối chết, nghỉ ngơi một chút, đi nhanh lên. Cái khác mấy tên nữ vệ thấp giọng cười hắc hắc, cũng không điểm phá. Liên tại bọn hắn tạm thời lúc nghỉ ngơi, lên đỉnh đầu phía trên, có một con to lớn rơi hút máu, hình thể chừng 4-5 cái bình thường con rơi lớn như vậy, cứ như vậy tĩnh tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Con rơi ánh mắt sáng rực, tản ra quỷ dị hồng mang. Một thiếu niên, 5 tên hộ vệ. Võ tông cảnh giới, sử dụng đại hoang kiếm. Không sai, hắn chính là Chu Lâm, hắn xuất hiện. Cực đại con rơi chấn động cánh, huyết hồng sắc trong con mắt ấn ký lấy Chu Lâm dáng vẻ, lặng yên không tiếng động kéo cao về sau hướng về một phương hướng bay đi. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm hình như có cảm giác, hướng về một phương hướng nhìn một chút, không có phát giác được bóng người vết tích, hắn liền để xuống tâm tới. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, bọn hắn bắt đầu tiếp tục tiến lên. Vào đêm, đan hà sơn dưới, trong núi rừng tối như mực một mảnh. Siêu, siêu, siêu, siêu. Từng đạo đen nhánh thân ảnh giống như quỷ mị cấp tốc tại trong rừng cây lướt qua. Rất nhanh, bọn hắn liền tại một khối núi đá trước ngừng lại. Những người này tất cả đều người mặc huyết bào, trên mặt mang trắng bệch bạch mặt quỷ mặt nạ, một nhóm 12 người. Mục tiêu, ngay tại phía trước. Bọn hắn tổng cộng 5 người, phải xuyên qua mảnh này Lâm Hải tiến đến Nam Hải Thành. Huyết nhất, huyết nhị, hai người các ngươi phân biệt dẫn đội 5 người tiến đến chặn giết, nhất định phải tìm đúng cơ hội, phải nhất kích tất sát. Huyết ngũ, ngươi đi theo ta. Tùy thời mà động. Đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Tán. Theo người kia vung tay lên, núi đá trước chỉ còn lại 2 thân ảnh, chúng ta cũng đi thôi, hy vọng bọn họ có thể đắc thủ. Huyết ngũ thấp giọng nói, bất quá là 5 đầu cá con mà thôi, đội trưởng làm gì thận trọng như thế? Huyết ngũ, vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ. Võ tông, thật muốn chính diện là địch, chúng ta không phải là đối thủ. Lão đại, ngươi quá cẩn thận rồi. Được xưng làm huyết ngũ sát thủ cười nhạo một tiếng. Ngựa khí chẳng thèm ngó tới, chúng ta là sát thủ, chính diện chém giết vốn cũng không phải là cường hạng, chúng ta làm gì muốn cùng bọn họ chính diện là địch. Chỉ cần sáng tạo cơ hội, đừng nói là võ tông, chính là vũ quân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ.